Chương 1311 Vân Triệt luống cuống tay chân đứng vững, cười khổ nói, thần hy tiền bối, hóa ra ngài cũng sẽ đùa giỡn. Chủ nhân, Hòa Lăng cũng sửng sốt, tỏ vẻ mờ mịt. Ánh mắt thần hy nhìn về phương xa, Lăng Nhi, ngươi đi trước đi, ta có vài lời muốn nói với Vân Triệt, lát nữa nơi này cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi đều không được tới. Vân Triệt, dạ. Hòa Lăng đứng dậy, bước nhỏ lui về sau, ngây ngốc rời đi. Thần hy xoay người lại, đi về phía phòng trúc xinh xắn mà thần bí, khi bóng dáng của nàng bước vào, mới vang lên giọng nói như trong mộng của nàng, theo ta tiến vào. Gian phòng trúc này là kiến trúc duy nhất của cả luân hồi cấm địa. Vân Triệt đến nơi này gần 2 tháng, chưa bao giờ có thể đi qua, ngay cả tới gần đều không có. Mà không chỉ có hắn, liền ngay cả Hòa Lăng đã ở trong này, 3 năm cũng chưa bao giờ bước chân vào một bước. Vân Triệt lòng mang kinh ngạc, thả nhẹ bước chân bước vào trong phòng trúc. Hắn vốn tưởng rằng mặc dù bề ngoài phòng trúc này có vẻ thật nhỏ nhắn, nhưng bên trong nhất định bao hàm thế giới độc lập khổng lồ giống như tinh thần, điện của Mạt Lị. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc chính là đây lại thật sự là phòng trúc không thể bình thường hơn, bên trong cũng không mở không gian. Bài trí càng đơn giản tới cực điểm, chỉ có một giường trúc màu xanh biếc, hơn nữa bày biện ở giữa gian phòng trừ đó ra, không có gì khác. Đứng ở phía sau thần hy, Vân Triệt thấp thỏm trong lòng. Đây cũng không phải là một phòng trúc bình thường gì, mà là chỗ ở của thần hy, nơi ngay cả Hòa Lăng đều không thể đi vào. Mình là ân điển thu lưu ngoại lệ, thừa nhận nàng loại trừ cầu tự ấn, tại sao nàng lại chủ động muốn mình đến đây? Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Nàng xoay người nói. Thật ra đối với Vân Triệt mà nói, hắn ngược lại càng hy vọng đối mặt với bóng lưng của thần hy. Trên người nàng quanh quẩn bạch mang, cho dù đối mặt hay đưa lưng lại, hắn đều chỉ có thể nhìn thấy tiên tư tuyệt mỹ. Nhưng đối mặt, tuy rằng hắn không nhìn thấy đôi mắt của thần hy, chỉ có điều trong tiềm thức luôn luôn có cảm giác không dám nhìn thẳng, e sợ khinh nhờn đến. Năm đó cho dù đối mặt với Mộc Huyền Âm, cảm giác này cũng chưa từng mãnh liệt như thế. Vân Triệt không tự chủ đưa mắt sang bên, suy nghĩ kỹ thật lâu mới cuối cùng lựa được lời uyển chuyển nhất, vãn bối không dám chất vấn lời tiền bối nói, chính là năng lực của vãn bối quá mức thấp kém, chỉ sợ không cách nào gánh vác nổi kỳ vọng cao như thế của tiền bối. Ta có thể lay động Phạm Đế thần giới. Nếu trước mắt không phải là thần hy mà là một người nào khác, Vân Triệt đã sớm đáp lại bằng một câu oán hận ngươi giở trò đùa gì vậy, ngươi mà nó đây vốn chính là mù quáng gáy vô nghĩa. 2. Câu trả lời của Vân Triệt khiến thần hy phát ra một tiếng thở dài. Thở dài rất nhẹ, nhưng Vân Triệt vẫn mơ hồ nghe ra được thất vọng ở trong đó. Ngươi biết vì sao ta muốn để cho Lăng Nhi bình tĩnh một tháng, cho đến hôm nay mới bằng lòng nói cho nàng ấy biết không? Nàng hỏi. Vân Triệt lắc đầu. Nàng nhìn Vân Triệt, bên trong bạch mang mênh mông. Không ai có thể nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt nàng, kia cũng không phải bởi vì Lăng Nhi, mà bởi vì ngươi, ta. Vân Triệt càng thêm không hiểu. Một tháng này, cầu tự ấn trên người ngươi đã hoàn toàn cách ly khỏi hồn, huyết, thể, gân cốt của ngươi. Sau này, chỉ cần lực lượng của ta không ngắt quãng, nó sẽ lại không phát tác, cho đến dần tiêu tán. Chính là quá trình tiêu tán hơi dài lâu. Thần Hy nói, trong khoảng thời gian này, số lần phạm hồn cầu tự ấn phát tác cũng không nhiều lắm. Và lại cảm giác thống khổ, mà mỗi lần phát tác mang đến đều rõ ràng yếu bớt hơn trước kia. Nghe được lời thần hy nói, hắn thả lỏng tâm hồn, cảm kích thật sâu nói. Đại ân của thần hy tiền bối, Vân Triệt suốt đời khó quên. Chính là chuyện này với chuyện của Hòa Lăng lại có liên quan gì? Nếu không có Lăng Nhi ngày đó quỳ xuống đất khóc cầu, ta sẽ không ngoại lệ giữ ngươi lại. Cho nên, Lăng Nhi là ân nhân cứu mạng của ngươi, có đúng không? Thần hy nói. Ừm, Lăng Nhi và tiền bối giống nhau, là ân nhân cả đời ta. Vân Triệt nghiêm túc gật đầu. Thần Hy nhẹ nhàng nói ra lời nói, mà trong nhận thức của thế nhân tuyệt đối không nên nói ra từ trong miệng nàng. Trợ giúp nàng ấy báo thù, là báo đáp lớn nhất của ngươi đối với nàng ấy. Phạm hồn cầu tự ấn trên người ngươi là do Thiên Diệp Ảnh Nhi hạ xuống. Ngươi bởi vì vậy mà nhận đến bao nhiêu khổ sở, tin tưởng đời này ngươi đều không thể phai nhạt. Ngươi kết oán này với nàng ta, cũng chính là mối thù khó giải với Phạm Đế thần giới, trợ giúp Lăng Nhi báo thù, cũng chính là báo thù cho ngươi. Vân Triệt đúng là cực kỳ hận Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ả là nữ nhân đáng sợ nhất mà hắn từng gặp được trong cuộc đời, cũng là một người duy nhất để cho hắn chân chính muốn chết không xong. Nhưng mà chênh lệch giữa hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự quá lớn, cực kỳ lớn. Huống chi Ả không chỉ có một mình, phía sau Ả là Phạm Đế thần giới. Vương giới cường đại nhất đông, thần vực, chưa bao giờ có ai ở thần giới dám chọc đến dù chỉ ngón tay cái. Lay động Phạm Đế thần giới, báo thù Phạm Đế thần giới. Đó là chuyện mà ba vương giới khác của Đông Vực đều không dám làm, cũng không thể có khả năng, chỉ bằng một mình hắn. Vân Triệt lắc đầu, ta thật sự rất muốn báo thù, nếu có thể, ta hận không thể trước gian Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khụ khụ, hận không thể nghiền xương Ả ta thành cho. nhưng mà ta chỉ là một tiểu nhân vật xuất thân hạ giới, không có bối cảnh, càng không có thế lực, mà thực lực của chính ta so sánh với Thiên Diệp Ảnh Nhi, sợ rằng ngay cả một con kiến nhỏ đều không được tính, huống chi là to lớn như Phạm Đế thần giới. Cho nên, ta hoàn toàn không hiểu được lời tiền bối nói. Nghiêm cẩn mà nói, hắn không phải không có thế lực, bởi vì hắn có sư môn ở thần giới. Nhưng mà, Băng Hoàng Thần Tông so sánh với Phạm Đế thần giới, nhỏ bé giống như đom đóm dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, hắn cũng không thể liên lụy Băng Hoàng Thần Tông vào trong đó. Vân Triệt nói xong, Thần Hy lại thật lâu không đáp lời. Bạch mang như mộng, nhưng Vân Triệt mơ hồ cảm giác được, Thần Hy giống như vẫn đang yên lặng nhìn hắn. Yên tĩnh khác thường kéo dài thật lâu, Thần Hy đột nhiên hỏi, nếu như, hiện giờ ta có thể thỏa mãn một tâm nguyện của ngươi, ngươi nghĩ đến đầu tiên là cái gì? Suy nghĩ trong một giây ngắn ngủi, Vân Triệt nói, ta muốn về thế giới ta xuất thân. Bạch mang khẽ lay động, sau đó lại thở dài một tiếng. Lần này thở dài càng thêm lâu, cũng mang theo càng nhiều thất vọng. Vì sao việc đầu tiên nghĩ đến không phải là lực lượng được trên đời thần phục, không ai có thể nghịch. Như thế, ngươi có thể thực hiện được tất cả những gì ngươi muốn thực hiện, được đến tất cả ngươi muốn lấy được, muốn đi đâu thì đi đó, cho dù làm cái gì cũng không cần cố kỵ gì cả. Vân Triệt hơi sững sờ, lắc đầu nói, đây là ảo tưởng mà bất cứ kẻ nào đều sẽ có. Nhưng chung quy chỉ là ảo tưởng. Hiện giờ ta muốn nhất là muốn trở về thế giới nơi ta xuất thân. Trước khi ta đến thần giới đã từng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở về, bằng không bọn họ sẽ cho rằng ta xuất hiện ngoài ý muốn ở nơi này, không biết sẽ lo lắng thương tâm cỡ nào. Cách thời gian muộn nhất mà hắn hứa hẹn trở lại chỉ còn không đến 2 năm. Nhưng hắn vẫn bị nhốt chết ở đây, chẳng những không cách nào trở lại, liền ngay cả truyền tin tức của mình về cũng không dám. Đây đúng là ảo tưởng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện đối với người khác. Nhưng mà ngươi thật sự cảm thấy, cũng chỉ là ảo tưởng đối với ngươi có được sáng thế thần lực sao? Nàng ôn nhu hỏi. Vân Triệt ngẩn ra, sắc mặt hơi thay đổi. Thần Hy nói nhỏ, ta đã biết hết tất cả bí mật của ngươi. Bao gồm tà thần truyền thừa, thiên độc châu, long thần hồn của ngươi, còn có chu ma kiếm của ngươi. Trong mắt Vân Triệt hơi co lại, hết thứ này đến thứ khác bị trong miệng Thần Hy nói ra. Cả người hắn giống như bị lột sạch quần áo, trần trụi đứng trước mặt Thần Hy, tất cả bí mật đều bị nhìn sạch sẽ không sót cái gì. Là, Khuynh Nguyệt nói cho ngươi. Trái tim Vân Triệt thắt chặt, hỏi theo bản năng. Nhưng vừa ra khỏi miệng, hắn lại tự phủ quyết. Mặc dù Hạ Khuynh Nguyệt biết được hắn thân mang tà thần thần lực từ trong miệng Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng vốn không biết sự tồn tại của Thiên Độc Châu, Long Thần Hồn và Chu Ma Kiếm. Người chân chính biết được hắn thân mang Long Thần Hồn và Chu Ma Kiếm chỉ có một mình Mạt Lị, ngay cả Mộc Huyền Âm cũng không biết. Vì sao nàng lại rõ ràng như thế? Chẳng lẽ tâm hồn nàng thật sự có thể nhìn thấu tất cả? Thần Hy nói nhỏ, ngươi đừng kinh ngạc, cũng đừng khẩn trương. Ta sẽ không mơ ước tất cả trên người ngươi có thể có được, càng sẽ không hại ngươi. Thần Hy tiền bối có đại ân cứu mạng vãn bối, tự nhiên sẽ không hại vãn bối. Chấn động trong lòng Vân Triệt khó bình ổn được. Phạm Đế thần giới cường đại không thể nghi ngờ, cũng không ai dám chất vấn. Nó có thể nói là tinh giới do nhân tộc khống chế cường đại nhất. Hơn nữa sự cường đại của nó không phải một sớm một chiều, từ khi nó trở thành vương giới. Nó là tinh giới mạnh nhất đông vực, mãi cho đến hôm nay, chưa bao giờ có tinh giới nào có thể lay động địa vị của nó. Cho dù năm đó trụ thiên thái tổ có được Lưu Ly Tâm, nàng dẫn dắt trụ thiên giới, cũng vẫn không có bất cứ thời đại nào có thể siêu việt được Phạm Đế thần giới. Cái gọi là lâu thịnh tất suy chưa bao giờ phát sinh trên người Phạm Đế thần giới. Người biết vì sao Phạm Đế thần giới lại cường đại như thế, hơn nữa vẫn luôn luôn cường đại như thế không? Vân Triệt lắc đầu, làm tay mơ mới đến thần giới 3 năm, hiểu biết của hắn về Phạm Đế thần giới có thể nói cực kỳ ít. Bởi vì, mỗi một người của Phạm Đế thần giới, dưới từ huyền giả cấp bậc thấp nhất, trên tới Phạm Đế giới vương đều có được dã tâm vô cùng cường thịnh. Dã tâm đối với huyền đạo, dã tâm đối với địa vị, dã tâm đối với quyền thế, mà cũng là tín niệm Phạm Đế thần giới luôn luôn nắm giữ và đời đời truyền thừa. Dã tâm. Vân Triệt giật giật chân mày. Hắn từng nghe Mộc Huyền Âm nói đến, tất cả người của Phạm Đế thần giới đều vô cùng say mê huyền đạo. Toàn bộ thần giới đều biết đến một câu nói, cũng là một sự thật, đó là bên trong Phạm Đế thần giới tuyệt đối không có người thường. Cho dù dung nhan, huyền đạo, quyền thế, địa vị, Thiên Diệp Ảnh Nhi đều đủ để xưng tụng đạt đến cực hạn của con người, thậm chí là cực hạn của đương thời. Nhưng mà, nàng đã đạt đến cực hạn lại chưa bao giờ dừng bước chân của mình, mà bắt đầu dốc sức theo đuổi đột phá cực hạn. Vì thế, nàng không tiếc dồn hết tất cả nỗ lực, lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, liều lĩnh phiêu lưu tất cả. Trong những năm này, nàng cũng là người ra vào thái sơ thần cảnh nhiều nhất. Vân Triệt, Thần Hy tiếp tục nói, vì sao nàng lại xuống tay với ngươi? Lại vì sao không tiếc hạ phạm hồn cầu tử ấn lên người ngươi? Bởi vì trên người của ngươi có thứ mà nàng khát cầu, thứ có thể lấy để thỏa mãn dã tâm của nàng. thần lực của Sáng Thế Thần, Huyền Thiên Chí Bảo Thiên Độc Châu, chân hồn của Thái Cổ Long Thần. Những thứ này đều là thứ mà nhân vật cấp bậc như Thiên Diệp Ảnh Nhi nằm mộng cũng muốn có được, lại những thứ dồn hết cả đời đều không thể có được tập trung trên người ngươi. Ngươi nói với ta xem, lời này chính là ảo tưởng đối với ngươi. Lời Thần Hy nói kích động tâm hồn Vân Triệt, nhưng không hề kích động quá mức mãnh liệt. Ngực hắn phập phồng, mắt rung chuyển, nhưng giọng nói lại hơi bình tĩnh. Thần Hy tiền bối, ta đều rõ ràng lời tiền bối nói, ta cũng rất rõ ràng những thứ trên người có thể có được có ý vị như thế nào. Nhưng mà ta dù sao cũng không phải là Thiên Diệp Ảnh Nhi, ta cũng không muốn trở thành người giống như ả ta. Hơn nữa những thứ trên người ta có được mang đến cho ta cuộc đời mới, để cho ta có rất nhiều đồng thời cũng mang đến cho ta vô số nguy hiểm, cũng như hiện giờ. Cho nên, rất nhiều khi, ta tình nguyện mình phổ thông một chút, cũng không cần như hiện giờ giống như chó nhà có tang trốn đông trốn tây, khó nhìn thấy mặt trời. Những lời này xuất phát ra từ chân tâm của Vân Triệt. Cho dù cuối cùng hắn vô địch thiên hạ ở Thiên Huyền Đại Lục, là thành tựu bị động chứ không phải tư tưởng ban đầu của hắn. Hắn tự giễu cười nhẹ một tiếng, những lời nói này của vãn bối nhất định thật sự khiến tiền bối thất vọng. Thần Hy khẽ lắc đầu, Vân Triệt, ngươi thật sự là một người không giống bình thường. Rõ ràng có được tư chất và tiềm lực mạnh nhất thế gian, lại cứ khuyết thiếu nên có nhất là dã tâm. Câu nói này của Thần Hy lại gần như giống như đúc với lời Hạ Khuynh Nguyệt, nói cùng Mộc Huyền Âm. Hàng năm đều có huyền giả không đếm được phi thăng tới thần giới, bọn họ hoặc muốn nhìn thế giới càng rộng rãi hơn, hoặc theo đuổi huyền đạo rất cao. Khi bọn họ sống yên ở thần giới, ở vị diện cao hơn trước kia, có nhãn giới cao hơn trước kia, tất cả trước kia đều sẽ không chút do dự bỏ qua. Kể cả phụ mẫu bằng hữu, thê thiếp nữ nhân, đã có thể lòng không có việc khác, lại có thể không để cho trở thành ràng buộc đối với bản thân họ. Mà ngươi, chưa bao giờ có ý niệm bỏ qua, ngược lại thủy chung là thắc thỏm lớn nhất trong lòng ngươi. Đây là khuyết điểm, cũng là sơ hở lớn nhất của ngươi, có lẽ cũng là ưu điểm lớn nhất của ngươi. Hơn nữa chắc là cả đời ngươi đều sẽ không thay đổi đi. Câu nói này, Vân Triệt không chút do dự gật đầu, vì theo đuổi vị diện và huyền đạo rất cao mà bỏ qua tất cả. Cả đời ta đây, cho dù đời sau đều không làm được. Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, như vậy cũng tốt. Tâm tình không dễ dàng thay đổi như vậy. Dã tâm chân chính cũng không thể bởi vì khuyên nhủ của người khác mà nảy sinh. Về chuyện trợ giúp Hòa Lăng báo thù phạm đế thần giới tạm thời không nói đến. Vân Triệt nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Thần Hy mang hắn đến đây, nói những lời nói mà hắn nghe thấy vô cùng kỳ quái, cho tới bây giờ hắn đều chưa hề chân chính rõ ràng dụng ý của nàng. Lúc này, Thần Hy đột nhiên làm một hành động khiến cho hắn thật sự không ngờ. Nàng nâng tay mềm còn hoàn mỹ hơn trời sao nguyệt đầy, nhẹ nhàng điểm lên trước ngực mình. Ở trong tầm mắt kinh ngạc đến dại ra của Vân Triệt, một chút bạch mang vẫn lượn lờ trên thân thể thần tiên của Thần Hy, ở trong im lặng chậm rãi tiêu tán. Dung nhan của Thần Hy đã không biết bao nhiêu năm chưa từng lộ ra với người khác. Vân Triệt vốn tưởng rằng kiếp này cũng không có hy vọng nhìn thấy, cứ hoàn chỉnh, không hề che lấp hiện ra ở trước mắt hắn. Linh hồn giống như bị thứ gì đó hung hăng va chạm, ở trong tích tắc đó vang dội lên. Hắn đứng ngây ngốc ở đó, hoàn toàn ngây người, không nói lời nào, không thay đổi vẻ mặt, thậm chí ngay cả trong mắt đều dừng hình ảnh. Giống như thời gian đột nhiên dừng lưu động. Không có bất cứ trang sức gì, không hề có châu ngọc lưu ly gì, trên thân thể nàng chỉ có một chiếc váy dài trắng thuần đơn giản, đến không thể bình thường hơn. Tóc dài tới eo, không búi tóc cũng không buộc lên, cứ xõa ra như vậy, phóng thích ra oánh quang, ôn nhu. Tất cả thế giới chung quanh giống như đều biến mất, đầu óc Vân Triệt trống rỗng, chỉ còn lại tiên nhan còn hư ảo hơn mộng, không có quang hoa của mọi thứ khác nữa, không thể nghĩ ra được từ ngữ gì để trau chuốt. Bởi vì tất cả sáng rọi với ngôn ngữ hoa lệ nhất trên thế gian, thậm chí tất cả ảo tưởng tốt đẹp nhất, ở trước tiên nhan của nàng đều ảm đạm tái nhợt hơn bất cứ thứ gì. Ánh mắt của nàng như ẩn sâu một hồ biếc, lại như bao hàm một vực sâu không đáy, đủ để cho bất cứ kẻ nào, bất cứ sinh linh nào đều cam nguyện ngã vào trong đó, cho dù rơi xuống vực sâu. Vân Triệt chưa bao giờ tin tưởng mãnh liệt như thế rằng mình đang ở trong mộng. Bởi vì hắn không thể tin, trên thế giới này lại sẽ có tiên dung mạo nhan xinh đẹp tuyệt luân như thế. Ta đẹp không? Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Tiên âm còn mềm mại uyển chuyển hơn gió mát mây bay khiến Vân Triệt càng thêm tin tưởng mình đang ở trong mộng hư ảo. Thật đẹp. Hắn mất hồn trả lời. Cho dù tâm hồn hay là đôi mắt hắn đều không thể rời đi dù chỉ trong nháy mắt, giống như bị hấp dẫn vào trong ảo mộng không cách nào thoát ra, cam nguyện vĩnh hằng đắm chìm. Thần Hy chậm rãi đi về phía hắn, gần đến chỉ cách nửa bước, có thể đụng tay chạm đến, cánh môi đẹp đến không thể tưởng tượng nổi phát ra tiên âm như mộng. Như vậy vậy ngươi có muốn đè ta dưới thân, xé nát tất cả xiêm y của ta, thỏa sức khinh nhờn không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiên âm mịt mù của Thần Hy cũng như ma điệp trong thế giới mộng ảo bay lượn phiêu đãng trong tâm hồn của hắn. Nàng đang nói cái gì? Nàng đang nói cái gì? nghe lầm nhất định là nghe lầm. Cho dù không phải nghe lầm, cũng nhất định là khảo nghiệm nào đó. Từ lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy Thần Hy, liền đã cảm giác nàng chính là nữ tử trời sinh đứng trên đám mây, không thuộc về thế gian này. Nàng tránh đời mà ở, cũng không lây dính phàm trầm, tính tình lạnh nhạt mà ôn nhu, nói chuyện cực ít, nhưng mỗi một lần mở miệng đều là tiên âm mịt mờ che phủ tâm linh người ta. Tiên tư của nàng càng phiêu miểu xuất trần chân chính trên ý nghĩa, cho dù tiên tử trên cung trăng trong truyền thuyết thần thoại cũng nhiều nhất chỉ như thế. Lấy tính tình kiêu ngạo của hắn, mỗi lần đối mặt với Thần Hy đều sẽ cung kính, mắt không dám nhìn thẳng, e sợ có một chút bất kính, cho dù về tầm mắt, tâm niệm đều sẽ không có dù chỉ một chút khinh nhờn. Bởi vì hắn tự nhận ở trong mắt Thần Hy, mình chính là một phàm linh được nàng thi ân cứu mạng, phàm linh không thể bình thường hơn, có lẽ về bản chất không hề khác côn trùng hoa cỏ nơi này. Nhưng vừa rồi, Thần Hy lại gần như đánh sâu vào đến đảo điên tất cả tín nhiệm của hắn. Dung nhan tiên tư của nàng cực đẹp, đẹp đến vượt qua tất cả ảo tưởng mà hắn từng có, thậm chí vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Tuy rằng hắn sống không lâu, nhưng từng trải qua rất nhiều nữ tử có tư thế khuynh quốc, có thể để người ta kinh diễm đến mất hồn mất vía, nhưng chưa bao giờ gặp được họa thế yêu cơ chân chính đẹp đến, để cho ý chí của người ta trầm luân trong nháy mắt, còn trầm luân triệt để. Nàng giống như người không nên tồn tại trên thế giới này, dung nhan tiên tư của nàng cũng giống vậy, vốn ở cảnh giới không nên tồn tại trên thế gian. Khoảnh khắc nàng triển lộ dung nhan, tạo ra rung động đối với tâm hồn Vân Triệt lớn đến không gì lớn hơn. Giọng nói của nàng vẫn mềm mại dịu dàng như trước, lại giống như khuê tháp phun ra hồn siêu phách lạc, mị hoặc quyến rũ. Mà lời nói của nàng, mỗi một câu, mỗi một chữ đều đánh sâu vào, giống như mang tính hủy diệt đối với tâm hồn Vân Triệt. Cho dù như thế nào hắn đều không thể tin tưởng được, lời nói như vậy lại được thốt ra từ trong miệng Thần Hy. Lại còn trần trụi nói ra như thế với hắn. Nghe lầm nhất định là nghe lầm. Hắn vô ý thức cắn đầu lưỡi, lại truyền đến cảm nhận sâu sắc rõ ràng. Mà cảm nhận sâu sắc này cũng kích động ý chí của hắn đang trong trầm luân. Hắn gần như dùng hết toàn lực nhắm hai mắt lại, sau đó xoay người sang chỗ khác. Giống như cảnh trong mơ tan đi, cảm giác đối với thế giới bắt đầu xuất hiện một lần nữa, trong miệng hắn phun ra một hơi. Vừa rồi, lại ở dưới trạng thái hoàn toàn nín thở, quên mất hô hấp. Nàng xinh đẹp quá mức đáng sợ, cũng như theo lời Hỏa Lăng nói, có thể gạt bỏ tất cả sắc thái mà một đời người từng chứng kiến, có thể khiến cho một người ý chí kiên định cam tâm tình nguyện trầm luân, cho dù ngàn lần muôn lần chết. Có lẽ, ngay cả Long Hậu Thần Nữ trong truyền thuyết đều vốn không bằng nàng. Bởi vì Long Hậu Thần Nữ dù sao cũng là tồn tại thế tục, mà nàng là người ngoài thế tục, thậm chí ngoài ảo mộng. Thở gấp mấy hơi, nỗi lòng và suy nghĩ của Vân Triệt cuối cùng mới thanh tỉnh bình tĩnh, hắn định xoay người, thỏa thích đắm chìm trong ảo cảnh tuyệt mỹ, có thể cắn nuốt tất cả ý chí con người ta kia. Nhưng lại không dám xoay người, sợ bản thân thật sự trầm luân. Hắn cố gắng quên đi câu nói cuối cùng của Thần Hy, lại cố hết sức rời lực chú ý của mình đi, nghiêm mặt nói, Thần Hy tiền bối, ta đúng là không có hứng thú quá lớn đối với quyền khuynh cử thế, không người dám nghịch, cũng chưa từng dốc hết sức theo đuổi đỉnh cao huyền đạo, tiền bối nói ta không có dã tâm, ta thừa nhận. Nhưng mà, tiền bối không hiểu ta, mặc dù ta không có dã tâm như lời tiền bối, nhưng không có nghĩa rằng ta không có gì theo đuổi. Càng không đại biểu ta sẽ sợ hãi cái gì. Ngược lại, cho tới nay ta đều là người có thù tất báo. Nếu ta có đủ năng lực, mối thù với Thiên Diệp, ta cũng nhất định khiến cho ả ta hoàn lại gấp bội. Chính là, chênh lệch giữa ta với ả thật sự quá xa xôi. Hiện giờ ta đây không có khả năng báo thù, càng không có khả năng giúp Hỏa Lăng báo thù. Đây là tự mình biết rõ mình cơ bản nhất. Hơn nữa, so sánh với báo thù Thiên Diệp, đối với ta đây hiện giờ mà nói, quay về thế giới của ta như thế nào càng thêm quan trọng, cũng càng thực tế một chút. Nếu hắn bỏ qua tất cả ở Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới, đúng là có thể không bó tay bó chân nữa, có thể lòng không có việc gì khác chân chính, không gian của hắn sẽ lớn hơn nữa, tốc độ phát triển cũng có thể nhanh hơn. Nhưng mà muốn để hắn vì báo thù, vì thiên hạ vô song mà trở thành người giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn thà chết cũng không làm được. Hắn cho tới nay đều là như thế. Trong mắt đẹp của Thần Hy thoáng hiện ngạc nhiên. Ngược lại không phải bởi vì lời Vân Triệt nói, mà kinh ngạc cho ý chí của hắn lại nhanh chóng khôi phục tỉnh táo như thế. Từng lời nói cũng mỗi chữ vang vang. Nàng ôn nhu nói, ngươi là người nên có dã tâm nhất trên đời, không có tuy rằng đáng tiếc, nhưng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Cho nên, chuyện này đã không quan trọng, chuyện báo thù cho Lăng Nhi, ta cũng đã nói, về sau lại bàn. Nàng nhẹ nhàng tiến lên trước nửa bước, hai người vốn cách cực kỳ gần, hơn một nửa bước này, bộ ngực sữa cao ngất của Thần Hy gần như đụng chạm đến trên lưng Vân Triệt, một ngón tay vẫn phủ bạch mang nhàn nhạt chậm rãi nâng lên, chạm vào trên lưng hắn. Giọng nói vốn êm ái trở nên càng thêm mềm mại, hiện giờ ta muốn biết, là can đảm của ngươi, ngươi thật sự không muốn xé nát xiêm y của ta sao? Phía sau lưng truyền đến xúc cảm từ ngón tay ngọc của nàng. rất nhẹ, lại như mang theo ma lực không thể kháng cự, khiến cho từ thân thể đến linh hồn của hắn đều trở nên hoàn toàn mềm yếu. Vừa rồi có thể là nghe lầm, nhưng lần này nhất định không phải. Đầu óc Vân Triệt căng thẳng, hai mắt đăm đăm, tín niệm khó khăn lắm mới bẻ về được lại bị phá hủy đến tan tác. Hai đời hắn đều chưa bao giờ lờ mờ giống như bây giờ, ngay cả chính hắn cũng không biết mơ màng bao lâu, mới khó khăn nói ra ba chữ yếu ớt nhất vì cái gì. Hai. Thần Hy thu liễm hai mắt, thở dài một tiếng, Vân Triệt đưa lưng về phía nàng không cách nào thưởng thức được đôi mắt của nàng đang huyền mỹ mênh mông ra sao. Nàng buồn bã nói, một nữ nhân mà toàn bộ nam nhân khắp thiên hạ nằm mộng đều muốn lấy được, đứng ở trước mặt ngươi mặc cho ngươi khinh nhờn, phản ứng của ngươi lại là ba chữ sát phong cảnh như thế. Vân Triệt, xem ra ngươi chẳng những không có dã tâm, cũng không đủ quyết đoán và can đảm cũng khó trách, nữ tử tên Hạ Khuynh Nguyệt kia muốn rời ngươi mà đi, một mình đối mặt với Thiên Diệp. Ánh mắt của Vân Triệt lập tức ngưng kết. Câu nói này của Thần Hy không thể nghi ngờ đã hung hăng kích thích tôn nghiêm của hắn. Khóe mắt hắn giật giật, cứng đờ xoay người lại. Thần Hy trong tầm mắt để cho hắn vẫn có cảm giác hư ảo như thân ở huyễn kính, nhưng trong ánh mắt của hắn lại nhiều thêm một phần lệ khí bị kích thích ra, tay phải của hắn đột nhiên nhào ra, trong miệng hung hăng nói, ngươi thật sự cho. Câu ngươi thật sự cho rằng ta không dám mới khó khăn nói ra một nửa, cả người Vân Triệt đột nhiên cứng đờ ở đó. Hắn cấp tốc giơ tay, nặng nề phủ lên trước ngực Thần Hy, năm ngón tay hiện lên hình dáng cầm nắm, rơi thật sâu vào trong ngọc phấn đầy đặn mà mềm mại. Vân Triệt sửng sốt, triệt để sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng, hơn nữa vô cùng tin tưởng, Thần Hy xuất phát từ một nguyên nhân không ai biết nào đó mà cố gắng kích thích hắn, hoặc là khảo nghiệm hắn. Hành động của hắn người gan lớn vô cùng này, lại hết sức khinh nhờn, nàng nhất định sẽ tránh đi. Không có bất cứ lý do gì, bất cứ khả năng gì để cho hắn đạt được. Nhưng mà tay hắn lại cứ thật sự, hơn nữa thật dùng sức chộp vào trên bộ ngực sữa của nàng. Xúc cảm mất hồn mất vía vô cùng rõ ràng truyền tới, từ bàn tay hắn lan tràn đến toàn thân hắn. Cả người Vân Triệt như bị hóa đá, ánh mắt dừng hình ảnh, vẫn không nhúc nhích ngay cả tay đều quên rời đi. Thần Hy không tránh đi, cũng không tránh ra. Trên tiên nhan huyễn đẹp tuyệt luân không nhìn thấy một chút giận dữ nào, đôi mắt nhiều thêm vài phần mông lung cực kỳ động lòng người. Trong lúc Vân Triệt đang ngây người, nàng chính là nâng cánh tay ngọc lên, vòng lên trên cổ Vân Triệt, cánh môi hồng nhạt phun ra mị âm mềm như bông vải, can đảm của ngươi, chỉ dừng lại ở đây sao? Tầm mắt của Vân Triệt dần dần ngưng lại, lại ngưng lại. Sau đó, tay hắn cuối cùng thả ra, nhưng không thu về, mà túm lấy góc váy của nàng, dùng sức xé. Nháy mắt, váy dài thuần trắng của nàng hoàn toàn bị xé rách, dưới mảnh vụn tung bay là ngọc thể hoàn mỹ như kỳ tích thần ban của Thần Hy, không hề bị che giấu. Cả người nàng giống như đắm chìm trong ánh trăng, ánh sáng như trăng nhu hòa chảy xuôi dọc theo vai như tuyết, phác họa lên nửa hình cung hai xương quai xanh vô cùng trơn bóng. Trước ngực, hai núi tuyết trắng rất tròn rất kiêu ngạo nhô lên, lung linh như bạch ngọc dọc, theo đường cong núi non hoàn mỹ trượt xuống lướt qua đường cong vòng eo kinh tâm động phách, mãi cho đến đùi ngọc mềm mại sáng loáng của nàng. Không có lời nào. Trên dưới toàn thân Vân Triệt đều chỉ có hỏa diễm hoàn toàn sôi trào hừng hực, hắn chợt nhào vào trên người Thần Hy, đè nàng ngã xuống giường trúc phía sau. Thần Hy nàng thần thánh xuất trần giống như thần nữ, mà nàng như vậy đột nhiên trở nên yêu mị câu người, như thế, chỉ cần một cái liếc mắt của nàng, có thể tan rã toàn bộ ý chí của bất cứ nam nhân nào. Trong lòng Vân Triệt vẫn còn sót lại ý chí khó hiểu. Nhưng khi phần môi của Thần Hy tràn ra một tiếng rên khẽ như u mộng, trong mắt hắn phóng xạ ra chỉ còn dục vọng mãnh liệt nhất hai đời này. Đi mà nó lý trí của hắn đi. Hắn như một đầu sói đói phát tình, gần như thô bạo lại một lần nữa nhào vào trên thân thể nàng, một bàn tay trực tiếp túm lấy đùi đẹp đẫy đà như ngọc của nàng, đè nàng vào dưới thân. Bộ ngực sữa cao ngất của Thần Hy lay động lên đường cong tuyệt mỹ, thân thể thần tiên của nàng không có kháng cự, mà đôi mắt đẹp của nàng không hề có một chút ham muốn, cũng không có một chút chán ghét và bài xích, chỉ có một tầng mông lung càng ngày càng mê ly. Từ sáng sớm đến giữa trưa, rồi đến hoàng hôn, Hòa Lăng tâm sự nặng nề vẫn luôn lẳng lặng đứng trong bụi hoa, nhưng một ngày đi qua, vẫn không hề có động tĩnh của Thần Hy và Vân Triệt. Nàng sẽ không vi phạm lời Thần Hy nói, yên tĩnh đứng chờ, phòng trúc nhỏ màu xanh biếc đó, nàng một bước đều không đi tới gần. Ngọc thể hoàn mỹ nhất thế gian, lại là một thần nữ ngoài bụi trần bản thân ngay cả khinh nhờn, và ảo tưởng đều không dám lại mặc kệ cho mình đè dưới thân thỏa sức khinh nhờn. Cảm giác này quá mức kịch liệt, quá mức làm cho người ta trầm luân, Vân Triệt giống như hóa thành một đầu dã thú điên cuồng. Suốt cả một ngày một đêm đều phúc vũ phiên vân ở trên người Thần Hy, hận không thể chết trên người nàng như thế. Tuyệt vời không cách nào hình dung, kích thích không cách nào hình dung này khiến cho hắn giống như về tới một kiếp ở Thương Vân Đại Lục, lần đầu tiên trong cuộc đời với Tô Linh Nhi. Cho đến một thời khắc nào đó, hắn yếu đuối ở trên người Thần Hy, không dự đoán trước ngủ mê đi. Thế giới cuối cùng yên tĩnh lại. Thần Hy nhẹ nhàng đẩy Vân Triệt ở trên người mình xuống, chậm rãi ngồi dậy. Phòng trúc nhỏ vô cùng tinh thuần này, cho tới nay đều chỉ thuộc về một mình nàng, lúc này đã hoàn toàn hỗn độn, chung quanh bắn đầy dơ bẩn. Trong không khí cũng tràn ngập hương vị dâm mị quá mức nồng đậm, ngay cả hoa cỏ thơm ngát ở đây cũng khó thổi nhạt đi trong khoảng thời gian ngắn. Thần Hy đứng dậy, trong lúc bạch mang chớp động, không sạch sẽ trên người lau đi, nàng lại một lần nữa mặc vào một chiếc váy dài trắng thuần, vẫn cực kỳ đơn giản thanh lịch. Trong mắt đẹp của nàng như một hồ xanh biếc, không nhìn thấy một chút gợn sóng. Trong yên tĩnh, nàng giơ tay lên, nhìn bạch mang tinh thuần chớp động trong lòng bàn tay, một mực yên lặng nhìn hồi lâu, sau đó nói nhỏ, quả nhiên. Như thế, ta cuối cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Vân Triệt tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Huyền giả đến cảnh giới thần đạo, giấc ngủ đã vốn không quan trọng. Nhưng khí tức luân hồi cấm địa quá mức tinh thuần say đắm, ngủ yên ở trong này không thể nghi ngờ là một hưởng thụ cực kỳ tốt đẹp xa xỉ. Hai tháng này, thời gian Vân Triệt ngủ ở đây còn nhiều hơn 3 năm ở ngâm tuyết giới. Theo ý thức tỉnh lại, tiên nhan của thần Hy đã ấn thật sâu vào trong linh hồn, cùng với tất cả đã phát sinh lúc trước nhảy lên trong lòng. Hắn đột ngột ngồi bật dậy, sau đó ngây ngốc nhìn phía trước, hồi lâu chưa lấy lại được tinh thần. Phòng trúc xinh xắn thanh nhã, dưới thân là giường trúc, dấu vết hỗn độn, hương vị, trong không khí tất cả đều đang chứng minh tất cả đã phát sinh đều là chân thật, mà không phải là một giấc mộng kiều diễm. Ngồi yên ở đó, sửng sốt suốt hồi lâu, hắn mới cuối cùng hoàn hồn, sau đó yên lặng thở ra một hơi. Tất cả đều là sự thật, hắn lại thật sự làm thần Hy làm ân nhân kiêm tiền bối thần Hy, mà hắn cực kỳ kính trọng ngưỡng mộ. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là thần Hy bắt hắn làm. Hắn gặp được vưu vật đẹp nhất trên đời, cũng đã trải qua một ngày một đêm không thể tưởng tượng nổi nhất. Mà ấn tượng của hắn đối với thần Hy cũng long trời lở đất. Ở trong lòng hắn, thần Hy vốn chính là tiên, tử thần thánh ở trên cung trăng ngoài trời. Mấy thánh nữ trên thế gian kia, cái gọi là thánh nữ của các nàng cộng lại cũng không bằng nửa phần thần Hy. Bởi vì Vân Triệt cảm nhận được thần thánh không bụi bặm chân chính từ trên người thần Hy. Hiện giờ hắn phát hiện ra mình quả nhiên vẫn còn quá trẻ tuổi hồn nhiên. Hóa ra nàng vốn không phải là tiên nữ thánh khiết không bụi trần, như mình vẫn cho là vậy, mà nhìn như lạnh nhạt không muốn, thật ra là yêu nữ chưa thỏa mãn dục vọng. Hắn và thần Hy mới quen biết 2 tháng, trước đó chưa từng tiếp xúc, chưa hề có ân oán, mỗi ngày gặp mặt cơ bản cũng chỉ có vài giây, mục đích chỉ vì áp chế phạm hồn cầu tử ấn, qua lại với nhau, hiểu biết về tính cách cũng đều rất lạnh nhạt, giao hòa về tình cảm càng một chút đều không có. Hơn nữa hắn vẫn luôn coi nàng là tiền bối tôn xưng, mà thần Hy lại chủ động câu dẫn hắn một hậu bối từ bên ngoài tới như vậy, mặc cho hắn khinh nhờn. Quả nhiên trên đời này, không hề có khả năng tồn tại một thần nữ thế ngoại vô dục vô cầu chân chính. Cho dù thật sự là tiên nữ đều sẽ có dục vọng. Hơn nữa, với dung mạo tiên nhan của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, nam tử thiên hạ, ai mà không đồng ý ngã xuống dưới váy của nàng. Ngay cả bản thân mình một hậu bối tạm thời xâm nhập vào, cũng kiềm chế không được mà câu dẫn. Nàng nhất định đã sớm từng trải qua vô số nam nhân. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Vân Triệt phức tạp khó hiểu. Hắn đứng lên từ trên giường trúc, vừa định nâng bước, chỗ xương cụt đột nhiên tê dại một trận khiến cho hắn suýt chút nữa tê liệt. Vân Triệt theo bản năng đặt tay lên eo, hai chân cũng suy nhược. Hồi tưởng lại một ngày một đêm mình nhào vào trên người thần Hy, rõ ràng chính là một đầu dã thú phát cuồng. Cho dù năm đó mấy ngày trước khi khởi hành đến thần giới, điên cuồng rằng có 4 ngày 3 đêm với Thương Nguyệt, Tô Linh Nhi, Phượng Tuyết Nhi, Tiểu Yêu Hậu cũng không suy nhược đến mức độ như vậy. Huống chi bây giờ mình đã là thần linh cảnh, hơn xa khi đó có thể sánh bằng. Thần Hy một khi nàng yêu, tuyệt đối có thể khiến cho một huyền giả thần đạo chết trên người nàng. Đúng rồi. Vì sao ta lại ngủ thiếp đi? Chẳng lẽ vì phát tiết đến triệt để hư thoát? Nghĩ đến ngọc thể tuyệt mỹ vô song của thần Hy, hắn rõ ràng đang ở trong trạng thái mềm nhũn suy nhược chính là, trong nháy mắt giận đến huyết mạch phình ra, nhiệt độ toàn thân cũng gấp rút lên cao. Hắn vội vã thở mạnh vài hơi mới cứng rắn áp chế được ý niệm trong lòng, sau đó nâng huyền khí, chuẩn bị xóa đi cảm giác hư thoát ở trên người. Ngay một khắc vừa định nâng huyền khí lên, hắn chợt sửng sốt, sau đó dại ra thật lâu. Trong mắt phóng xuất ra dị quang khó có thể tin. Trong cơ thể hắn lại nhiều thêm một khí tức không thuộc về hắn. Khí tức này vô cùng yên tĩnh, hơn nữa tinh thuần mà thánh khiết, khi ý niệm của hắn đụng chạm đến khí tức này, bên trong tâm hồn hiện lên cảm giác thần thánh rõ ràng mà mãnh liệt. Đây là... Tuy rằng cảm giác khác nhau, nhưng khí tức này là cái gì, Vân Triệt cũng không xa lạ, bởi vì ngay tại 2 năm trước, hắn mới nhận được từ trên người Mộc Huyền Âm. Khí tức nguyên âm, thần Hy nàng là sử nữ. Vân Triệt giật mình tự nói, cho dù như thế nào đều không thể tin tưởng. Trong lòng hắn vốn biến chuyển thần Hy, thần thánh xuất thần thành yêu nữ khoác áo khoác thánh khiết, thật ra chưa thỏa mãn dục vọng. Nhưng mà khí tức nguyên âm trong cơ thể để cho cả người hắn triệt để rơi vào, trong kinh ngạc và hỗn độn. Đây là có chuyện gì? Nguyên âm vẫn còn, chứng minh nàng chưa từng dính dáng gì với nam tử khác. Trước hôm qua, nàng chân chân chính chính bạch bích không tì vết, thánh khiết không nhiễm bụi trần. Nhưng vì sao nàng lại với mình còn là chủ động? Rốt cuộc là vì sao? Lúc Vân Triệt lờ mờ, chỗ bụng của hắn đột nhiên kịch liệt rung động một trận, sau đó một luồng khí tức vô cùng ấm áp ôn hòa bùng nổ, phóng xuất ra từng dòng khí ôn hòa giống vậy, từ trong ra ngoài, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân hắn, sau đó lại nhanh chóng tụ lại về phía huyền mạch của hắn. Vân Triệt còn chưa phản ứng kịp, trên dưới toàn thân đã bao phủ một tầng bạch mang nhàn nhạt, giống hệt với sáng rọi thuần trắng che phủ trên người Thần Hy. Chính là còn xa mới trắng sáng cao quý thâm thúy như trên người Thần Hy. Vân Triệt chậm rãi nâng tay, theo ý niệm của hắn chuyển động, trong lòng bàn tay hắn chậm rãi ngưng tụ lên một luồng bạch quang. Đây là một màu trắng hết sức đơn thuần, không hề có bất cứ tạp chất gì. Luồng huyền quang này thật yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn hỏa diễm, hàn lãnh, lôi điện, thậm chí còn yên tĩnh hơn cả huyền khí thuần túy nhất. Nó trong yên tĩnh phóng thích ra sáng rọi, không có dao động, không hề có bất cứ tính công kích gì. Hơn nữa Vân Triệt rõ ràng cảm nhận được khí tức giống như thần thánh từ trong đó. Luồng bạch quang này do huyền lực của hắn sinh ra, hắn nhìn chằm chằm, chính là nhìn như vậy, liền cảm giác được tâm tình của mình đang dần bình tĩnh một chút, liền ngay cả khiếp sợ mờ mịt trong lòng cùng với dục niệm khinh niệm mới vừa dao động lên đều chậm rãi bình ổn. Đây là lực lượng của Thần Hy tiền bối. Vân Triệt lẩm bẩm, thần lực đặc thù ở trong miệng Hạ Khuynh Nguyệt, trong thiên hạ chỉ có Thần Hy có được. Thông qua nguyên âm của nàng, bản thân thế mà lại chiếm được thần lực chỉ có nàng mới có. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Bạch mang trên người Vân Triệt di động, đồng thời trong thế giới huyền mạch của Vân Triệt cũng nhiễm lên một tầng quang hoa màu trắng. Thế giới huyền mạch vốn bị bốn màu đỏ, màu lam, màu tím, màu đen chia ra chiếm cứ, cuối cùng nghênh đón màu sắc thứ năm, cũng là lực lượng thứ năm, quang minh huyền lực. Bởi vì luồng quang minh huyền lực này không phải do mầm mống tà thần sinh ra, cho nên nó đến cũng không mở ra lĩnh vực quang minh chỉ thuộc về thế giới huyền mạch của Vân Triệt, mà khẽ che phủ từng góc, thêm một phần quang hoa với khí tức thần thánh cho từng lĩnh vực, kể cả lĩnh vực hắc ám. Nhưng giờ phút này, Vân Triệt cũng không biết đây là quang minh huyền lực. Càng không biết, bên trong huyền mạch của hắn, quang minh huyền lực và hắc ám huyền lực xuất hiện quỷ dị và cùng tồn tại là khái niệm hạng nào. Ngũ đại nguyên tố huyền lực cơ bản tương sinh tương khắc. Nhưng tương khắc cũng có thể cùng tồn tại, cho dù thủy hỏa tương khắc mãnh liệt nhất cũng có thể cố chấp cùng tu luyện. Nhưng quang minh với hắc ám lại là hai thuộc tính hoàn toàn trái ngược, không thể cùng tồn tại. Ở trong nhận thức của thần giới, cho dù ở trong nhận thức, từ thời đại thần ma thượng cổ đều tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại. Cho dù là nguyên tố sáng thế thần đều tuyệt đối không có khả năng làm được. Vân Triệt nắm chặt bàn tay, bạch mang trong tay và trên người cùng biến mất. Hắn không luyện hóa khí tức nguyên âm thuộc về Thần Hy trong cơ thể, ngược lại áp chế nó, sau đó lòng mang phức tạp đi ra ngoài. Đẩy cửa trúc ra, giống như đẩy cửa sổ của cảnh trong mơ. Vân Triệt liếc nhìn, thiếu nữ Mộc Linh đang đứng cách đó không xa, đang mắt đẹp nhìn nơi này, khi nhìn thấy hắn, nàng nhẹ bước sen, lập tức đi tới trước người hắn. Vân Triệt, ngươi cuối cùng đã đi ra. Vân Triệt chột dạ trong lòng, mặt đỏ ửng lên một chút rồi mặt không đổi sắc nói, ngươi vẫn ở chỗ này đợi ta. Hòa Lăng gật đầu, ừm. Chủ nhân nói sau khi ngươi đi ra liền đi tìm chủ nhân. Nàn báo cho biết phương hướng của Thần Hy, sau đó cánh môi mấp máy, muốn hỏi cái gì lại thôi. Ừm, được, ta đi đây. Vân Triệt vội vàng lên tiếng trả lời, sau đó giống như chạy trốn rời đi, sợ Hòa Lăng hỏi nhiều. Nhìn bóng lưng vội vàng mà đi của Vân Triệt, trên mặt non mềm của thiếu nữ Mộc Linh hiện lên sắc thái nghi hoặc ít có. Hắn và chủ nhân cùng ở bên trong một ngày một đêm rốt cuộc đã làm cái gì? Tại sao chủ nhân lại nói hắn có thể giúp ta báo thù? Thần Hy đứng ở giữa vạn hoa, bạch mang trên người quanh quẩn. Lại giấu đi vẻ tao nhã của nàng sẽ khiến tất cả linh hoa nơi này ảm đạm không ánh sáng. Nhận thấy được Vân Triệt đến đây, nàng xoay người lại nhìn hắn, ôn nhu nói, ngươi đã tỉnh. Ừm. Vân Triệt gật đầu, sau đó nhất thời không biết nên nói cái gì. Thần Hy trước mắt giống như đứng trên đám mây, lời của nàng mềm nhẹ mà lạnh nhạt, khí tức phiêu miểu mà xa xưa, làm cho người ta không dám tới gần, e sợ khinh nhờn đến. Trước mắt Vân Triệt lóe lên bản thân thật sự đè nàng ở dưới thân, bừa bãi xính dục một ngày một đêm. Thần Hy chậm rãi nói, ngươi tạm thời vô tâm vô lực báo thù cho Lăng Nhi, ta đã nói cho nàng. Nhưng mà, đừng quên ơn cứu mạng của Lăng Nhi đối với ngươi, cũng đừng quên lời ngươi đã nói, chính là tạm thời. Nếu tương lai ngươi có được đủ lực lượng, khi báo thù vì bản thân, đừng quên Lăng Nhi. Nói xong, nàng lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, nhưng mà, một ngày này, có lẽ sẽ nhanh chóng đến. Dạ, Vân Triệt miễn cưỡng đáp lại một chữ. Thần Hy nhìn hắn. Giọng nói mềm nhẹ như bông, ngày này, nhớ ngưng tâm luyện hóa nguyên âm của ta, nếu như có một phần tổn thất, đều sẽ thật đáng tiếc. Bốn chữ nguyên âm của ta nhàn nhạt ôn nhu nói ra từ trong miệng nàng giống như, chính là Trần thuật lại một chuyện quá mức bình thường phổ thông. Vân Triệt bình tĩnh đứng ở đó, đầu óc xuất hiện cảm giác choáng váng rất nhỏ, cũng rất kỳ diệu, hồi lâu đều không biết nên đáp lại như thế nào. Rất kỳ quái, cảm giác này. Thần Hy nàng rốt cuộc là người như thế nào? Có phải ngươi có chuyện muốn hỏi không? Nàng nói, trong lòng Vân Triệt thật sự có vô số nghi vấn, càng muốn biết nàng là thần nữ được thế nhân ngưỡng vọng, vì sao phải ủy khuất bản thân. Nhưng đối mặt với tiên tư vô trần vô cấu của nàng, hắn lại không thể hỏi một chữ trong lời nói như vậy ra khỏi miệng, nhịn hỏi lâu. Hắn chìa tay mình ra, một luồng huyền quang trắng sáng lóng lánh trong tay hắn. Thần Hy tiền bối, vãn bối muốn biết, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hắn nói hai chữ tiền bối thật sự khó chịu. Nhìn huyền quang màu trắng trong tay Vân Triệt, Thần Hy đúng là thật lâu không nói gì. Vân Triệt hơi kinh ngạc, liếc mắt hỏi, chẳng lẽ có vấn đề gì? Trầm mặc như trước, qua một hồi lâu, khí tức của Thần Hy cuối cùng mới xuất hiện một chút lay động, nàng lẩm bẩm một tiếng giống như thất thần tự nói, vì sao, lực lượng này lại sẽ xuất hiện ở trên người ngươi? Vân Triệt giật giật chân mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc, hỏi dò đây chẳng lẽ không phải do Thần Hy tiền bối cố ý ban cho ta? Thần Hy lại trầm mặc tiếp, chọn 10 giây, nàng mới nhẹ nhàng nói ra, lực lượng này là một huyền lực đặc thù, tên là Quang Minh Huyền Lực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Quang Minh Huyền Lực. Vân Triệt khẽ đọc lại cái tên này. Ngươi từng nghe nói đến Hắc Ám Huyền Lực rồi chứ? Thần Hy nói. Ừm. Vân Triệt gật đầu. Hắn không chỉ từng nghe nói đến, chính ở trên người hắn liền bao hàm huyền lực hắc ám rất mạnh thật sâu. Đây cũng là bí mật không thể bại lộ nhất ở trên người hắn. Cuộc chiến phong thần, cảnh tượng nam tử tên Duy Hận kia hài cốt không còn, ngay cả tên đều bị xóa đi vẫn còn ở ngay trước mắt. Lúc đó toàn bộ huyền giả tỏ vẻ chán ghét, căm thù cực độ đối với ma nhân vẫn còn kinh hồn đập mắt. Thần Hy chậm rãi nói, Quang Minh Huyền Lực với Hắc Ám Huyền Lực là hai lực lượng trái ngược, là một huyền lực đặc thù sạch sẽ tới thiêng liêng, được đặt cái tên thần thánh. Không giống với các huyền lực khác, sự hiện hữu của nó không phải vì phá hư với giết hại, mà vì sáng tạo và cứu vớt, vì tinh lọc hồn phách với tâm linh vạn sinh, tinh lọc tất cả dơ bẩn với tội ác mà sinh ra. Sở dĩ ta có thể áp chế và loại trừ phạm hồn cầu tử ấn ở trên người ngươi, đó là do lực lượng tinh lọc vốn đến từ Quang Minh Huyền Lực. Vân Triệt, cho nên, lực phá hoại, tính công kích của Quang Minh Huyền Lực rất yếu, còn không bằng huyền lực thuần túy nhất, nhưng lại chỉ riêng khiến huyền lực hắc ám e ngại, là khắc tinh lớn nhất của hắc ám huyền lực. Đồng thời, nó với hắc ám huyền lực khắc chế lẫn nhau, lại vừa e ngại huyền lực hắc ám đồng thời, cũng cực kỳ e ngại ăn mòn của hắc ám huyền lực. Đôi mắt của Vân Triệt rời khỏi bạch quang trên tay Vân Triệt, nguyên âm của ta đúng là sẽ mang Quang Minh Huyền Lực cho ngươi, nhưng mà ta không nghĩ tới nó lại sẽ phù hợp với thân thể ngươi, hơn nữa bị ngươi khống chế. Xem ra, ngươi càng thêm không tầm thường như ta đã thấy, đã dự đoán đến. Lời của nàng thật bình tĩnh, giống như vĩnh viễn đều ôn hòa như vậy. Vân Triệt lại không biết, trong lòng nàng đang gợn lên gợn sóng đặc biệt mãnh liệt. Chẳng lẽ có liên quan đến vương tộc Mộc Linh Châu ở trên người hắn sao? Không, cho dù có Mộc Linh Châu, cũng không nên như thế. Lực lượng này rất khó khống chế sao? Vân Triệt khẽ thu bàn tay lại, bạch mang trong lòng bàn tay cũng theo đó mỏng manh vài phần. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, huyền lực hoàn toàn cùng cấp với lực hủy diệt ở, trong mắt huyền giả lại sẽ có thể bình thản yên tĩnh như thế. Lúc trước khi hắn được đến nguyên âm của Mộc Huyền Âm, bởi vì quá mức mãnh liệt, cho dù hắn có mầm mống hệ thủy của tà thần ở trong người, cũng thiếu chút nữa bị xung kích đến bị thương ngầm, khi luyện hóa càng vô cùng dè dặt cẩn trọng. Mà khí tức quang minh đến từ Thần Hy này càng thêm nồng đậm thần bí hơn, khí tức nguyên âm của Mộc Huyền Âm, nhưng mới vừa rồi khi bị hắn chạm đến, khí tức bùng nổ ra lại ôn hòa nói không nên lời, giống như một dòng nước ấm mênh mông bát ngát lại hết sức ôn nhu. Quá trình lưu động suốt toàn thân hắn rồi lại quay về thế giới huyền mạch đều hoàn toàn không cần hắn ngưng tâm lấy huyền khí của bản thân dẫn đường, mới tu luyện một loại huyền lực mới bình thường còn càng gian nan hơn quá trình lĩnh ngộ, hoàn toàn khống chế, thông hiểu đạo lý thông thường, còn phải cần thời gian tương đương với lâu dài. Nhưng mà ở trong tay Vân Triệt, ngưng hóa với khống chế Quang Minh huyền lực này quả thật không thể thoải mái tự nhiên hơn, không có dù chỉ một chút cản trở khó khăn, giống như đang khống chế hô hấp của mình. Hắn có thể khống chế huyền lực hệ hỏa, thủy, lôi, hắc ám hoàn toàn tự nhiên, đó là bởi vì sự tồn tại của mầm mống ta thần. Mà mầm mống Quang Minh huyền lực là hắn mới vừa vặn được đến, còn không phải dựa vào bản thân lĩnh ngộ tu luyện hành, lại có thể khống chế đến tùy tâm sở dục như thế. Làm lực lượng thần thánh tinh thuần nhất, đây cũng là một trong những đặc tính của Quang Minh huyền lực sao? Đối mặt với nghi vấn của Vân Triệt, Thần Hy khẽ lắc đầu, không, Quang Minh huyền lực không phải rất khó khống chế. Ngược lại, nó là lực lượng dễ dàng khống chế nhất. Chính là, ta vốn cho rằng trên đời này trừ bỏ ta ra đã không, còn có khả năng xuất hiện Quang Minh huyền lực nữa, càng không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện ở trên người ngươi. Vân Triệt hỏi, vì sao? Muốn tu thành quang minh huyền lực, cần điều kiện thật hà khắc sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói thần lực của thần hy là duy nhất thiên hạ. Mà duy nhất thiên hạ hiện giờ bị hắn phá vỡ, hơn nữa hoàn toàn một cách tự nhiên, thậm chí còn bị động được đến. Từ đã, chẳng lẽ bởi vì huyền mạch tà thần của ta? Dường như đây là khả năng duy nhất, cũng vốn là nguyên nhân duy nhất. Người đã từng nghe nói đến tứ đại sáng thế thần thời đại viễn cổ chưa? Nàng đột nhiên nói. Vân Triệt gật đầu, vãn bối có điều nghe nói. Theo thứ tự là Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách, Sinh Mệnh Sáng Thế Thần Lê Sa, Trật Tự Sáng Thế Thần Tịch Kha, sau cùng là Nguyên Tố Sáng Thế Thần, sau này là Tà Thần. Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, khởi nguyên của Quang Minh Huyền Lực, đó là Sinh Mệnh Sáng Thế Thần Lê Sa. Ở trong tứ đại sáng thế thần, chiến lực của Lê Sa là yếu nhất, nhưng được thế nhân kính ngưỡng nhất. Nàng có thân thể thần thánh và trái tim thần thánh tôn quý nhất thế gian, cả đời sáng tạo vô số tinh giới, vô số chủng tộc, vô số sinh linh. Mà thần lực sáng thế của nàng, đó là quang minh huyền lực nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất, cường đại nhất. Chủng tộc đầu tiên mà nàng sáng tạo ra, người có biết là bộ tộc nào không? Vân Triệt, đôi môi thần hy khẽ mở, nói ra một cái tên Vân Triệt vô cùng quen thuộc, Mộc Linh. Vân Triệt chợt ngẩn ra. Bộ tộc Mộc Linh trời sinh có được lực lượng tự nhiên, nhưng thật ra là một loại huyền lực sinh mệnh. Mà huyền lực sinh mệnh vốn đến từ quang minh huyền lực. Bọn họ kế thừa lực lượng đặc thù do Lê Sa đại nhân ban cho, cũng có được tâm linh với tín niệm trí thuần trí cảnh. Làm chủng tộc đầu tiên do Lê Sa đại nhân sáng tạo ra, lại thân nhận ban ơn đặc thù, vào thời kỳ thượng cổ bộ tộc Mộc Linh được vạn linh ở hạ giới hâm mộ, với kính trọng. Không nghĩ tới, ở thế giới không có thần, tất cả bọn họ có được, ngược lại mang đến cho bọn họ tai họa vĩnh viễn. Hiện giờ bộ tộc Mộc Linh đã điêu linh không chịu nổi, tiếp tục như thế, không bao lâu nữa, sẽ có khả năng bị diệt sạch. Lời của nàng mang theo phiền muộn thật sâu, Vân Triệt yên tĩnh nghe, trong lòng rung chuyển đồng thời chú ý tới một chi tiết. Khi nàng nhắc tới Lê Sa, theo bản năng sẽ gọi là Lê Sa đại nhân. Nàng có quang minh huyền lực cuối cùng trên thế gian, mà bộ tộc Mộc Linh là do quang minh huyền lực nguyên thủy sáng tạo ra, cho nên nàng coi như có sâu xa đặc thù với bộ tộc Mộc Linh. Cũng khó trách, nàng không hề giao thiệp với Trần Thế lại sẽ cứu Hỏa Lăng, cũng cố ý mang Hỏa Lăng đến cấm địa vốn chỉ thuộc về nàng này. Sáng thế thần Lê Sa, vị sáng thế thần đầu tiên ngã xuống sau Chu Thiên Thần Đế. Chu Thiên Thần Đế vì sử dụng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm quá mức, mà hết tuổi thọ chết đi. Lê Sa, lại là sáng thế thần đầu tiên mất mạng trong tay ma tộc, còn bị cướp đi Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Sở dĩ nàng là người đầu tiên bị ma tộc lấy mạng, cũng bởi vì ma tộc có sợ hãi và kiêng kỵ đối với quang minh huyền lực của nàng. Ở thời đại chư thần, trừ bỏ sáng thế thần Lê Sa cùng với một đám quang minh thần thủ hạ của nàng, còn có một thần tộc đặc thù, cũng là thần tộc dưới trướng của nàng, cũng có quang minh huyền lực, thần tộc kia tên là Kiếm Linh Thần Tộc. Cái tên Kiếm Linh Thần Tộc này khiến khóe mắt của Vân Triệt giật giật. Người đã từng nghe nói tới cái tên này? Thần Hy giống như nhẹ nhàng liếc nhìn hắn. Đã từng nghe. Vân Triệt gật đầu. Chẳng những từng nghe nói tới, trước khi đến thần giới đã từng nghe nói. Năm đó Mạt Lị nói cho hắn biết, Hồng Nhi rất có thể đến từ thần tộc đặc thù có tên là Kiếm Linh Thần Tộc. Thần Hy không cố ý hỏi tới, tiếp tục nói, Kiếm Linh Thần Tộc là một thần tộc đặc thù có thể hóa kiếm, kiếm biến thành tên là Chu Ma Kiếm. Sở dĩ gọi là Chu Ma Kiếm, đó là bởi vì có thể có được quang minh huyền lực, kiếm biến thành tự nhiên có lực lượng thần thánh mạnh nhất, khiến vạn ma sợ hãi. Tuy rằng Chu Ma Kiếm đặc thù mà ngươi khống chế không phải là Chu Ma Kiếm thuần túy, nhưng cũng có lực lượng thần thánh, cho nên có thể khắc chế hắc ám huyền lực rất lớn. Một điểm này, nếu ngươi đã từng gặp đối thủ có được hắc ám huyền lực, chắc sớm biết được. Vân Triệt không biết trả lời như thế nào, cố tình đổi đề tài nói, vậy tại sao quang minh huyền lực gần như không có khả năng lại xuất hiện? Thần Hy không hỏi hắn đến cùng chuyện về Chu Ma Kiếm, cũng không chủ động nhắc tới Hồng Nhi, mà theo ý hắn nói, muốn tu luyện quang minh huyền lực, phải có được thánh thể hoặc thánh tâm. Hai thứ này đã sớm không có khả năng xuất hiện, ở nơi thế giới càng ngày càng không sạch sẽ, bị dục vọng tràn ngập này. Còn ngươi càng không có khả năng có thánh thể thánh tâm, thân thể thần thánh vô cấu hoặc tâm linh thánh khiết vô trần. Đây thật sự đúng là 100 cọc gỗ đều đánh không thấy hắn. Nhưng kỳ lạ, quang minh huyền lực vô cùng tự nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Nàng nhìn Vân Triệt, sau bạch mang là ánh mắt thủy chung mang theo kinh ngạc với không cách nào lý giải. Mặc dù ngươi không thể gọi là tội ác, cũng có chính đạo và lòng thương hại. Nhưng mà trên người ngươi từng lây dính vô số máu tanh và dơ bẩn, tâm linh cũng có lục dục và âm u mãnh liệt. Quang minh huyền lực vốn không có khả năng xuất hiện ở trên người ngươi, ta cũng không có cách nào lý giải là vì cái gì. Vân Triệt nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi, tà thần năm đó có được quang minh huyền lực không? Không có, cũng không thể có được. Thần Hy lắc đầu, không hề do dự dù chỉ khoảnh khắc. Chẳng lẽ bởi vì Mộc Linh Châu của Hỏa Lâm? Vân Triệt nhỏ giọng lẩm bẩm, Thần Hy vẫn lắc đầu, Mộc Linh có thể có được lực lượng tự nhiên là vì quang minh huyền lực này, cho dù là vương tộc Mộc Linh tộc, về cấp bậc cũng không thể có khả năng cao hơn quang minh huyền lực. Vân Triệt ngây ngốc, chuyện ngay cả Thần Hy đều không thể lý giải, hắn tự nhiên càng không rõ ràng. Thần Hy đột nhiên thở dài một tiếng rất nhẹ, khi đối mặt với Vân Triệt, đôi mắt của nàng đã lặng yên phát sinh biến hóa nào đó, có lẽ, đây cũng là ý trời nào đó. Vân Triệt, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Hả? Một câu nói không hề có điểm báo trước khiến Vân Triệt nhất thời ngạc nhiên. Thần Hy nhìn về phương xa, khẽ nói, năm đó khi ta mang Lăng Nhi về cũng có tư tâm của bản thân. Ta không muốn quang minh huyền lực tuyệt tích sau ta. Ta mang Lăng Nhi về, một nguyên nhân quan trọng là trên đời này có khả năng tu thành quang minh huyền lực nhất đó là vương tộc Mộc Linh. Nhưng mà giống như dự đoán của ta, chính là quang minh huyền lực không thể kết hợp được ở trên người Lăng Nhi. Lời Thần Hy nói khiến Vân Triệt hiểu được dụng ý của nàng. Tiền bối muốn để cho ta kế thừa quang minh thần lực của tiền bối. Thần Hy lắc đầu, không, tuy rằng không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng ngươi đã có quang minh huyền lực. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ là vì dạy cho ngươi thừa kế quang minh, thần quyết duy nhất trên thế gian này. Quang minh thần quyết. Vân Triệt vừa định hỏi, đột nhiên nhận thấy khí tức của Thần Hy vừa động, đôi mắt của nàng cũng vào lúc này nhìn về phương xa, có khách quý đến đây, chuyện này lát sau lại bàn đi. Nhớ kỹ. Tạm thời không được bại lộ quang minh huyền lực của ngươi ở trước mặt bất cứ người nào. Khách quý. Vân Triệt theo bản năng quay đầu, nhìn về phương hướng ánh mắt Thần Hy nhìn tới. Là nhân vật như thế nào có thể trở thành khách quý của Luân Hồi Cấm Địa? Đông Thần Vực, Phạm Đế Thần Giới. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi trong yên tĩnh đột nhiên mở mắt ra, mày nguyệt cau chặt. Lấy cấp bậc của nàng, thế gian ít có chuyện gì khiến cho nàng xuất hiện dao động cảm xúc như thế. Tiểu thư có chuyện gì? Cạnh nàng, truyền đến giọng nói già nua khàn khàn của Cổ Trúc. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, phạm hồn cầu tự ấn ta hạ trên người Vân Triệt, linh hồn cảm ứng truyền đến lại yếu đi mấy lần. Cổ Trúc, không ai có thể kiên trì được 2 tháng dưới cầu tự ấn hành hạ, càng không có khả năng áp chế. Rốt cuộc sao lại thế này? Sắc mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi càng ngày càng lạnh. Sẽ không ai rõ ràng hơn nàng sự đáng sợ với bá đạo của phạm hồn cầu tự ấn. Cổ Trúc lại chậm rãi lên tiếng, không, trên đời này. Đúng là có một người có lẽ có khả năng áp chế được cầu tự ấn của tiểu thư, thậm chí có khả năng hoàn toàn xóa đi. Nàng ta, ngay tại Long Thần Giới. Lời Cổ Trúc nói khiến chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu chặt, một cái tên cùng với một bóng dáng giống như, vĩnh viễn đắm chìm trong tiên vụ đồng thời hiện lên trong đầu nàng. Người nói là, Long Hậu, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gió nhẹ ở Luân Hồi Cấm Địa ngừng thổi, không trung không nhìn thấy một con chim bay trùng lượn. Liền ngay cả bướm sặc sỡ đậu ở trong bụi hoa cũng đều dừng vỗ cánh. Vân Triệt không hề phát hiện ra khí tức đến gần, nhưng rõ ràng cảm giác được một luồng uy áp che trời lật úp tới. Nếu không tự mình cảm nhận, có lẽ cho dù là ai đều không thể tin tưởng, uy áp của một người có thể mạnh mẽ đến mức độ như vậy, giống như trời nghiêng đất úp. Trong lòng Vân Triệt thắt chặt, chẳng lẽ là... Vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi lên trên mảnh đất của Luân Hồi Cấm Địa. Thân hình hắn cao lớn, một thân áo bào màu cho. Mặt trắng không râu, tướng mạo đặc biệt ôn hòa, nhưng hắn chỉ đứng ở đó, một luồng thiên uy mênh mông liền bao phủ toàn bộ trời đất, khiến cho linh hồn người ta sợ run, gần như theo bản năng quỳ xuống đất cúi đầu. Người có thể có uy áp như thế, trong thiên hạ chỉ có một người. Long Hoàng. Hắn là tộc trưởng của bộ tộc Long Hoàng, đại giới vương của Long Thần Giới, đế vương của Tây Thần Vực, chí tôn của thần giới, cũng được công nhận là người đệ nhất hỗn độn. Thần giới 17 vương giới, 16 vương giới khác đều được tôn lấy danh thần đế, chỉ có hắn được lấy danh hoàng. Mà hoàng này không phải vì chỉ hoàng trong rồng của hắn hay hoàng của Long Thần Giới, mà là hoàng trong đế. Thực lực của các đại thần đế đều đứng đầu thần đạo, rất khó phân rõ ra ai mạnh ai yếu. Chỉ có Long Hoàng, không ai có thể lay động địa vị người đệ nhất hỗn độn của hắn, không ai dám chất vấn. Sau khi vừa gặp ở đại hội huyền thần, mới cách mấy tháng ngắn ngủi, Vân Triệt lại gặp được người đệ nhất hỗn độn. Mà người khác cả đời đều không dám hy vọng xa vời nhìn thấy, Lăng Nhi cung nghênh Long Hoàng. Bên người Vân Triệt, Hòa Lăng đã bái xuống, đối với Long Hoàng đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi khẩn trương lại không hề có vẻ kinh ngạc. Vân Triệt cũng liền vội bái xuống, vãn bối Vân Triệt, bái kiến Long Hoàng. Khó trách có người có thể trực tiếp đi vào chỗ này, người tới chính là Long Hoàng. Toàn bộ Long Thần Giới đều là thổ địa của Long Hoàng, liền ngay cả Luân Hồi Cấm Địa này cũng do Long Hoàng ban cho, hắn tự nhiên có thể tới đây bất cứ lúc nào. Một đôi mắt rồng đánh giá trên người Vân Triệt, Long Hoàng khẽ cười, Vân Triệt, xem ra ta và ngươi thật có duyên, mới mấy tháng ngắn ngủi, liền đã gặp lại ở Tây Thần Vực. Vân Triệt trả lời, ơn chỉ điểm ngày đó của Long Hoàng tiền bối, vãn bối không dám quên. Có thể lại nhìn thấy tiền bối, vãn bối vừa sợ hãi lại cực kỳ may mắn. chính là hình như Long Hoàng tiền bối đã sớm biết vãn bối ở đây. Long Hoàng lạnh nhạt nói, 2 tháng trước, ta nghe thấy có người dùng Long Thần Ấn muốn vào nơi đây, liền đã biết chắc chắn là ngươi không thể nghi ngờ. Chính là khi đó ta vừa khéo khởi hành trở về Đông Thần Vực, bằng không có lẽ đã sớm tự mình đến đây. Nói xong, hắn nhìn về phía Thần Hy, ánh mắt bình thản nhất thời nhiễm lên vài phần nhu hòa, mà bất cứ lúc nào khác đều sẽ không có. Trở về Đông Thần Vực. Trong lòng Vân Triệt vừa động, bật thốt lên, vãn bối cả gan đoán, Long Hoàng tiền bối chính là tự mình đi xem xét Phi Hồng Liệt Ngấn. Long Hoàng liếc mắt, hả? Ngươi lại rất thông minh. Thần Hy chậm rãi đi qua, mở miệng nói, chuyện này chắc ngươi đã có chút thu hoạch, nói với ta đi. Được. Long Hoàng mỉm cười, bước chân di chuyển, trong vài giây đã cùng với Thần Hy ở ngoài tầm mắt của Vân Triệt và Hỏa Lăng. Vân Triệt đứng dậy, nhìn về phía Long Hoàng với Thần Hy rời đi, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, khi Thần Hy đối mặt với Long Hoàng lại không cần hạ bái. Long Hoàng cũng không hề có khí thế lăng nhiên ở trước mặt Thần Hy. Thần Hy và Long Hoàng đứng ở đỉnh cao nhất của hỗn độn lại lấy vị thế ngang bằng, mà đối đãi. Nàng rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Phương Bắc của Luân Hồi Cấm Địa, bên cạnh một dòng suối trong suốt, 2 tồn tại cao nhất Long Thần Giới đứng bên nhau, bọn họ nói chuyện với nhau không thể nghi ngờ là từng chữ vạn quân. Rốt cuộc như thế nào? Thần Hy mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Biểu cảm của Long Hoàng bình thản, ngực hơi phập phồng, còn đáng sợ hơn dự tính ban đầu của ta. Vết rách kia còn vĩ đại hơn miêu ta của Trụ Thiên với Phạm Đế nhiều, hiển nhiên vẫn luôn cấp tốc tăng trưởng. Mà khí tức của nó khiến cho ta cảm thấy sợ hãi. Thần Hy, hả? Ánh mắt Long Hoàng ngưng lại, ta vốn cho rằng đã sớm quên sợ hãi là gì, nhưng ở trước mặt vết rách trên vách tường hỗn độn kia, cơ thể của ta lại không chịu khống chế mà phát run. Thần Hy nói, lấy năng lực của Trụ Thiên Châu ở thời đại này, cố tình nâng cao 1000 cường giả đã là cực hạn của nó. Mức độ như vậy, cũng không phải Trụ Thiên Giới có khả năng quyết định, chỉ có thể là ý tứ của chính Trụ Thiên Châu. Ngay cả Trụ Thiên Châu đều kiêng kỵ đến mức độ như vậy, người sẽ sợ hãi cũng là bình thường. Ánh mắt của Long Hoàng dần thâm thúy. Xem ra, nếu như vết rách kia thật sự có một ngày bùng nổ, Đông Thần Vực tất chịu đại nạn. Hy vọng trận tai họa này sẽ không lan đến gần Tây Thần Vực. Nói như thế, cho dù là ngươi cũng không phân rõ vì sao vết rách kia lại sinh ra. Thần Hy hỏi. Long Hoàng khẽ gật đầu, vết rách kia chắc vì lực lượng ở ngoài hỗn độn mà sinh ra, cũng rất có thể là thứ đã vượt qua nhận thức của mọi người chúng ta. Thần Hy yên lặng suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng nói, xem ra, ta phải tự mình đi xem xét một phen. Có lẽ ta có thể phát hiện ra chút gì. Long Hoàng lại lắc đầu, vết rách kia ở cực đông hỗn độn, lấy thời gian cực hạn mà ngươi có khả năng rời đi, đừng nói trở về, cho dù tới nơi đó đều không thể làm được. Thần Hy ngước mắt, chậm rãi nói, nếu là trước kia, đúng là như thế. Nhưng mà cũng may, ta đã tìm được phương pháp thoát khỏi trói buộc. Tiếp đó không lâu, ta liền có thể rời khỏi chỗ này. Ánh mắt Long Hoàng rung chuyển, sau đó chợt xoay người, ngươi nói cái gì? Hy vọng đến lúc đó còn kịp. Thần Hy coi như không nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Long Hoàng, nhìn phương xa. Bạch mang trên người nàng, cho dù là Long Hoàng cũng không có cách nào nhìn trộm được. Vẻ mặt Long Hoàng rung chuyển, hô hấp cũng rối loạn, hắn biết, một khi nàng đã nói như vậy, không phải nói vô căn cứ, ngươi thật sự tìm được biện pháp rời đi. Ngươi nói không lâu, là bao lâu? Khi hắn hỏi ra câu hỏi này, đôi mắt rung chuyển kia lại rõ ràng là khẩn trương với không yên. Hắn là Long Hoàng, là chí tôn hỗn độn vạn giới ngưỡng vọng. Cho dù một tinh giới sụp đổ ở trước mắt, hắn đều sẽ không hề biến sắc, nhưng lại vào lúc này lộ ra phản ứng tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên người hắn trong nhận thức của người đời. Nếu như tất cả thuận lợi, trong vòng 10 năm, Thần Hy nói nhỏ, thân thể của Long Hoàng đột nhiên chấn động. Hắn vốn tưởng rằng không lâu có lẽ là vạn năm, hoặc là mấy ngàn năm, nếu không tốt cũng nên ngoài ngàn năm, mà thời gian chuyển đến trong tai hắn lại là 10 năm. Một thời gian hắn trở tay không kịp, hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Sao lại nhanh như vậy? Hô hấp của hắn loạn hơn, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết không ổn, lắc lắc đầu thở dài. Ngươi bị vây hãm ở đây nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể thoát khỏi trói buộc, đây tự nhiên là chuyện cực kỳ lớn. Chính là sau khi ngươi rời khỏi đây, đã định đi đâu chưa? Về sau chúng ta lại gặp nhau sẽ ở chỗ nào? So với cảm xúc chấn động của Long Hoàng, Thần Hy lại thủy chung như đầm sâu, giống như có thể thoát khỏi trói buộc vài chục vạn năm, cũng không khiến cho đáy lòng nàng nổi lên gợn sóng quá lớn, tương lai nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Nếu vô duyên có lẽ sẽ không còn gặp nhau. Thần Hy còn chưa nói xong, Long Hoàng đã hỏi, ngươi định đi đâu? Những năm này ngươi luôn ở trong này, cho dù thỉnh thoảng rời đi cũng chưa bao giờ ra khỏi Long Thần Giới. Ngươi có thể đi đâu? Ngươi thật sự không muốn ở lại Long Thần Vực. Ở nơi đó đều là tộc nhân của ngươi, nơi đó không có bất cứ thứ gì có thể trói buộc ngươi. Ngươi có được tự do hoàn toàn, ngươi có thể làm tất cả những chuyện ngươi muốn làm, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể. Ngươi thất thố rồi. Thần Hy xoay người lại, nhẹ nhàng nói. Bốn chữ nhẹ nhàng như gió khiến Long Hoàng như gặp phải trọng kích, tất cả biểu cảm cứng lại trên mặt. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt, trầm tĩnh trọn vẹn một lúc lâu, ngực phập phồng mới chậm rãi ổn định lại. Tiếp theo hắn tự giễu cười nhẹ một tiếng. Những năm này, số lần ta thất thố ở trước mặt ngươi còn ít sao? Thần Hy nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Long Hoàng. Thế giới hỗn độn trước mắt lấy ngươi vi tôn, bất cứ kẻ nào đều có thể mất hồn, chỉ có ngươi không thể. Có lẽ ta rời khỏi nơi đây, long tâm của ngươi mới có thể thật sự không còn sơ hở. Long Hoàng vẫn nhắm mắt lại, hắn đang nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trên mặt trong ngày thường không giận, mà tự lộ thiên uy của hắn lại phủ kín run rẩy thống khổ. Sau khi ta rời khỏi đây, ngươi có thể tuyên bố với bên ngoài rằng ta đã chết già. Ngươi cũng nên sớm tìm một long hậu chân chính. Long Hoàng chậm rãi lắc đầu, than thở nói từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ. Ngươi thật sự cho rằng đời này ta còn dung được bất kỳ ai khác sao? Thần Hy khẽ thở dài một tiếng, hơn 30 vạn năm, độ cao hiện giờ của ngươi, trong thiên hạ đã không ai có thể bằng. Ngươi chỉ vừa nhô lên cao liền có thể che lấp mặt trời, vì sao chỉ riêng? Long Hoàng vô cùng nghiêm nghị lắc đầu, không. Từ vừa mới bắt đầu ta đã cực kỳ rõ ràng. Ta đối với ngươi chưa bao giờ có hy vọng xa vời gì, một chút đều không quá. Cho dù ta từng bước một cuối cùng trở thành Long Đế, rồi đến Hoàng của vạn giới, vốn không có bất cứ kẻ nào xứng nhiễm nửa ngón tay của ngươi. Thần Hy, nhiều thêm mỗi một lời một câu, vẻ mặt của hắn sẽ thống khổ thêm một phần. Những năm này, ta có thể thường thường tới thăm ngươi vài lần đã là thỏa mãn lớn nhất cả đời ta. Trên đời này cũng chỉ có thể ta có thể gần ngươi như thế. Nhưng hôm nay trên trời cuối cùng muốn thu hồi phần ơn trạch này đối với ta sao? Thần Hy lại khẽ than, ngươi đừng như thế. Hai tay của Long Hoàng đã nắm chặt lại với nhau, lời nói ra khỏi miệng, ở dưới long tâm đại loạn lại có phần nói năng lộn xộn. Ta chẳng phải muốn làm trở ngại tự do của ngươi, ta chỉ là ít nhất để cho ta hoàn trả sạch đại ân năm đó, ngươi làm cho ta ít nhất ta. Thần Hy lắc đầu, nếu không có cái tên Long Hậu ngươi để cho ta năm đó, cũng phong nơi này làm cấm địa. Ta cũng không có khả năng yên tĩnh tồn tại nhiều năm ở đây như vậy. Cho nên, ngươi đã trả đủ ơn năm đó của ta. Còn không đủ, còn không đủ. Ơn cứu mạng lớn hơn trời, sao có thể đủ được? Lời nói ra khỏi miệng, vẻ mặt của hắn cứng đờ, giống như bản thân cũng không thể nghĩ tới mình sẽ lại thất thố đến mức độ như vậy. Thần Hy không nói gì thật lâu, Long Hoàng cũng chưa bao giờ rõ ràng suy nghĩ ở trong lòng nàng. Thậm chí, hắn còn không biết cả lai lịch chân chính của Thần Hy. Bởi vì hắn từng hứa hẹn với Thần Hy, chỉ cần nàng không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi tới cùng nàng điều gì. Nhiều năm trôi qua như vậy, thủy chung như thế. Ở trước mặt người đời hắn có bao nhiêu lăng nhiên, thì ở trước mặt Thần Hy có bấy nhiêu hèn mọn lại vô cùng cam tâm tình nguyện. Thế giới yên tĩnh lại, một lần này, Long Hoàng dùng hết thời gian lâu hơn mới giống như miễn cưỡng khôi phục một chút bình tĩnh. Khóe môi Long Hoàng khẽ nhúc nhích, giống như mỉm cười, lại làm thế nào đều cười không nổi, ngươi bị vây khốn ở đây nhiều năm như vậy. Cuối cùng thu được cuộc sống mới, ta nên vạn phần cao hứng mới đúng. 10 năm, ít nhất còn có 10 năm. Lời nói cuối cùng của hắn thật nhỏ, giống như nói nhỏ trong lòng. Nhưng trong mắt lại lộ ra một phần thê lương một vẻ bi thương giống như, thứ gì đó quý giá nhất, trong sinh mệnh sắp rời mình mà đi. Ngươi đã chuẩn bị rời khỏi Long Thần Giới, như vậy có thể nói cho ta biết sau khi ngươi rời khỏi đây sẽ đi đâu không? Hắn hỏi, cũng không hy vọng xa vời có thể nhận được câu trả lời của nàng. Thần Hy nhẹ giọng trả lời, ta tìm được chỗ về của ta, ngươi không cần lo lắng. Trước kia ngươi thường xuyên thấy Long Hoàng tiền bối hà. Lúc Long Hoàng với Thần Hy bàn luận đại sự, hai tiểu bối Vân Triệt với Hòa Lăng đang nhỏ giọng nói chuyện. Hòa Lăng gật đầu, tuy rằng Long Thần vực cách nơi này thật xa, nhưng Long Hoàng thường xuyên đến đây. Phần lớn thời gian 1-2 tháng sẽ tới một lần. Lâu dài nữa cũng không thể vượt qua nửa năm. Lần này Long Hoàng có đại sự đi ra Đông Thần vực, nếu không ngươi chắc đã sớm có thể nhìn thấy hắn. 1-2 tháng, Vân Triệt kinh ngạc trong lòng. Lấy tuổi thọ của Long tộc, đối với bọn họ mà nói, 1-2 tháng không có khác biệt bao lớn với 1-2 ngày của nhân loại, đừng nói đến khoảng cách giữa Long Thần vực với nơi này, lấy địa vị của Long Hoàng, tần suất này quả thật thường xuyên đến không thể lý giải. Hai tay Hòa Lăng chống má, rất có cảm xúc nói, đúng vậy. Hơn nữa nghe chủ nhân nói, vài chục vạn năm hắn đều luôn luôn như thế. Long Hoàng đối với chủ nhân thật sự là mối tình thắm thiết đó. Vân Triệt chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Long Hoàng đối với Thần Hy tiền bối mối tình thắm thiết. Từ đã, tuy rằng ta đến thần giới thời gian ngắn ngủi, nhưng đã từng nghe nói Long Hoàng tình cảm sâu đậm với Long Hậu. Cả đời chỉ có một mình Long Hậu, vài chục vạn năm đều không nạp một cơ thiếp, sao có thể đối với Thần Hy tiền bối lại? Hòa Lăng đảo mắt đẹp qua, kinh ngạc nhìn hắn, hà? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không biết? Chủ nhân chính là... Hòa Lăng còn chưa dứt lời. Liền đột nhiên dừng lại, bởi vì một uy áp nhiếp tâm đã từ trên trời giáng xuống, chỉ cách vài thước. Long Hoàng. Hai người vội vàng đứng dậy, đồng thời vái xuống. Long Hoàng chậm rãi tới, đối mặt với Vân Triệt, hắn than nhẹ một tiếng nói, Vân Triệt, trong thiên hạ đúng là chỉ có nàng có thể giải phạm hồn cầu tử ấn mà ngươi trúng. Bao nhiêu năm tới nay, ngươi là một nam tử duy nhất mà nàng nguyện ý thu lưu, ngươi phải biết đây là một tạo hóa cực lớn. Vâng, vãn bối ghi nhớ. Nghĩ tới câu nói Long Hoàng đối với chủ nhân vẫn luôn mối tình thắm thiết của Hỏa Lăng, trong lòng hắn run rẩy một trận còn hơi run gan. Long Hoàng liếc nhìn hắn, ánh mắt thiện ý, ít nhất tuyệt đối không có vẻ mơ ước giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Diệp nàng ta dã tâm thật lớn, thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng ta sẽ tìm kẽ hở ra tay với ngươi, ta không hề kinh ngạc chút nào, đây cũng là lý do vì sao lúc đầu ta khuyên ngươi đến Long Thần giới ta. Sau khi giải trừ cầu tự ấn liền tới Long Thần vực ta đi. Tuy rằng ngươi không phải Long tộc, nhưng với long hồn mà ngươi có thể có được, ngươi có tư cách vào Long Thần vực. Ánh mắt của Long Hoàng sâu thẳm mà thâm thúy, ít nhất ở Long Thần vực, bộ tộc Long Thần ta có thể che chở chu toàn cho ngươi. Cho dù trong lòng ngươi muốn cái gì, có chuyện ngươi phải nhớ kỹ, mạng còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho dù ngươi không có tự do ở Long Thần vực, cũng còn hơn xa không có tính mạng ở Đông Thần vực. Vân Triệt trịnh trọng nói, tạ Long Hoàng tiền bối chỉ điểm, Vân Triệt ghi nhớ lời tiền bối ở trong lòng. Tương lai nên đi đâu, vãn bối sẽ thận trọng suy nghĩ. Long Hoàng khẽ gật đầu. Hắn nghe ra được Vân Triệt vẫn không có ý nguyện muốn ở lại Long Thần giới, ít nhất trước mắt là như thế. Vân Triệt hỏi, tiền bối hình như tâm tình không tốt. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện Phi Hồng Liệt Ngấn? Ánh mắt Long Hoàng buồn bã, nhàn nhạt cười cười, vạn linh trên đời đều sẽ có chuyện không như ý, cho dù ta là Long Hoàng cũng không thể thoát. Trong thiên hạ có thể có chuyện gì khiến Long Hoàng tiền bối cũng không thể như nguyện được. Vân Triệt hỏi tới. Long Hoàng lắc đầu, ngươi còn trẻ, tự nhiên sẽ không biết. Lời nói vừa dứt, thân thể của hắn lóe lên, liền đã bay lên không trung, giây lát biến mất phía chân trời. Vân Triệt đứng thẳng người, nghĩ tới lời Hỏa Lăng và Long Hoàng vừa nói, da đầu đột nhiên run lên, tim gan phèo phổi đều run rẩy một trận. Hơn nữa run rẩy tương đối lợi hại. Thần Hy là người Long Hoàng quý mến. Này má nó! Vân Triệt xoay người lại, nhìn chăm chăm vào Hỏa Lăng nói, Long Hoàng và Thần Hy tiền bối rốt cuộc có quan hệ gì? Dáng vẻ quái dị của Vân Triệt khiến Hỏa Lăng lộ vẻ kinh ngạc, hóa ra ngươi thật sự không biết. Ta còn tưởng rằng thật ra, chủ nhân, Vân Triệt xoay người lại, Thần Hy đã phất phơ tới, đi đến trước người bọn họ. Nếu khách quý đã rời đi, tiếp tục nói chuyện vừa rồi. Đối với chuyện Long Hoàng đến và rời đi, Vân Triệt thủy chung không hề nhận thấy dao động cảm xúc gì từ trên người Thần Hy, giống như người đệ nhất hỗn độn đến chỗ nào đều có thể chấn động tám phương, nhưng lại giống như là nghênh đón và tiễn đi bụi bặm không thể bình thường hơn đối với nàng. Tiền bối nói chuyện để cho ta bái tiền bối làm thầy sao? Ngày hôm qua bọn họ mới làm loạn một ngày một đêm, hôm nay lại để hắn bái nàng làm thầy hơn nữa. Một câu nói long trời lở đất kia của Hỏa Lăng, hắn thật sự không cách nào lý giải nổi hành động việc làm suy nghĩ của Thần Hy. Không chỉ có dáng người bên ngoài của nàng, cả người nàng đều giống như bị phủ một tầng sương mù nồng đậm. Thần Hy liếc nhìn hắn, giống như nhìn thấu khác lạ trên vẻ mặt và trong lòng hắn. Ánh mắt của nàng hiện ra vẻ phức tạp người thường không cách nào lý giải. Chuyện này, ta tạm thời thay đổi chủ ý. Vân Triệt ngạc nhiên. Đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Giữa đó chỉ có Long Hoàng đến đây. Chẳng lẽ nói nguyên nhân thay đổi chủ ý là do Long Hoàng? Thần Hy tiến lên trước, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trái của Vân Triệt. Cổ tay bị tay ngọc của nàng nắm lấy, cảm xúc nõn nà, như ngọc tuyết khiến toàn thân Vân Triệt nổi lên cảm giác tê dại kỳ dị. Nàng không chỉ có dung nhan như mộng ảo, thân thể của nàng cũng giống như mang theo một chút ma lực đủ, để tan rã ý chí của bất cứ nam nhân nào, khiến cho bọn họ điên cuồng, thậm chí vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Phóng thích thiên độc châu của ngươi ra đi. Nàng đột nhiên nói, nghi hoặc trong lòng, nhưng Vân Triệt vẫn nghe theo, hắn vừa động ý niệm, lòng bàn tay trái nhất thời lóng lánh lên quang hoa màu xanh biếc, sau đó chậm rãi hiện ra một hình ảnh thiên độc châu hư ảo. Vân Triệt nói, thiên độc châu đã dung hợp với thân thể ta, không cách nào một mình xuất hiện. Ta cũng chỉ có thể khiến cho nó hiện ra hình ảnh. Đôi mắt của Thần Hy thoáng dừng lại ngắn ngủi trên thiên độc châu, sau đó than khẽ một tiếng, quả nhiên. Vân Triệt, sau khi ngươi được thiên độc châu, chắc vẫn luôn nghi hoặc vì sao độc của nó lại yếu kém như thế. Thần Hy nhẹ nhàng ôn nhu nói. Vân Triệt ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu, chẳng lẽ Thần Hy tiền bối biết nguyên nhân. Một kiếp ở Thương Vân Đại Lục, sau khi Vân Cốc chết, hắn đầy lòng thù hận, vì báo thù, điên cuồng phóng thích độc trong thiên độc châu, độc sát vô số sinh linh cho đến khi độc trong đó hoàn toàn phóng thích hết, không còn một chút độc lực. Sau này, thân thể hắn dung hợp với thiên độc châu, cũng thức tỉnh ở Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng từ sau đó, năng lực tinh lọc, cảm ứng, rèn luyện các thứ của thiên độc châu đều còn đó, nhưng chỉ không có độc lực, hơn nữa một chút đều không có. Hắn vốn cho rằng vì độc lực bị thiếu hụt ở Thương Vân Đại Lục, cần thời gian đến khôi phục, nhưng vài năm trôi qua, vẫn không hề có độc lực. Cho đến khi hắn quay về Thương Vân Đại Lục, ngạc nhiên gặp được một viên thiên độc châu khác, mới biết được hóa ra độc nguyên của thiên độc châu bị lưu lại Thương Vân Đại Lục. Sau khi thu hồi độc nguyên, vốn tưởng rằng thiên độc châu cuối cùng có thể bắt đầu khôi phục độc lực. Nhưng mà, tuy rằng độc lực đúng là chậm rãi phục hồi, chính là chậm rãi này thật sự rất chậm chạp, đường đường thiên độc châu của Huyền Thiên Chí Bảo, một năm khôi phục chút độc lực này, ngay cả huyền giả mới vào thần đạo, cũng độc không chết đối với Vân Triệt trước mắt mà nói, ngay cả gân gà đều không tính. Đây cũng là chuyện Vân Triệt vẫn luôn luôn nghi hoặc, thậm chí hơi hoài nghi mình thu hồi được có phải là giả độc nguyên không? Độc linh của nó, đã chết. Thần Hy chậm rãi nói. Độc linh, Vân Triệt như có đăm chiêu. Huyền Thiên Chí Bảo đều có linh tính, và lại là linh tính cực cao. Mà viên thiên độc châu hòa hợp một khối với ngươi, linh của nó đã chết, hơn nữa chắc là đã chết thật lâu. Không có linh của bản thân, nó giống như một hoạt tử nhân vẫn có sinh mệnh, vẫn có thể hô hấp, nhưng không có ý thức. Vân Triệt, không có độc linh, tuy rằng năng lực cơ bản trong thiên độc châu của ngươi vẫn còn đó, nhưng đã gần như không thể lại kết hợp độc lực, cho dù có cũng chỉ là độc ở cấp bậc thấp nhất. Trước khi hòa hợp cùng một khối với ngươi, bất cứ người nào có được nó đều có thể tự do sử dụng, nhưng cũng khó có thể khống chế. Vân Triệt kích động trong lòng, lời Thần Hy nói không hề sai chút nào. Năm đó ở Thương Vân Đại Lục được đến Thiên Độc Châu, cho dù là Vân Cốc hay là hắn đều có thể tùy ý sử dụng, vốn không cần nó nhận chủ, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng đạt thành hoàn toàn khống chế, ví dụ như không thể khống chế độc lực của nó. Độc linh, hóa ra bởi vì nó không có độc linh, ta sớm nên nghĩ đến điểm này. Vân Triệt thầm nghĩ trong lòng. Vào thời đại thượng cổ, Tà Anh Vạn Kiếp Luân bùng nổ bắt cóc Thiên Độc Châu, dung hợp Tà Anh và Thiên Độc Lực, phóng ra Vạn Kiếp Vô Sinh hủy diệt chúng thần chúng ma. Có lẽ bắt đầu từ khi đó, độc linh của Thiên Độc Châu cũng đã chết rồi. Lấy sự khủng bố của Tà Anh Vạn Kiếp Luân, cũng đúng là có năng lực giết chết độc linh của Thiên Độc. Nói tới đây, giọng nói của Thần Hy đột nhiên thay đổi, lấy năng lực hiện giờ của ngươi, muốn báo thù Thiên Diệp là chuyện không có khả năng. Muốn tu luyện đến cảnh giới miễn cưỡng, chống lại được Thiên Diệp, lấy tư chất độc nhất vô nhị của ngươi cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng. Mà nếu như ngươi muốn báo thù Thiên Diệp trong khoảng thời gian ngắn nhất, như vậy, độc lực của Thiên Độc Châu sẽ là chỗ dựa vào lớn nhất của ngươi. Ánh mắt Vân Triệt vừa động, ý của tiền bối là, để cho ta nghĩ cách khôi phục độc linh của Thiên Độc Châu. Thần Hy từ chối cho ý kiến, nói nhỏ, đây chính là vì sao ta muốn ngươi giúp Lăng Nhi báo thù. Vân Triệt sửng sốt, sau đó liếc mắt, chẳng lẽ tiền bối nói kêu Hỏa Lăng, trở thành độc linh của Thiên Độc Châu. Hỏa Lăng luôn luôn yên tĩnh lắng nghe cũng ngẩng đầu lên, trong mắt đẹp hiện lên gợn sóng. Thần Hy chuyển mắt về phía thiếu nữ Mộc Linh, Thiên Độc Châu là một trong Huyền Thiên Chí Bảo, vị diện của nó ở tầng cao nhất trong hỗn độn. Độc linh của nó nào dễ dàng khôi phục được như vậy? Mà Lăng Nhi, là hậu duệ vương tộc Mộc Linh có linh hồn sạch nhất, nàng là một người duy nhất, cũng là một người cuối cùng trên thế giới này có thể trở thành độc linh của Thiên Độc Châu. Mà đây cũng là biện pháp duy nhất có thể để cho nàng tự tay báo thù. Vân Triệt ngớ ra, thiếu nữ Mộc Linh cũng ngớ ra. Bên trong đôi mắt nàng bắt đầu rung chuyển lên gợn sóng màu xanh đậm, hơn nữa vô cùng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Không được không được, tuyệt đối không được. Vân Triệt lắc đầu, vô cùng kiên quyết lắc đầu, trong miệng nói không được liên tục 3 lần. Tuy rằng ngay cả nông cạn đều không thể dùng để so sánh trải nghiệm cuộc đời của hắn với Thần Hy, nhưng sao không biết trở thành khí linh có ý vị như thế nào. Tuy rằng Thiên Độc Châu có vị diện cao đến mức tận cùng, nhưng vẫn là khí. Nếu như Hỏa Lăng thật sự trở thành độc linh của Thiên Độc Châu, liền ý nghĩa về sau nàng sẽ vĩnh viễn cùng cộng sinh với Thiên Độc Châu, với mình, không còn bản thân. Hỏa Lăng có ơn cứu mạng với hắn, hơn nữa phó thác của Hỏa Lâm, hắn có tình cảm thật đặc thù với Hỏa Lăng, là người mà hắn muốn dốc hết sức che chở bảo hộ cùng với báo đáp. Sao có thể vì thức tỉnh độc lực của Thiên Độc Châu mà biến nàng thành độc linh của mình được? Thần Hy không hề ngạc nhiên với phản ứng của hắn, nàng ôn nhu nói, Vân Triệt, ngươi nhất định cho rằng đây là hy sinh Lăng Nhi. Lấy tâm tính của ngươi không có khả năng tiếp nhận. Nhưng mà ngươi có còn nhớ rõ một câu nói 1 tháng trước ta đã nói với ngươi không? Vân Triệt, trạng thái trước mắt của Lăng Nhi, chỉ có ngươi có thể cứu vớt nàng. Mà phương thức cứu vớt nàng tốt nhất, liền để cho nàng trở thành độc linh thiên độc của ngươi. Thần Hy đảo mắt, Vân Triệt cũng theo bản năng nhìn về phía Hỏa Lăng. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn chợt ngưng lại. Từ trong mắt đẹp của Hỏa Lăng, hắn nhìn thấy được quang hoa xanh biếc vô cùng lộng lẫy. Giống như tâm hồn vốn đã hóa thành tro tàn, của nàng đột nhiên tỏa sáng sinh mệnh mới sáng chói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. 2 tháng trước khi mới gặp Hỏa Lăng, đôi mắt xinh đẹp như ngọc bích của nàng khiến cả đời Vân Triệt khó quên. Mà từ đó về sau, Đôi mắt của nàng vì tâm rơi vực sâu mà trở nên vô cùng u ám, hơn nữa giống như sẽ vĩnh viễn u ám như vậy. Nhưng lúc này, đôi mắt của nàng lại càng thêm sáng ngời, càng thêm xúc động tâm linh hơn lần đầu gặp gỡ. Chủ nhân, nếu trở thành độc linh thiên độc, thật sự có thể theo như lời ngài nói tự tay báo thù sao? Giọng Hòa Lăng rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều hơi run rẩy. Tuy rằng có huyết mạch mộc linh tinh thuần nhất, cao cấp nhất, nhưng cho dù hết cả đời, của nàng đều quả quyết không có khả năng có năng lực chống lại phạm đế, thần giới tồn tại như vậy một chút đều không có. Nếu nàng muốn báo thù, chỉ có lựa chọn là dựa vào người khác. Cho nên, khi mà mống hắc ám báo thù gieo xuống trong tâm hồn, thật ra nàng đã đưa mình vào vực sâu không đáy. Tự tay báo thù là hy vọng xa vời mà nàng vốn không có khả năng thực hiện. Nếu thật sự có thể thực hiện, như vậy nàng chắc chắn nguyện ý bỏ ra tất cả. Thần Hy không hề ngoài ý muốn với phản ứng của Hỏa Lăng, nàng than nhẹ trong lòng, môi mềm nói, ở thời đại chư thần độc của Thiên Độc Châu đều có thể độc diệt cả thần ma. Mặc dù trong hoàn cảnh hỗn độn hiện giờ, sau khi nó tỉnh lại độc lực còn lâu mới có thể so sánh được với năm đó, chắc đã không đủ để giết thần. Nhưng mà cho dù thần chủ trí cảnh, cũng vẫn là ngụy thần, phàm linh thuộc về dưới chân thần, nếu độc lực của Thiên Độc Châu khôi phục đủ, đừng nói độc sát một người nào đó của phạm đế thần giới. Độc diệt toàn bộ phạm đế thần giới cũng có thể làm được. Lời Thần Hy, Vân Triệt nghe được mà trong lòng chấn động mạnh. Những năm này, hắn có được vẫn luôn là Thiên Độc Châu gần như không hề có độc lực, thời gian lâu dài, đều có phần quen với chuyện xem nhẹ cường đại chân chính của nó chính là độc lực, dù sao nó là Thiên Độc Châu. Tuy rằng giống với trụ thiên châu của trụ thiên thần giới, cho dù Thiên Độc Châu hiện giờ khôi phục lại toàn bộ độc lực cũng không thể so sánh được với năm đó, nhưng lạc đà gầy chết vẫn còn lớn hơn ngựa. Thiên Độc Châu đã từng chôn diệt thời đại thần ma, nếu như lại thức tỉnh độc lực, lộ ra răng nanh, nó vẫn sẽ là một trong những tồn tại khủng bố nhất đương thời. Độc diệt toàn bộ phạm đế thần giới cũng không phải nói bừa. Chính là, lời Thần Hy nói khiến mắt của Hỏa Lăng càng sáng lên, nàng nhìn sang Vân Triệt, trong mắt là khát vọng với kích động thật sâu. Vân Triệt, để cho ta trở thành độc linh thiên độc, cầu ngươi, để cho ta trở thành độc linh thiên độc. Ánh mắt của Hỏa Lăng khiến ngực Vân Triệt vô cùng nặng nề. Ánh mắt của Vân Triệt đối diện với nàng, sắc mặt nghiêm nghị, Hỏa Lăng, ngươi hãy nghiêm cẩn nghe ta nói. Ngươi hiện giờ là Mộc Linh, còn là hậu duệ cuối cùng của vương tộc Mộc Linh, cũng gánh vác lấy hy vọng cuối cùng và quan trọng nhất của bộ tộc Mộc Linh. Nếu như ngươi trở thành độc linh thiên độc, ngươi sẽ mất đi tồn tại hiện giờ, chỉ có thể dựa vào Thiên Độc Châu cùng tồn tại với ta, không có bản thân, không có tự do, hơn nữa sẽ vĩnh viễn như thế, gần như không có khả năng nghịch phản. Ngươi thật sự cam tâm như thế sao? Vân Triệt vốn tưởng rằng lời nói phen này của mình ít nhất có thể khiến Hỏa Lăng xúc động một chút. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, lại không tìm thấy được một chút rung chuyển và do dự từ trong ánh mắt của Hỏa Lăng, ngược lại nhiều thêm vài phần cầu xin khoan tim, vương tộc Mộc Linh đã cắt đứt, không có tương lai. Mộc Linh chúng ta chỉ có lực lượng yếu ớt nhất, nhưng thế gian lại có tội ác với tham lam vô tận, nào còn có hy vọng. Vân Triệt, Hỏa Lăng lắc đầu, từng chữ buồn bã, vương tộc diệt hết, chỉ còn lại một mình ta sống tạm. Ta còn không bảo hộ được cả Hỏa Lâm, ta còn sống đã là tội không thể tha thứ. Cầu ngươi, để cho ta ít nhất còn có thể sống yên tâm. Để cho ta báo thù. Ta nguyện lấy ngươi làm chủ. Như thế nào đều được. Cho dù tương lai vẫn không cách nào như nguyện, ta cũng tuyệt đối không hối hận. Cầu ngươi đáp ứng. Lời nói và dáng vẻ lúc này của nàng khiến Vân Triệt dần dần chân chính hiểu rõ được hai chữ cứu vớt trong lời nói của Thần Hy. Còn sống, liền đã là tội không thể tha thứ. Trong lòng nàng không chỉ hận phạm đế thần giới, còn có hận chính bản thân mình, mà vế sau không thể nghi ngờ càng khiến cho nàng tuyệt vọng hơn. Đôi mắt trở nên u ám với nước mắt màu xanh biếc của nàng, sau khi biết được tất cả đời hắn đều khó quên. Vân Triệt thầm than trong lòng, sau đó tức giận mắng một trận, vận mệnh trời đánh này, thế mà lại dồn ép một thiếu nữ thiện lương tinh thuần đến mức độ như vậy. Thần Hy nói, Vân Triệt, hiện giờ thực lực của ngươi yếu kém, đối mặt lại là kẻ địch mạnh nhất đương thời. Nếu ngươi không muốn lại một lần nữa dẫm vào vết xe đổ cầu tự ấn, nhất định phải để cho mình có chỗ dựa chống lại tồn tại ở cấp bậc như Thiên Diệp, trong thời gian ngắn nhất. Mà Thiên Độc Châu là trời ban tốt nhất cho ngươi, cũng là lựa chọn duy nhất. Lăng Nhi là một tồn tại duy nhất đương thời có thể trở thành độc linh thiên độc, bỏ lỡ nàng, độc lực của Thiên Độc Châu sẽ vĩnh viễn không có khả năng chân chính thức tỉnh. Mà nàng lại cực kỳ khát vọng lực lượng để báo thù. Hai người các ngươi gặp nhau, nếu như phù hợp với vận mệnh của nhau, đây dường như là một duyên phận trời định. Ngươi cần gì phải do dự cự tuyệt chứ? Vân Triệt không nói gì thật lâu, sắc mặt biến ảo một trận. Hiện giờ hắn bị vây khốn ở đây, ở ngoài Thiên Diệp như hổ rình mồi. Dưới tình huống như vậy, nếu có thể thức tỉnh độc lực của Thiên Độc Châu, hắn vốn nên mừng rỡ như điên. Nhưng mà tại sao lại cứ là Hỏa Lăng? Cho dù nàng ngàn nguyện vạn nguyện, cho dù hắn rõ ràng đây thậm chí là một loại cứu vớt đối với Hỏa Lăng. nhưng trong lòng hắn vẫn khó có thể tiếp nhận được. Bởi vì nàng là tỷ tỷ của Hòa Lâm, là người mà Hòa Lâm ngậm nước mắt lúc sinh mệnh cuối cùng, lấy mạng phó thác cho hắn. Sao hắn có thể? Thần Hy biết được nguyên nhân Vân Triệt khó có thể tiếp nhận, nàng khuyên lơn, trở thành độc linh thiên độc, đúng là sẽ khiến Lăng Nhi mất đi nắm giữ vận mệnh của mình ở trong tay. Sau này vận mệnh của nàng như thế nào sẽ không phải do bản thân quyết định, mà dựa vào chính người kia, đó chính là ngươi. Nói cách khác, nếu như nàng trở thành độc linh thiên độc, sau này cuộc đời sẽ sáng sủa hay u ám đều do ngươi. Ánh mắt Vân Triệt chấn động mạnh. Về phần sự tồn tại của nàng cũng sẽ không bị tước đoạt. Ngược lại, về trình độ mà nói, độc linh thiên độc còn cao xa hơn mộc linh. Lời Thần Hy nói không thể nghi ngờ đã đánh thẳng vào hai điểm mà Vân Triệt không thể tiếp nhận. Hắn lắc lắc đầu, cuối cùng nói, Hòa Lăng, ta đều rõ ràng. Nhưng mà trước khi cầu tự ấn ở trên người ta hoàn toàn trừ hết, ta đều chỉ có thể ở lại đây. Cho nên, đợi sau khi hoàn toàn thoát khỏi cầu tự ấn, trước khi ta rời đi, nếu ngươi vẫn nguyện ý, ta liền đáp ứng ngươi. Lời nói này giống như cho Hòa Lăng thời gian cân nhắc, thật ra cũng là cho chính hắn thời gian tiếp nhận. Hòa Lăng nhìn, hắn, mắt trong suốt gật đầu, được. Chỉ cần ngươi không cự tuyệt ta, ta nguyện ý chuyện gì đều nghe theo ngươi. Vân Triệt lắc đầu. Hài, ngươi thật sự đừng nên như thế. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Lăng Nhi sẽ vĩnh viễn nhớ đại ân của ngài. Hòa Lăng bái Thần Hy, nước mắt chảy xuống trên mặt. 3 năm trước, Thần Hy cứu mạng của nàng. Độc linh thiên độc là Thần Hy lại một lần nữa ban sinh mệnh mới cho nàng. Nhưng sau khi trở thành độc linh thiên độc, nàng sẽ vĩnh viễn đi theo Vân Triệt, không còn cách nào hầu hạ bên cạnh chủ nhân. Thần Hy khẽ thở dài, dưới bạch mang lượn lờ, không ai có thể thấy rõ ánh mắt nàng lúc này, nàng nhẹ nhàng nói. Lăng Nhi, ta rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào suy nghĩ nguyện vọng của ngươi. Bởi vì ta với ngươi có vận mệnh giống nhau. Đôi mắt Hòa Lăng mông lung, không cách nào nghe hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Vân Triệt cũng tỏ vẻ không hiểu, tiền bối và Hòa Lăng vận mệnh giống nhau. Thần Hy tiền bối, câu nói này của ngài có ý gì? Thần Hy khẽ lắc đầu, cũng không đáp lại nghi hoặc của hai người, ngược lại nói, Vân Triệt, chuyện độc linh thiên độc không chỉ liên quan đến cuộc đời trong tương lai của Lăng Nhi, cũng quyết định cuộc đời của ngươi. Về tình cảnh ngươi còn ác liệt hơn Lăng Nhi, cho nên ngươi càng cần độc linh thiên độc hơn Lăng Nhi. Nhưng về chuyện này, Lăng Nhi còn quả quyết hơn ngươi. Bây giờ ngươi đừng do dự, mà nên nghĩ lại. Vân Triệt nói, ta cũng không phải người nhân từ nương tay, không quả quyết. Chính là, Hòa Lăng nàng không giống giọng Thần Hy mềm mại nhưng lại ngầm mang theo một phần linh áp, không liên quan đến nó. Trong lòng ngươi rõ ràng vô cùng khát vọng thiên độc lực hồi phục, nhưng kháng cự Lăng Nhi trở thành độc linh thiên độc như thế. Nhiều hơn rốt cuộc là vì tốt cho Lăng Nhi hay là vì yên tĩnh trong lòng mình. Câu nói này khiến Vân Triệt chợt ngẩn ra, thật lâu không cách nào trả lời. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề càng quan trọng hơn. Nàng tiến lên trước một bước, đứng ở trước người Vân Triệt, theo ngón tay ngọc của nàng điểm nhẹ, trắng xóa trên người chậm rãi tan hết. Nhất thời, tiên tư còn mộng ảo hơn, huyễn kính của nàng lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt Vân Triệt. Nhất thời, ánh mắt của Vân Triệt trợn tròn, trong tầm mắt trừ bỏ Thần Hy ra đã không còn thứ gì khác. Giống như thế gian trừ bỏ nàng ra đã không còn gì sáng rọi. Rõ ràng đã không phải mới nhìn thấy, rõ ràng đã phúc vũ phiên vân một ngày một đêm giống như nằm mơ với nàng, hắn vẫn bị cướp đi ngũ cảm trong nháy mắt. Vẻ đẹp của nàng giống như đã vượt qua giới hạn mà ý chí nhân loại có khả năng thừa nhận, đẹp đến cảnh giới gần như đáng sợ, chân chân chính chính đủ để khuynh quốc họa thế. Từng cảnh hôm qua giống như điên quay về trong đầu khiến suy nghĩ của Vân Triệt hỗn loạn, máu toàn thân bắt đầu không bị khống chế bốc lên, trong mấy giây ngắn ngủi trong lòng lại nổi lên không dưới 10 lần kích động muốn đụng ngã nàng. Cho dù ý niệm của hắn rất rõ ràng Hòa Lăng còn đang ở bên cạnh. Hòa Lăng cũng hai tay bụng miệng, mất hồn thật lâu ở trước tiên nhan của Thần Hy. Nàng khẽ gọi một tiếng, giọng nói dịu dàng giống như đến từ tiên cảnh cách xa. Vân Triệt, hôm qua ngươi đụng ngã ta ở trên giường, làm ố uế cơ thể ta, cướp đi trinh tiết và nguyên âm của ta. Như vậy, ngươi có nghĩ tới giữ lấy ta, để cho ta về sau vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngươi không? Hòa Lăng trong sương mù trợn trừng mắt đẹp, sau đó lập tức mặt mày xám xịt, hoàn toàn không thể tin được vào hai lỗ tai của mình. Không thể tin được từng chữ nghe thấy. Yết hầu của Vân Triệt ừng ực mấy cái. Có lẽ trên đời này không có vấn đề nào càng đơn giản hơn vấn đề này. Theo đuổi, mà nam nhân có khả năng nghĩ đến lớn nhất không khác gì cực hạn của lực lượng, cực hạn của quyền thế và cực hạn của sắc đẹp. Mà Thần Hy, không thể nghi ngờ là cực hạn của sắc đẹp. Nhưng nàng không chỉ có như thế. Ngoài dung nhan, nàng ở vị diện cực cao, tiên tư giống như vĩnh viễn đứng ở trên đám mây, khí tức thần thánh khiến cho người ta tự ti và không dám khinh nhờn, còn có thần bí làm cho người ta giống như cả đời đều khó có khả năng thấy rõ. Nếu có thể độc chiếm nữ nhân như vậy, đừng nói một đời một kiếp, cho dù một sớm một chiều, thậm chí vài nháy mắt, đều sẽ khiến gần như toàn bộ nam nhân vì vậy mà điên cuồng. Tất cả hôm qua giống như mộng ảo, đến bây giờ Vân Triệt vẫn không hoàn toàn tỉnh táo lại, càng không rõ ràng vì sao Thần Hy lại không hề kháng cự khinh nhờn của mình. Nhưng cho dù hắn như thế nào đều không dám hy vọng xa vời muốn giữ lấy nàng, càng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra một câu như vậy. Đôi mắt của Thần Hy càng thêm mênh mông thâm thúy, trước đừng vội vã trả lời. Mới vừa rồi hình như ngươi đang hỏi Lăng Nhi về quan hệ giữa ta và Long Hoàng, Lăng Nhi dường như cũng đã nói cho ngươi rằng Long Hoàng luôn luôn quý mến ta. Như vậy, nếu như ta thật sự là người Long Hoàng quý mến, nói cho ta ngươi còn dám không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngực Vân Triệt phập phồng, cau mày nói, tiền bối nói cho ta trước, tiền bối rốt cuộc là ai? Ngài đối với ta như thế lại vì cái gì? Ở trước mặt nàng mình gần như bị nhìn không sót cái gì, bí mật của hắn, suy nghĩ ước muốn của hắn, thậm chí kể cả thứ hắn còn chưa nhận thấy được, nàng luôn có thể một câu đâm thủng. Mà nàng chủ động lộ chân nhan ra ở trước mặt hắn, lại ngược lại khiến Vân Triệt cảm thấy sương mù trên người nàng càng ngày càng dày nặng. Chủ nhân, ngài lời ngài mới vừa nói đều là thật sao? Hòa Lăng biến sắc mặt, nàng cảm giác mình vừa nghe được lời nói khó tin nhất đời này. Thần Hy vĩnh viễn là người lạnh nhạt mà nhu hòa như vậy, nàng chậm rãi nói, người biết tên Thần Hy của ta, chắc cũng từng nghe thấy cái tên Long Hậu, lại dường như không biết, trong mắt người đời Long Hậu Thần Hy mới là một xưng hô hoàn chỉnh. Sắc mặt và ánh mắt của Vân Triệt đồng thời chấn động, ngài là Long Hậu. Từ chỗ Hòa Lăng nghe được cách 1-2 tháng Long Hoàng sẽ tới luân hồi cấm địa, hơn nữa tình si với Thần Hy. Và lại dường như là chuyện mà mọi người đều biết, trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ Thần Hy là Long Hậu, nhưng suy nghĩ này lại bị hắn hoàn toàn dập tắt đi trong nháy mắt. Lúc này, nghe chính miệng Thần Hy nói ra, hắn trong kinh sợ vẫn vốn không thể tin được, hắn chợt ngẩng đầu lên, không đúng, không có khả năng. Ngươi rõ ràng nguyên âm vẫn còn, tại sao có thể là Long Hậu? Long Hậu thần nữ, hai nữ tử chiếm lấy tao nhã cực hạn nhất toàn bộ thế gian trong truyền thuyết, lấy dung nhan tiên tư của Thần Hy. Nếu như nàng là Long Hậu thì tuyệt đối không phụ cái tên này, hơn nữa không hề khoa trương. Nếu như không có ngày hôm qua, hắn sẽ tin. Nhưng mà, mới vừa trôi qua một ngày một đêm không lâu, sao hắn có thể tin tưởng Thần Hy lại chính là Long Hậu được? Thần giới ai lại không biết, Long Hậu là vương hậu của bộ tộc Long Thần, thê tử của Long Hoàng, người đệ nhất hỗn độn. Nhìn vẻ mặt vặn vẹo rõ ràng của Vân Triệt, Hòa Lăng sợ hãi nói, chủ nhân ngài ngài thật sự chính là Long Hậu. Vân Triệt, Thần Hy ôn nhu nói, ngươi đừng cảm thấy kỳ quái, cũng không cần cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Long Hậu thật ra là xưng hô của người đời đối với ta, nhưng nó gần như chỉ là một xưng hô mà thôi. Nó không đại biểu ta là vương hậu của Long tộc, cũng không phải là vương hậu của Long Hoàng. Long Hoàng mà người đời vẫn cho rằng, cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại. Vân Triệt sợ run vài giây, nghĩ đến Hòa Lăng từng nói Thần Hy vì một nguyên nhân nào đó bị trói buộc ở đây, không cách nào rời đi. Trong lòng hắn mơ hồ có dự đoán, nhưng nghĩ đến chuyện và mình và nàng đã làm, vẫn ra đầu run lên, ngài và Long Hoàng rốt cuộc là quan hệ gì? Nếu không phải vì sao ngài lại được gọi là Long Hậu? Thần Hy không giấu giếm, nhàn nhạt nói, cho ta cái danh Long Hậu, ta mới có thể bình yên lưu lại nơi này nhiều năm như vậy. Đây xem như là hắn báo đáp ta, cũng là mong muốn của ta. Còn Long Hoàng, ở trong mắt ta hắn vĩnh viễn đều chỉ là một hậu bối. Hậu bối? Câu trả lời này khiến cả Vân Triệt và Hòa Lăng đều sửng sốt. Thần Hy chậm rãi thuật lại, 30 vạn năm trước, lần đầu tiên khi ta nhìn thấy hắn, tuổi của hắn còn nhỏ hơn ngươi, hắn chỉ khoảng 20 tuổi. Khi đó hắn bị đồng tộc làm hại, bỏ rơi nơi một mảnh hoang vu, toàn thân tàn phế, mắt không thể nhìn thấy, miệng không thể nói, tuyệt vọng đợi chết. Khi đó ta sinh lòng trắc ẩn cứu hắn, cũng lấy quang minh huyền lực chữa trị ánh mắt với miệng lưỡi, và kinh mạch huyền mạch của hắn. Nàng liếc nhìn Vân Triệt nói, rồng làm tôn sư vạn linh, mà bộ tộc Long Thần Thủy Chung là bộ tộc cường đại thần thánh nhất thần giới. Ở trong mắt người đời, chúng nó cao ngạo, cũng có tôn nghiêm rất mạnh, khinh thường hành vi ti tiện đáng ghê tởm. Lại không biết rằng đấu tranh trong Long tộc có lẽ còn âm u hơn nhân tộc các ngươi, chỉ có điều các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Lời nói phen này của Thần Hy đúng là làm đảo điên nhận thức của Vân Triệt, đối với Long tộc. Hắn không nghĩ đến hoàng của Long tộc Uy Lăng Thiên Hạ hiện giờ, không ai có thể địch lại có quá khứ bi thảm như thế. Bị người phế bỏ toàn thân, còn phế đi hai mắt với miệng lưỡi, khiến cho người ta chỉ cần nghĩ đến thôi đã không rét mà run. Sau khi trải qua tuyệt vọng, tính tình của hắn thay đổi, vốn không có dã tâm mà bởi vì oán hận đã sinh ra dã tâm cực lớn, không hề lưu tình đối với đồng tộc từng bước một, mới thành Long Hoàng. Nói cách khác, không có ngài, liền không có Long Hoàng hiện giờ. Vân Triệt giống như lẩm bẩm. Thần Hy khẽ lắc đầu, bắt đầu từ khi ta cứu hắn, ta liền nhận thấy được ánh mắt khác thường khi hắn nhìn ta, mà cả đời ta đã từng nhìn thấy rất nhiều chính là ánh mắt kiểu đó. Ta vốn tưởng rằng tất cả theo thời gian sẽ chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau, hắn thế mà lại vẫn như lúc ban đầu. Vào ngày hắn thành Long Hoàng đã nói với ta, hắn dùng hết tất cả trở thành tôn sư Long tộc, chính là vì có thể xứng đôi với ta. Cho dù hắn biết rõ ta và hắn tuyệt đối không có khả năng, cũng không chịu buông tay. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, năm đó ta cứu hắn, lại dường như cũng hại hắn. Tình cảm của Long Hoàng đối với nàng, nàng đều hờ hững, hơn 30 vạn năm qua, đều chưa bao giờ để ý gì, nhưng hiện giờ xuất hiện Vân Triệt, lại khiến cho nàng không thể không bắt đầu để ý chuyện này. Vân Triệt trầm mặc thật lâu thật lâu. Tuy rằng Thần Hy nói cực kỳ ngắn gọn, nhưng đủ để Vân Triệt đại khái rõ ràng chút gì. Lấy phong hoa của Thần Hy, người khuynh mộ năm đó nhiều tuyệt đối sẽ không ít hơn thần nữ hiện giờ. Mà có cái danh Long Hậu, lại liệt nơi đây vào cấm địa, thế gian liền không còn ai có thể quấy dày yên tĩnh của nàng. Đây xem như là một kiểu báo đáp của Long Hoàng đối với nàng. Nhưng sao lại không bao hàm cả tư tâm với khát vọng của Long Hoàng? Tuy rằng Long Hoàng lịch duyệt phong phú, còn nhiều hơn hắn vạn lần. Nhưng Vân Triệt lại có thể lý giải được phần cố chấp này của Long Hoàng đối với Thần Hy. Khi tuyệt vọng bất lực nhất trong cuộc đời lại được Thần Hy cứu, thêm với phong hoa như ảo mộng của nàng, khi trước mắt lại hiện ra ánh sáng, hình ảnh nhìn thấy nhất định khắc sâu vào trong tâm hồn, vĩnh viễn đều khó có khả năng phai nhạt. Hắn là Long Hoàng, lại cũng là phàm linh. Bởi vì Thần Hy, vẻn vẹn hơn 30 vạn năm hắn thật sự chưa từng lây dính nữ tử nào. Ít nhất trong truyền thuyết cả đời hắn chỉ có một Long Hậu. Trung tình chấp nhất đến mức độ như vậy, chính là thế gian hiếm thấy. Mà Thần Hy, đối mặt với Long Hoàng cuồng dại hơn 30 vạn năm, cho dù hắn đã là Long Hoàng tôn sư, trở thành người đệ nhất trong hỗn độn chí tôn vô thượng, nàng đều thật sự chưa từng đáp lại cái gì. Nguyên âm còn tồn tại hoàn chỉnh của nàng chính là chứng minh cho tất cả. Sóng lòng Vân Triệt dung chuyển, như thế nào đều không thể bình tĩnh. Thần Hy là Long Hậu trong Long Hậu thần nữ. Tuy rằng Long Hậu chính là hư danh để cho nàng có thể yên tĩnh nhiều năm như vậy, nhưng biết được một điểm này chắc chỉ có nàng và Long Hoàng. Nhưng ở trong mắt người đời nàng chính là hậu của Long tộc. Còn bản thân mình ở dưới nửa tỉnh táo nửa mất hồn đã làm Long Hậu. Long Hoàng có thực lực địa vị hạng nào, Long Hoàng hết sức lưu luyến si mê Thần Hy, lại vài chục vạn năm đều không có hy vọng xa vời, còn không dám khinh nhờn chút nào. Có lẽ, ở trong mắt Long Hoàng Thần Hy chính là một giấc mộng hoàn mỹ không tì vết. Nếu như, để cho Long Hoàng biết mộng này bị một tiểu bối nhỏ bé không hề đáng kể gì ở trong mắt Long Hoàng làm dơ bẩn. Phản ứng của Long Hoàng, quả thật khó có thể chịu nổi. Đồng thời, hắn càng thêm không cách nào lý giải được, ngay cả nhân vật cấp bậc như Long Hoàng đều chỉ nhận được Thần Hy lạnh nhạt, rốt cuộc vì sao lại đối xử với hắn như vậy. Lời nói này, ánh mắt này, hành động này của nàng, đặt vào trong mắt bất cứ kẻ nào đều vốn không thể tin nổi và lý giải. Chẳng lẽ từ khi mình tiến vào luân hồi cấm địa cho đến bây giờ, thật ra vẫn luôn nằm mơ, tất cả đều không phải là sự thật. Nhìn vẻ mặt biến ảo không thôi của Vân Triệt, Thần Hy cười như không cười. Ngươi sợ. Vân Triệt, đôi mắt của Thần Hy rời khỏi trên người Vân Triệt, hờ hững nhìn phương xa. Nếu như ngươi sợ, sợ đối mặt với Long Hoàng. Như vậy, ngươi coi như chuyện ngày hôm qua chưa từng phát sinh. Ta sẽ cam đoan, tuyệt đối không có người nào khác biết được chuyện này. Lời hôm nay, về sau ta cũng sẽ không nói với ngươi nữa. Vân Triệt liền thở ra vài hơi, ngực dần dần bình tĩnh lại. Ngươi là Long Hậu, nhưng cũng không phải là Long Hậu mà người đời vẫn nhận định, nói cách khác. Ta chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Long Hoàng. Thần Hy nói nhỏ, Thần Hy ta không thuộc về bất cứ kẻ nào, đều chỉ liên quan đến ta ngươi, ngươi đương nhiên không có lỗi với hắn. Vậy sao ta đây phải sợ, vì sao không dám? Giọng điệu của Vân Triệt rõ ràng hơi cứng đờ, nhưng nói ra coi như kiên quyết. Thần Hy đảo mắt qua, khẽ gật đầu, ngươi cuối cùng không để cho ta thất vọng. Nhưng mà, ngươi phải nói cho ta, nguyên nhân ngươi làm như thế với ta rốt cuộc là vì cái gì? Vân Triệt nhìn thẳng vào nàng nói. Không biết ánh mắt không cách nào rời đi hay muốn tìm kiếm cái gì từ trong mắt đẹp, như đêm tối của nàng. Thần Hy lắc đầu, ta không cách nào nói cho ngươi biết được. Ta có tư tâm của chính ta, nhưng xin ngươi tin tưởng, ta vĩnh viễn đều không hại ngươi. Vì sao không cách nào nói ra? Vân Triệt hỏi tới cùng. Thần Hy nói thẳng ra, bởi vì bây giờ ngươi còn quá nhỏ yếu. Cấp bậc càng cao, nhãn giới mới có thể càng lớn, thực lực càng mạnh, mới có càng nhiều lựa chọn. Lấy lực lượng và cấp bậc hiện giờ của ngươi. Nếu như ta nói cho ngươi biết tất cả, đúng là có thể giải đáp mê hoặc của ngươi, đồng thời cũng chính là sẽ hại ngươi. Nàng tránh đi cái nhìn thẳng của Vân Triệt, đôi mắt trở nên hơi mông lung, ta vốn cho rằng phía trước của ta hoàn toàn trống không. Những năm này ta có thể làm chính là thoát khỏi trói buộc của nơi này, sau đó tìm kiếm. Nơi thuộc về có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không tồn tại ở nơi thế giới mờ mịt. Cho đến sự xuất hiện của ngươi. Vân Triệt, ta. Hòa Lăng. A. Thần Hy nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi không cách nào loại bỏ nghi hoặc trong lòng, như vậy, chỉ cần ngươi nhớ kỹ một câu nói. Vận mệnh của chúng ta, là một thể. Lúc trước nàng thật không ngờ nam tử được Hạ Khuynh Nguyệt, vượt qua Đông Tây Thần Vực mang tới, nàng vốn không muốn thu lưu, nhưng lại vì Hỏa Lăng khóc cầu mà lưu lại, lại chính là người mà nàng vốn tưởng rằng vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Hơn nữa còn ở trước khi nàng thoát khỏi trói buộc, liền đã xuất hiện ở trước người nàng. Một câu nói rất nhẹ nhàng, mang đến cho Vân Triệt không thể nghi ngờ là nghi hoặc càng sâu. Hắn hoàn toàn mờ mịt, trừ bỏ thân phận Thần Hy và Long Hậu, người rốt cuộc là ai? Hắn đến nơi này mới 2 tháng, nếu không phải bởi vì chúng cầu tự ấn được Hạ Khuynh Nguyệt đưa đến đây, hắn sẽ không biết sự tồn tại của Thần Hy. Hắn cho dù như thế nào đều không thể lý giải được câu nói vận mệnh của chúng ta là một thể. Nếu có ngày nào đó, ngươi có thể siêu việt độ cao chỗ Long Hoàng, như vậy, bản thân đột nhiên sẽ biết được tất cả. Ngươi có thể làm được, cũng phải làm được. Chỉ có như thế, ngươi mới sẽ không sợ bất cứ kẻ nào mơ ước, có thể không cái gì cũng sợ đầu sợ đuôi, có thể chân chính không e ngại không hổ thẹn đối mặt với Long Hoàng. Thân mang sáng thế thần lực và... Lời Thần Hy thoáng dừng lại, tiếp tục nói, đây là số mệnh ngươi trốn không thoát. Số mệnh trốn không thoát. Thật ra những năm gần đây, bản thân Vân Triệt luôn luôn có cảm giác như thế, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Hắn có thể có được lực lượng tà thần và thiên độc châu, đều là duy nhất đương thời. Tuy rằng có thể để cho hắn có được cuộc đời hoàn toàn không bình thường, nhưng cũng kèm theo phiêu lưu ở mức độ ngang nhau. Một khi bại lộ, nhất định đưa tới tham lam mức độ lớn nhất, do đó hắn nhất định phải luôn luôn cẩn trọng dè dặt. Hiện giờ, bí mật lớn nhất của hắn đã bị bại lộ bên chỗ Thiên Diệp Ảnh Nhi, cho dù ả không nói cho người khác, cũng đã xác định hắn sau này đừng mong yên bình. Trừ phi hắn có thể mạnh hơn Thiên Diệp Ảnh Nhi, mạnh ở trên tất cả người đương thời. Cho nên, ở trong lý giải của Vân Triệt lời Thần Hy nói cũng không sai. Tuy rằng ngụ ý của chúng có lẽ cũng không giống nhau. Vân Triệt nói, ta đều hiểu những lời ngươi nói. Được rồi, ngươi không muốn nói chuyện này cho ta sẽ không cố tình hỏi tới nữa. Hiện giờ ta muốn mau chóng thoát khỏi cầu tử ấn rồi đi quản chuyện khác. Thần Hy tiền bối, lúc trước ngài nói với ta, có một phương pháp có thể để cho ta thoát khỏi cầu tử ấn nhanh hơn, rốt cuộc là phương pháp gì? Vân Triệt hỏi, cầu tử ấn ở trên người, Thiên Diệp gì, Long Hoàng gì? Hắn vốn không thèm suy nghĩ. Thần Hy nhàn nhạt nói, song tu với ta. Vân Triệt nhất thời sửng sốt, hả? Nhưng mà ngươi đã có thể kết hợp khống chế quang minh huyền lực, như vậy về thời gian có thể ngắn đi rất nhiều. Thần Hy xoay người, đi về phía phòng trúc mà chỉ có Vân Triệt một người ngoài duy nhất được đặt chân vào, đi theo ta. Vân Triệt khựng lại, sau đó đi theo phía sau Thần Hy, lưu lại Hòa Lăng vẫn luôn đứng yên tại chỗ, hồi lâu không biết làm sao. Cửa phòng trúc đóng lại, thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngay khi Vân Triệt vừa định lên tiếng hỏi, Thần Hy duỗi cánh tay ngọc ra, tay áo trắng nhẹ nhàng bâng quơ phất một cái trong không trung. Nhất thời, một mảnh bạch mang không biết từ chỗ nào sáng lên, chiếu rọi cả phòng trúc hoàn toàn sáng trắng, lại không nhìn thấy một chút xanh biếc. Giống như toàn bộ không gian đã phát sinh thay đổi. Tuy rằng bạch mang nồng đậm, nhưng lại không hề chói mắt. Trong thế giới biến thành trắng tinh đột nhiên hiện lên từng hàng ký tự. Những ký tự này đều có màu trắng, nhưng bên trong bạch mang nồng đậm này lại có thể phân biệt rõ ràng kỳ dị. Những ký tự này lơ lửng lay động, hợp thành một bản huyền quyết khổng lồ, trong bạch mang lượn lờ phóng thích ra khí tức huyền diệu vô cùng thần thánh. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn huyền quyết kỳ dị đắm chìm vào trong ánh sáng rực rỡ, Đây là Quang Minh Thần Quyết mà ta muốn dạy cho ngươi. Thần Hy chậm rãi nói. Quang Minh Thần Quyết. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt dừng hình. Không giống với tất cả các huyền lực khác mà ngươi biết, chân lý của Quang Minh huyền lực không phải là lực lượng với phá hư, mà là tinh lọc với cứu rỗi. Trên người ngươi chất chứa lệ khí với huyết khí rất nặng, lực lượng này cũng không thích hợp với ngươi, có lẽ ngươi cũng không hứng thú với lực lượng không có tác dụng cho chiến lực này. Nhưng mà, nếu như ngươi muốn mau chóng thoát khỏi cầu tử ấn, bộ Quang Minh Thần Quyết này là lựa chọn tốt nhất hiện giờ cho ngươi. Khi Thần Hy nói chuyện, Vân Triệt yên lặng nhìn Quang Minh Thần Quyết đang di động này. Hắn thật sự tin tưởng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy huyền quyết này, nhưng trong lúc giật mình, hắn thế mà lại giống như cảm thấy mình đã từng nhìn thấy ở đâu. Đây là một cảm giác quái dị, không nói lên được. Thần Hy tiền bối, ngài muốn để cho ta tu luyện bộ Quang Minh Thần Quyết này, sau đó tự mình tinh lọc phạm hồn cầu tử ấn trên người. Hắn nói. Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, sở dĩ ta có thể tinh lọc cầu tử ấn cho ngươi, đó là mượn dùng lực lượng của bộ Quang Minh Thần Quyết này. Tuy rằng lực lượng của ngươi kém ta cực xa, nhưng mà, lực lượng của người khác luôn không thể giống với lực lượng của bản thân mình. Ngươi có thể khống chế Quang Minh huyền lực, liền miễn cưỡng có tư cách có thể tu luyện bộ Quang Minh Thần Quyết này. Nếu ngươi có thể thông hiểu đạo lý, liền có thể tinh lọc cầu tử ấn, tuổi thọ của ngươi còn có thể đột phá rất xa cực hạn của nhân loại. Mặt khác, bộ thần quyết này cũng không chỉ đơn thuần là bộ Quang Minh huyền công, nó cũng bao gồm pháp tắc sáng thế độc đáo và y lý cực cao, nếu có thể thông hiểu, vừa có thể cứu mình, vừa có thể cứu người. Năm đó Long Hoàng gần chết, chính là nàng lấy Quang Minh thần lực cứu. Chẳng những hoàn toàn chữa trị khỏi huyền mạch kinh mạch, liền ngay cả hai mắt bị phế và miệng lưỡi đều có thể khôi phục hoàn chỉnh. Năng lực siêu thoát lẽ thường này, ở trong truyền thuyết của thần giới, chỉ có Long Hậu Thần Hy có thể làm được. Đây cũng là vì sao mà Hạ Khuynh Nguyệt dưới tuyệt cảnh dứt khoát mang theo Vân Triệt, đi xa đến Long Thần Giới. Vân Triệt cuối cùng nhìn đi chỗ khác, hỏi, nếu ta tu thành, vậy bao lâu mới có thể thoát khỏi cầu tử ấn? Trong vòng 10 năm, con số mà Thần Hy nói ra đã rút ngắn hơn 4 lần trước kia. Sắc mặt Vân Triệt khẽ động, tuy rằng vẫn còn rất lâu, nhưng đã tốt hơn so với bị nhốt ở đây 50 năm. Nhưng mà, ngươi tạm thời đừng quá mức lạc quan. Bộ Quang Minh Thần Quyết này có cấp bậc cực cao, muốn ngộ đạo, có thể khống chế Quang Minh huyền lực chính là một trong những điều kiện cơ bản nhất, còn cần ngộ tính cực kỳ cao với cơ duyên. Mặt khác, Thần Hy khẽ dừng nói, trên tiên nhan toát ra vẻ tiếc hận, đây chỉ là nửa bộ thần quyết. Vân Triệt thoáng kinh ngạc, nửa bộ. Vậy nửa bộ còn lại đâu? Thần Hy lắc đầu, bộ Quang Minh Thần Quyết này đến từ niên đại vô cùng xa xôi, cũng chắc là bộ Quang Minh Thần Quyết duy nhất còn lưu lại trên đời. Có thể có được nửa bộ đã là trời ban, nửa bộ khác chắc vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Đây là thần quyết của thời đại chư thần viễn cổ. Mắt Thần Hy hiện lên quang mang kỳ lạ, không chỉ có như thế. Nó đến từ thủy tổ của Quang Minh huyền lực, sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa, một trong tứ đại sáng thế thần của thần giới viễn cổ. Vân Triệt. Nói cách khác, đây là một bộ sáng thế thần quyết. Biểu cảm trên mặt Vân Triệt cứng đờ, hơn nữa cứng đờ hồi lâu. Sau tà thần lực của Vân Triệt, lại có một sáng thế thần lực nữa hiện thế. Không, thời gian nó hiện thế còn sớm hơn tà thần lực của Vân Triệt rất xa. Chính là thần giới đều biết Long Hậu Thần Hy là tồn tại đặc thù nhất trong thiên hạ, có thể biến chết thành sống, hóa mục nát thành rừng cây, nhưng lại không có ai biết rằng lực lượng đặc thù duy nhất thế gian của nàng lại chính là sáng thế thần lực. Sáng thế thần lực của sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa. Dáng vẻ ngây ngốc hồi lâu của Vân Triệt, Thần Hy cho rằng hắn bị cái tên sáng thế thần quyết làm cho chấn động, nhưng đúng lúc này Vân Triệt lại nói ra một câu làm cho nàng ngạc nhiên. Bộ Quang Minh Thần Quyết này có phải gọi là sinh mệnh thần tích không? Nguyệt mi của Thần Hy khẽ động, mắt đẹp đảo qua, ngươi lại biết cái tên này. Vân Triệt lại ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía huyền quyết màu trắng đang di động trong không trung. Đây là nửa đầu phần huyền quyết, bị mất chính là nửa bộ sau, có đúng không? Nhìn dáng vẻ quái dị rõ ràng của Vân Triệt, Thần Hy hơi kinh ngạc, sao ngươi biết được? Vân Triệt gãi gãi đầu, bởi vì ta vừa khéo có được nửa phần sau bộ thần quyết sinh mệnh thần tích này. Thân thể và đôi mắt của Thần Hy lập tức đồng thời chuyển qua, trên mặt tuyệt mỹ lần đầu tiên hiện lên ngạc nhiên. Vân Triệt ngưng thần nhắm mắt, văn tự đã sớm khắc sâu vào trong lòng của một kiếp ở Thương Vân, đại lục hiện lên trong đầu hắn, sau đó hiện thành huyền ảnh, theo cánh tay hắn vung lên mà chậm rãi trải rộng ra trước mắt. Thiên đạo y kinh. Khi ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc của Huyễn Yêu Giới, linh hồn Kim Ô từng rõ ràng nhắc đến với hắn, Thiên đạo y kinh mà hắn và Vân Cốc tu luyện, cũng không phải là sách thuốc mà bọn họ vẫn cho là thế. Mà là sáng thế thần quyết sinh mệnh thần tích của sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa. Dính dáng đến sáng thế thần quyết có cấp bậc ngang nhau với tà thần lực, Vân Triệt đương nhiên không có khả năng quên đi lời nói này. Hắn cũng đã từng có ý đồ tìm hiểu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tuy rằng hắn đều ghi nhớ trong lòng cả bộ thiên đạo y kinh này, nhưng lý giải nó cơ bản đều đến từ Vân Cốc. Hơn nữa toàn bộ là y lý, không hề dính dáng đến huyền đạo và pháp tắc. Mà hôm nay, hắn từ trong miệng Thần Hy lại nghe được 4 chữ sinh. Mệnh thần tích đã ở trong nháy mắt đó đột nhiên rõ ràng vì sao Quang Minh, thần quyết trước mắt lại sẽ có một cảm giác quen thuộc kỳ dị. Đó là cảm giác phù hợp vi diệu của cùng một bộ thần quyết. Thiên đạo y kinh cũng là nửa sau bộ sinh mệnh thần quyết trải rộng ra trong thế giới màu trắng. Rõ ràng chính là văn tự do Vân Triệt lấy huyền quang hiện ra, lại trong lúc trải rộng ra đột nhiên phủ lên một tầng bạch mang nồng đậm không đến, từ Vân Triệt. Sau đó, một màn vô cùng kỳ dị xuất hiện. Hai bộ thần quyết đến từ Thần Hy và Vân Triệt lại lay động toàn bộ lên, sau đó cấp tốc tới gần, cho đến nối liền hoàn mỹ với nhau. Tiếp theo đó, tất cả văn tự sáng rọi giao hòa, khí tức giao hòa, trải thành một bộ quang minh thần quyết hoàn chỉnh, cũng trải rộng ra một thế giới hoàn toàn mới. Thần Hy ngước mắt, giật mình nhìn trên không. Hoàn chỉnh. Sinh mệnh thần tích. Nàng thất thần nói nhỏ, trong mắt đẹp của nàng sao động lên gợn sóng lộng lẫy, hồi lâu đều không tan đi. Vân Triệt cũng ngơ ngác nhìn. Rõ ràng chính là văn tự xám trắng do huyền quang hiện ra, lại như có cảm ứng, có sinh mệnh tự động giao hòa với nhau. Đây là sáng thế thần quyết. Huyền diệu của nó, đâu phải lẽ thường có thể cân nhắc. Lại. Thần Hy lẩm bẩm mấy tiếng, bất chi bất giác trong mắt đẹp đã hoàn toàn mông lung. Đây là sinh mệnh thần tích đến từ sáng thế thần Lê Sa, mà một khắc này hiện ra ở trước mặt nàng. Cảm giác đâu phải chỉ là một thần tích chân chính. Một thần tích nàng đã sớm không hy vọng xa vời sẽ xuất hiện. Nàng nhắm mắt lại, hồi lâu mới chậm rãi mở ra, nhìn Vân Triệt, nửa phần sau sinh mệnh thần tích này, ngươi có được từ đâu? Vân Triệt nói chi tiết, không phải ta tìm được nó, mà là sư phụ ta. Sư phụ ngươi? Sư phụ lão nhân gia ngài không giỏi huyền đạo, là sư phụ y đạo của ta. Nửa bộ thần quyết này là trong lúc vô tình sư phụ ta có được. Sư phụ nhận định đây là một bộ sách thuốc bao hàm y lý rất cao, liền lấy tên là Thiên Đạo Y Kinh, ý chỉ đây là y kinh thiên đạo ban cho. Thần Hy, cũng chính là bộ Thiên Đạo Y Kinh này khiến cho sư phụ ta trở thành một thần y, về gián tiếp cũng thay đổi cuộc đời ta. Vân Triệt xúc động trong lòng. Lời Vân Triệt nói khiến Thần Hy thoáng nhíu mày, ngươi nói, sư phụ của ngươi, hắn thế mà lại có thể hiểu được nửa bộ sinh mệnh thần tích này. Vân Triệt lắc đầu, buồn bã nói, không, sư phụ là người có thánh tâm, cả đời chỉ cầu có thể hành y tế thế, còn hơi bài xích huyền đạo. Ông Thủy Chung coi nó là một quyển sách thuốc, 99 phần trong đó ông đều không hề hiểu, còn thừa lại một phần nhỏ, ông lấy trực giác và chấp nhất của y giả mà ngộ ra chút y lý. Sinh mệnh thần tích là tồn tại hạng nào, mặc dù Vân Cốc chỉ ngộ ra được một phần y lý rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho hắn trở thành thần y đệ nhất của Thương Vân Đại Lục. Hiện giờ cũng là thần y đệ nhất của Huyễn Yêu Giới. Sinh mệnh thần tích đúng là có chữ y lý, nhưng cấp bậc cực kỳ cao. Sư phụ y đạo của ngươi có thể lấy tâm phàm nhân hiểu thấu đáo, cho dù chỉ có một chút ít cũng đủ để được xưng tụng là kỳ nhân. Lời nói phen này của Thần Hy, Vân Triệt không chút do dự gật đầu. Năm đó ở bên cạnh Vân Cốc, hắn tập mãi thành thói quen. Nhưng sau khi Vân Cốc mất đi, hắn mới dần dần rõ ràng, Vân Cốc là thánh nhân chân chính trên ý nghĩa. Người như Vân Cốc, có lẽ cả đời hắn, thậm chí cả thế gian đều khó có thể tìm được người thứ hai. Vân Cốc không hề có quang minh huyền lực, cũng không thích huyền đạo, lại có thể chỉ dựa vào một y tâm không bụi trần hiểu thấu đáo được một phần nhỏ y lý xúc tích trong sinh mệnh thần tích. Có lẽ không có người thứ hai có thể làm được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vân Triệt có ngộ tính cực cao, nhưng lại chưa bao giờ tham ngộ được thiên đạo y kinh, nhưng hiện giờ thân mang quang minh huyền lực, khi thần thức của hắn đảo qua quang minh thần quyết này, cảm xúc nhất thời có biến hóa long trời lở đất. Ánh mắt đụng chạm vào văn tự vốn huyền ảo khó hiểu này, bên trong tâm hồn đột nhiên nổi lên cộng minh kỳ dị, tinh thần hơi ngưng tụ, huyền khí toàn thân tự phát mà ra, phóng ra một tầng bạch mang tinh thuần không tạp chất, trước mắt cũng chậm rãi trải rộng ra một thế giới thuần trắng rộng rãi bát ngát. Thần thánh, quang minh, sinh mệnh, khoan thứ, từ ái, nhân tâm, cứu rỗi, tinh lọc, chữa khỏi, bắt đầu sinh tồn, ấm áp, yên tĩnh. Trong thế giới thuần trắng, hiện ra toàn bộ sự vật tốt đẹp có thể tưởng tượng. Đắm chìm trong thế giới như vậy, tâm hồn Vân Triệt trở nên hoàn toàn bình tĩnh linh hoạt kỳ ảo, tất cả phiền chán, giận oán, lệ khí, bất an, do dự. Toàn bộ bị bạch mang ấm áp tiêu diệt, lại không cảm nhận được một chút tiêu cực. Vân Triệt thu hồi tâm thần, thế giới thuần trắng trước mắt tan biến, nhưng mầm mống yên tĩnh bình an không nhuốm bụi trần này vẫn nằm trong trái tim. Mà đây chỉ là ngộ đạo của hắn đối với câu đầu tiên của thần quyết, tuy rằng mới chỉ một câu, nhưng hắn lại rõ ràng thấy được một thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn mới chưa bao giờ xuất hiện trong nhận thức. Quang minh huyền lực. Vân Triệt không tự chủ được lẩm bẩm một tiếng. Lúc ban đầu vì Thần Hy mà đột nhiên có được quang minh huyền lực, hắn cũng không hề hưng phấn vì có được nó, chỉ có tò mò ngạc nhiên. Nhưng giờ phút này, lấy quang minh lực một lần nữa đối mặt với sinh mệnh thần tích kia, hắn mới chân chính ý thức được, hắn đã mở ra cửa lớn của thế giới kia. Một thế giới quang minh mà trừ bỏ Thần Hy ra, đương thời lại không có ai có thể đặt chân đến. Ngộ đạo mới vừa rồi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trong ý thức của hắn, nhưng hắn rõ ràng, thời gian có lẽ đã qua thật lâu. Nhưng trong thời gian này, Thần Hy lại thủy chung không phát ra một lời, thậm chí lực chú ý đều không dừng lại ở trên người hắn. Nàng cũng yên tĩnh nhìn sinh mệnh thần tích hoàn chỉnh một lần nữa quay về, ở trước mắt nàng, rung động trong lòng nàng còn hơn Vân Triệt mới vừa bước vào lĩnh vực mới gấp mấy lần. Bởi vì nàng càng rõ ràng hơn Vân Triệt, chuyện sinh mệnh thần tích hoàn chỉnh tái hiện có ý vị như thế nào. Trong lòng nói nhỏ, lại trong lúc thất thần từ cánh môi tràn ra, hắn xuất hiện, còn mang theo sinh mệnh thần tích hoàn chỉnh. Xem ra, thật sự là ý trời. Phụ vương, Lê Sa đại nhân, Hy Nhi cuối cùng, ánh mắt Vân Triệt đảo qua, ánh mắt khác thường nhìn thấy rõ ràng Thần Hy đang trong khác thường. Hắn lại một lần nữa nghe được bốn chữ Lê Sa đại nhân từ trong miệng nàng, còn rõ ràng nghe được. Phụ vương, phụ thân của nàng là vương của bộ tộc nào? Ánh mắt nhìn thẳng tới khiến Thần Hy phát giác ra, nàng thu hồi tinh thần, mắt đẹp đảo qua, đôi mắt cũng đã quay về bình tĩnh. Vân Triệt, lúc trước ta đã nói, nếu như ngươi có thể tu hành sinh mệnh thần tích không trọn vẹn, trong vòng 10 năm liền có thể tự mình tinh lọc phạm hồn cầu tự ấn. Mà sinh mệnh thần tích trọn vẹn với không trọn vẹn, chênh lệch không thể so sánh nổi. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ quán thông trọn bộ sinh mệnh thần tích, như vậy, thời gian tự mình tinh lọc cầu tự ấn sẽ một lần nữa rút ngắn lại, trên trình độ cực lớn. rất có thể trong vòng một năm liền hoàn toàn loại trừ cầu tự ấn. Trong vòng một năm, bốn chữ này khiến tinh thần Vân Triệt chấn động. Hắn đã tự mình lĩnh giáo sự đáng sợ của cầu tự ấn. Mà cầu tự ấn vẫn còn do Thiên Diệp Ảnh Nhi tự tay hạ xuống, trừ bỏ Thần Hy trong thiên hạ không ai có thể giải. Mà bây giờ, Thần Hy chính miệng nói cho hắn biết nếu có thể tu thành sinh mệnh thần tích, hắn với huyền lực chỉ có thần linh cảnh, chỉ cần một năm liền có thể tự giải. Sinh mệnh thần tích thật sự cường đại đến mức độ như vậy. Đây còn cần nhìn ngộ tính của chính ngươi, cùng với trình độ phù hợp của ngươi với sinh mệnh thần tích. Nếu ngươi thủy chung không cách nào tu thành sinh mệnh thần tích như vậy, cũng chỉ có thể luôn dựa vào lực lượng của ta đến giải cầu tự ấn. Thần Hy nói, ta đã rõ. Vân Triệt gật đầu, thoáng hít một hơi. So với 50 năm ban đầu, hai chữ một năm này tốt đẹp đến khiến cho hắn có phần không thể tin được. Nhưng điều kiện đầu tiên là hắn có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh sinh mệnh thần tích. Không thể nghi ngờ cấp bậc của sinh mệnh thần tích cực cao, cùng cấp bậc sáng thế với tà thần quyết của hắn. Nhưng ngộ đạo ngắn ngủi mới vừa rồi kia khiến cho trong lòng hắn không hề bất an. Đôi mắt của Thần Hy dần ngưng thực, từ khi sinh mệnh thần tích hoàn chỉnh tái hiện, đôi mắt của nàng nhìn Vân Triệt đã có biến hóa vi diệu so với lúc trước. Trong vòng một năm tiếp theo, ta không cầu ngươi tu thành sinh mệnh thần tích, thoáng lĩnh ngộ là có thể. Nhưng mà có một mục tiêu, ngươi phải đạt thành. Thần vương cảnh. Ba chữ rất mềm nhẹ, nhưng lại khiến Vân Triệt trợn to đôi mắt, thời gian một năm thành thần vương. Chuyện này sao có thể chứ? Cảnh giới huyền lực hiện giờ của hắn là thần linh cảnh cấp 5, thời gian một năm tu luyện từ thần linh cảnh cấp 5 lên thần vương cảnh, cho dù ở cấp độ như vương giới đều tuyệt đối là chuyện ngàn lẻ một đêm, tuyệt đối không có khả năng có ai tin tưởng. Thần Hy uyển chuyển nói, dựa vào một mình ngươi, đúng là không thể nào làm được. Ta sẽ giúp ngươi, Lăng Nhi và Luân Hồi Cấm Địa chỗ này cũng sẽ giúp ngươi. Vân Triệt không hiểu. Luân Hồi Cấm Địa không lây dính khí tức không sạch sẽ, đại bộ phận linh hoa dị thảo nơi này đều thiên hạ có một. Trước kia ngươi ngay cả Thần Hy đều không biết, chắc cũng không biết linh đan cao cấp nhất thần giới đều xuất phát từ chỗ nào. Một điểm này, Vân Triệt đúng là không biết được, trước kia hắn luôn luôn ở Ngâm Tuyết giới, cũng tự nhiên không tiếp xúc đến chuyện ở cấp bậc này. Nghe lời Thần Hy nói, chân mày hắn vừa động, chẳng lẽ, chính là ở trong này. Luân Hồi Cấm Địa, ở trong nhận thức của thần giới tuyệt đối không chỉ là cấm địa, còn là thánh địa. Làm niết bàn chân chính của thần giới, cũng là duy nhất. Đan dược đến từ Luân Hồi Cấm Địa cũng là thần thánh vật trong nhận thức của người đời. Thường, cách một đoạn thời gian, Thần Hy sẽ dành cho Long Hoàng một ít linh đan nàng tự tay ngưng hóa, mà cũng không phải tỏ lòng biết ơn đối với Long Hoàng, chính là quà tặng cho bộ tộc Long Thần. Dù sao, bản thân nàng chính thuộc về nhất tộc Long Thần. Dược lực của đan dược huyền đạo càng mạnh, phiêu lưu càng lớn, không biết tự lượng sức mình vội vàng phục dụng, tương đương với tự chui đầu vào giọ. Đây là một trong những kiến thức cơ bản nhất của huyền đạo. Cho dù mạnh như Vân Triệt, thời điểm cuộc chiến phong thần cưỡng ép sử dụng càn khôn ngũ quỳnh đan. Nếu không phải Mộc Huyền Âm ở bên cạnh, hắn đã sớm thân phế mà chết. Nhưng mà, đan dược đến từ Luân Hồi Cấm Địa không khỏi vô cùng tinh thuần. Cũng bởi vậy, cho dù dược lực mạnh mẽ và cấp bậc cao đến cỡ nào, nó đều sẽ không hề có một chút phiêu lưu, kể cả phàm nhân cũng có thể trực tiếp nuốt vào, trong một đêm thoát thai hoán cốt, thu được tân sinh. Mà vài linh dược trái với lẽ thường, cho dù đối với bộ tộc Long Thần chí tôn khắp thiên hạ mà nói, đều là tồn tại giống như chí bảo. Trọn vẹn hơn 10 vạn năm, tổng cộng chỉ tặng ra 7 viên. Mỗi một viên đều là lễ vật vương giới. Thần Hy chưa trả lời, ấm giọng nói, Lăng Nhi thân là vương tộc Mộc Linh, nàng có rất nhiều năng lực đặc thù duy nhất đương thời. Thần Mộc Linh hoa nơi này, nàng cũng có thể nâng cao, cũng có thể hoàn mỹ thu thập ra linh khí của chúng nó. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ để cho nàng mỗi ngày cho ngươi rèn luyện linh đan linh dịch, để tăng trưởng nguyên khí với huyền khí của ngươi. Mà thời gian biểu của ngươi, ba thành dùng để tìm hiểu sinh mệnh thần tích, ba thành tu luyện củng cố huyền lực của ngươi, thời gian còn lại. Cần song tu với ta mỗi ngày ít nhất 3 canh giờ. Vân Triệt, ặc. Hai chữ song tu nói ra từ môi Thần Hy có vẻ vô cùng lạnh nhạt, không hề có bất cứ sắc thái tình cảm gì dính dáng trên đó. Nhưng Vân Triệt nghe vào trong tai lại vốn không cách nào lạnh nhạt. Nàng liếc nhìn Vân Triệt một cái thật sâu, nói khẽ, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa nguyên âm của ta, cũng cùng tu luyện sinh mệnh thần tích. Đây là phương pháp nhanh nhất để cho ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh thần tích và tăng trưởng huyền lực. Đừng quên tình cảnh hiện giờ của ngươi, một năm thành thần vương không phải là kỳ vọng của ta, mà là mục tiêu ngươi phải đạt thành. Nếu ngươi muốn thoát khỏi thiên diệp, thản nhiên đối mặt với Long Hoàng mà nói. Ngoài thần giới, một góc hỗn độn, một tinh cầu tên Lam Cực Tinh, Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Hoàng Thành. Thời gian lưu chuyển, cách thời gian Vân Triệt rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục đi thần giới, bất chi bất giác đã trôi qua 4 năm. Trong 4 năm này, Thiên Huyền Đại Lục chưa bao giờ nhạt nhòa đi truyền thuyết về Vân Triệt, nhưng lại không có ai nhìn thấy bóng dáng của hắn. Mà phán đoán về hắn cũng rất nhiều, cũng càng truyền càng nóng. Ở Thương Phong Quốc, Vân Triệt không thể nghi ngờ là một nhân vật giống như thần thoại. Hắn cứu vớt Thương Phong Quốc, cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục, cũng khiến địa vị của Thương Phong Quốc ở Thiên Huyền Đại Lục đã xảy ra biến hóa thật lớn, là kiêu ngạo lớn nhất trong lịch sử của Thương Phong Quốc. Vì sự tồn tại của một mình Vân Triệt, Thương Phong Quốc trở thành một nơi không thể xúc phạm nhất Thiên Huyền Đại Lục. Liền ngay cả tứ đại thánh địa tượng trưng cho chí tôn của huyền đạo ở Thiên Huyền Đại Lục. Thánh đế hiện giờ của Hoàng Cực Thánh Vực Hạ Nguyên Bá cũng là người của Thương Phong Quốc, còn chí tôn Hải Điện được Vân Triệt tha thứ hàng năm đều phải cung phụng cho Thương Phong Hoàng Thất. Hai đại thánh địa khác, những năm này Phượng Hoàng, Thần Tông vẫn luôn hiện lên tư thế cúi đầu với Thương Phong Hoàng Thất, đến nay hàng năm đều mấy lần hoàn lại tội lỗi năm đó với Thương Phong Quốc, còn Băng Vân Tiên Cung thì khỏi phải nói, vào 3 năm trước đã trở thành tông môn hộ quốc của Thương Phong Quốc. Hơn nữa bởi vì cung chủ tiền nhiệm là Vân Triệt, mặc dù tổng hợp lại thực lực Băng Vân, Tiên Cung có thực lực yếu nhất trong tứ đại thánh địa, lại ngầm hiện lên tư thế đầu não. Không hề nghi ngờ, dưới những yếu tố này, Thương Phong Quốc là nơi không thể lay động nhất cả đại lục. Nhưng từ nửa năm nay, biên giới Thương Phong Quốc lại không bình yên. Hoàng cung trọng địa, Thương Phong phủ chủ Đông Phương Hưu từ trên không trung bay xuống, bước chân vội vàng, đi thẳng vào hoàng điện. Cựu thần Đông Phương Hưu, tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Trong đôi phượng mâu của Thương Nguyệt Mang Uy, nhìn Đông Phương Hưu quỳ gối trước điện, cao mày nói, Đông Phương phủ chủ, thần sắc ngươi gấp gáp như thế, hay là lại phát sinh huyền thú hỗn loạn? Đông Phương Hưu cúi đầu nghiêm nghị nói, bẩm bệ hạ, chính thế. Lần náo động này ở Tử Vong Hoang Nguyên, những huyền thú này vốn không rời khỏi lãnh địa lại dốc toàn bộ lực lượng, liền ngay cả huyền thú ăn cỏ không đả thương người đều trở nên đặc biệt nóng nảy. Tử Vong Hoang Nguyên là nơi trú ngụ nhiều huyền thú nhất của Thương Phong ta, lần này quy mô huyền thú náo động cũng vượt xa lúc trước. Thương Nguyệt nhíu mày lại, nói, nơi náo động chính là phía đông của Tử Vong Hoang Nguyên. Đông Phương Hưu lập tức nói, đúng vậy. Hiện giờ khu vực trăm dặm phía đông của Tử Vong Hoang Nguyên đều đã bị lan đến, nếu như còn không ngăn cản, tất xảy ra đại họa. Kính xin bệ hạ mau chóng hạ lệnh, xin Phượng Hoàng Thần Tông giúp đỡ. Thương Nguyệt đứng dậy, suy nghĩ một chút, sau đó lẩm bẩm một tiếng, đã xảy ra lần thứ 6. Thương Nguyệt nhíu mày nói, Đông Phương phủ chủ, ngươi lập tức trở về Thương Phong Huyền phủ, điều động tất cả huyền giả tinh ảnh nội phủ, lập tức đi về phía đông Tử Vong Hoang Nguyên. Đông Phương Hưu cả kinh, bệ hạ, đây là... Sắc mặt Thương Nguyệt nghiêm nghị, uy lăng nhàn nhạt, những năm này, Thương Phong nhờ danh phu quân ta, uy phong khắp trốn, vô số huyền giả dần sinh thái độ kiêu ngạo, không còn ý thức nguy cơ, liền ngay cả khó khăn mất nước mới được mấy năm đều quên mất ra sau đầu. Huyền thú náo động lần này, liền để cho huyền giả của Thương Phong Huyền phủ đến đối mặt, nói cho bọn họ biết nơi này là Thương Phong Quốc, không thể vĩnh viễn ỷ lại vào Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng mà, huyền thú của Tử Vong Hoang Nguyên không phải nhỏ, hơn nữa số lượng rất nhiều. Cho dù toàn bộ nội phủ đi ra, cũng rất khó ứng đối, thêm vào đó cho dù cuối cùng có thể áp chế, cũng nhất định tạo thành tử thương số lượng lớn. Đông Phương Hưu lo lắng nói. Lời Đông Phương Hưu nói không khiến cho Thương Nguyệt có chút dao động nào, người tử thương, Hoàng Thất sẽ trợ cấp. Là thời điểm để cho bọn họ tỉnh táo lại. Nếu có người e sợ, người không muốn, cũng không cần bức bách, nhưng phải lập tức trục xuất ra khỏi Thương Phong Huyền Phủ, vĩnh viễn không thu nhận. Thương Nguyệt đã quyết hoàng mệnh, Đông Phương Hưu tự nhiên không có cách nào nói gì nữa. Nghĩ tới không khí dần thay đổi dưới quốc uy ở Thương Phong Huyền Phủ, trong lòng hắn cũng thầm than một tiếng, lễ bái thật sâu, sau đó cấp tốc rời đi. Đông Phương Hưu vừa mới rời đi, vẻ uy lăng trên mặt Thương Nguyệt mất đi, chuyển sang thần sắc lo lắng hơi sâu. Nàng cầm lấy một truyền âm ngọc, nói khẽ, Tuyết Nhi, có chuyện xin muội hỗ trợ. Kết thúc truyền âm, thần sắc lo lắng trên mặt Thương Nguyệt càng sâu, nàng nhìn ra ngoài điện, lẩm bẩm, nửa năm ngắn ngủi, liên tiếp 6 lần huyền thú dị biến, và lại khoảng cách giữa mỗi lần đều sẽ ngắn lại. Rốt cuộc vì sao lại thế này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên không Thương Phong Hoàng Thành thoáng hiện bóng dáng đỏ, Phượng Tuyết Nhi một thân quần áo hỏa diễm như đám mây đỏ, từ trên không trung bay xuống, bước chân nhẹ nhàng, chỉ trong giây lát, hơn phân nửa Hoàng Thành đã thoáng mà qua. Tiến vào Hoàng Điện, Phượng Tuyết Nhi đi tới trước mặt Thương Nguyệt đang đợi nàng. Thương Nguyệt ngước mắt mỉm cười, Tuyết Nhi, muội đã tới rồi. Nhận thấy được thần sắc lo lắng ở chỗ sâu trong đôi mắt của Thương Nguyệt, Phượng Tuyết Nhi đã đoán được, Thương Nguyệt tỷ tỷ, có phải lại phát sinh huyền thú náo động không? Thương Nguyệt gật đầu, một lần này nơi phát sinh náo động là phía đông Tử Vong Hoang Nguyên, và lại quy mô khá lớn. Ta đã để cho Thương Phong Huyền Phủ đi ứng đối, nhưng sợ lực lượng của bọn họ không bằng. Phượng Tuyết Nhi lập tức sáng tỏ ý tứ của Thương Nguyệt, kể cả lần này vì sao Thương Nguyệt lại điều động huyền giả của Thương Phong Huyền Phủ, muội hiểu được. Muội sẽ phái người ẩn vào chỗ tối, nếu như Thương Phong Huyền Phủ có thể thành công áp chế tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể lại để cho bọn họ ra tay, Thương Nguyệt tỷ tỷ đừng lo lắng. Thương Nguyệt than nhẹ một tiếng, ta lo lắng thật sự không chỉ có chuyện này, thời gian nửa năm, đã là lần thứ 6, và lại lần này cách lần trước mới có nửa tháng ngắn ngủi. Huyền thú này chẳng những rời khỏi lãnh địa của mình, hơn nữa tính tình trở nên đặc biệt nóng nảy. Ta lo lắng, đây là điểm ác nào đó. Phượng Tuyết Nhi nói, muội cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, có chuyện, muội đang định nói cho tỷ tỷ. Ngay tại 3 canh giờ trước, huyễn yêu giới cũng xuất hiện một trận huyền thú náo động tương tự. Cái gì? Thương Nguyệt thoáng kinh hãi. Vị trí là phía đông Hoa Lam vực cũng là phía cực đông của toàn bộ huyễn yêu giới. Đôi mày thanh tú của Thương Nguyệt nhíu lại, nói nhỏ, xem ra, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Thương Phong Quốc ở phía đông Thiên Huyền Đại Lục, lúc ban đầu nơi phát sinh huyền thú náo động cũng là, trong khu vực Lưu Vân Thành nơi cực đông, vài lần sau đó dần dần lan tràn sang phía tây. Huyễn yêu giới cũng xuất hiện huyền thú náo động tương tự, khu vực xuất hiện cũng là cực đông. Nếu như dị trạng này chỉ xuất hiện ở phía đông Thương Phong Quốc thì thôi, nhưng lại cũng xuất hiện ở phía đông huyễn yêu giới cách đây cực xa. Nếu vì cùng một nguyên nhân, vậy phạm vi ảnh hưởng cũng thật sự quá khủng bố. Đôi mắt của hai người đồng thời nhìn về phía đông, cho dù lấy cảnh giới thần đạo hiện giờ của Phượng Tuyết Nhi, cũng cảm thấy bất an. Ngày mai muội sẽ tự mình xâm nhập vào 10 vạn dặm hải vực phía đông tìm kiếm kết quả. Bên chỗ thải y tỷ tỷ cũng rất coi trọng chuyện này, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ được phơi bày. Thương Nguyệt tỷ tỷ đừng lo lắng như thế. Phượng Tuyết Nhi an ủi. Ừng liền xin nhờ Tuyết Nhi và thải y rời khỏi Thương Phong Hoàng Thành. Mắt đẹp của Phượng Tuyết Nhi dần dần nổi lên vài phần sắc thái ngưng trọng, khiến huyền thú của cả khắp khu vực đột nhiên tính tình đại biến, nóng nảy mất trí. Nguyên nhân có khả năng lớn nhất là cảm nhận được khí tức nào đó, khiến cho chúng nó cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà Phượng Tuyết Nhi là người đầu tiên trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục chân chính thành thần đạo, cấp bậc hiện giờ của nàng, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục không người có thể bằng, khí tức có thể ảnh hưởng đến huyền thú nhỏ yếu này, nàng không có lý do gì không phát hiện ra. Nhưng nàng đều đã tự mình đi qua từng nơi phát sinh huyền thú náo động, lại không thu hoạch được gì, không nhận thấy được một chút khí tức không bình thường nào. Mà mầm mống quỷ dị chưa biết không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất, cũng khiến cho nàng thật ra còn cảm thấy bất an sâu sắc hơn cả Thương Nguyệt, hơn bất cứ kẻ nào. Phải cẩn thận điều tra thử xem. Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển hướng về phía đông xa xôi. Vân ca ca từng nói, theo hướng đông của Thiên Huyền Đại Lục, mãi cho đến ngoài trăm vạn dặm, có một nơi tên là Thương Vân Đại Lục. Sẽ có liên quan với nơi đó sao? Sau khi lẩm bẩm, nàng vừa định thu hồi ánh mắt, đột nhiên, nơi chân trời vô cùng xa xôi, một ánh sao màu đỏ ửng đột nhiên rơi vào trong mắt nàng. Chính là lóng lánh trong khoảnh khắc, lai như một cây kim thép mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu trong đôi mắt nàng, làm cho phượng mâu của nàng theo bản năng lập tức rời đi. Cùng lúc đó, nàng rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình cũng như lập tức bị đâm thủng, cảm giác lạnh như băng khôn kể lan tràn toàn thân. Kia là, nàng lập tức lại một lần nữa đảo mắt nhìn về phía đông. Nhưng mà, nàng nhìn thẳng, tìm kiếm hồi lâu, lại không tìm thấy được ánh sao lóe lên màu đỏ ửng kia. Là ảo giác sao? Phượng Tuyết Nhi nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, cảm giác lạnh như băng lan tận tâm hồn mới hoàn toàn rút đi. Theo đó bóng dáng nhớ thương không tự chủ hiện lên, tâm hồn nàng lại trở nên đặc biệt ấm áp. 4 năm. Trước kia một mình ở Tê Phượng Cốc, bao lâu đều sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng mà 4 năm này lại dài lâu như vậy. Vân ca ca, còn có 1 năm, huynh sẽ trở lại cầu huynh nhất định phải bình an trở về. Tây thần vực, long thần giới, luân hồi cấm địa. Luân hồi Niết Bàn vốn luôn luôn yên tĩnh, lúc này lại từng trận oanh lôi. Vân Triệt lơ lửng người giữa không trung, toàn thân đắm chìm trong biển lôi màu tím kịch liệt bốc lên, theo cánh tay hắn vung lên, ngàn vạn tử mang uy phong rít vang, mà mỗi một đường tử mang chẳng những dữ tợn chói mắt, còn rõ ràng mang theo thiên uy làm cho người ta sợ hãi. Một kết giới màu trắng vĩ đại hoàn chỉnh bao phủ chỗ không gian của Vân Triệt, mặc cho lôi điện này chạy loạn xé rách như thế nào, đều không thể thoát ra được nửa đường, càng không thương tổn chút nào đến luân hồi cấm địa. Phía trước kết giới, Thần Hy một thân váy dài màu trắng tinh, ở trong gió nhẹ thổi lơ đãng phác họa lên đường cong xinh đẹp vô tận. Bộ ngực sữa cao ngất, da thịt trắng sáng như băng tuyết, dung nhan càng thêm đẹp huyền ảo như tiên, nàng yên tĩnh đứng đó nhìn Vân Triệt bên trong kết giới, cả người như đắm chìm trong thánh quang, phóng thích ra cao quý thánh khiết khó diễn tả bằng lời. Hỏa Lăng bước chân không tiếng động đã đi tới, trong tay nâng một chút bạch mang. Bên trong bạch mang là một chút linh dịch, tuy chỉ là một giọt, nhưng lại ngưng tụ vất vả một ngày một đêm của Hỏa Lăng. Nàng nhìn Vân Triệt, trong mắt chớp động lên ánh sáng lạ mênh mông, không kìm lòng được nói, chủ nhân, hắn thật lợi hại. Đôi mắt của Thần Hy không rời khỏi trên người Vân Triệt, lại nhẹ nhàng gật đầu, hắn đúng là một quái thai không hơn không kém. Gần đây chủ nhân thường xuyên khích lệ hắn đó. Hỏa Lăng mỉm cười, gần đây mỗi lần nghe được Thần Hy khích lệ Vân Triệt, nàng đều cảm thấy vui vẻ khó hiểu. Không biết bởi vì trên người hắn có gửi gắm của Hỏa Lâm hay, bởi vì nàng đã sớm gắn liền vận mệnh của mình với hắn. Một bên là thiên đạo kiếp lôi không ai có thể khống chế, một bên là tử vân công bình thường không có gì lạ, hắn thế mà lại dung hợp hai thứ vô cùng hoàn mỹ, còn kết hợp ra thiên uy kinh người như thế. Lấy tâm tính và cấp bậc của Thần Hy, người có thể được nàng tán thưởng từ tận đáy lòng như thế, Vân Triệt tuyệt đối là người đầu tiên từ trước đến nay. Kết hợp sáng tạo huyền công cực kỳ khó khăn, thường phải kể tới nỗ lực gấp 10 mới có thể gần như hoàn mỹ. Tuy rằng không phải Vân Triệt tự nghĩ ra, nhưng hỗn hợp với biến hóa phức tạp như thế, cũng đã không khác nào tự nghĩ ra, mà hắn chỉ dùng thời gian ngắn. Ngủi không đến một năm liền đã hoàn thành đến trình độ như vậy. Người như hắn, trong thiên hạ này chắc không tìm ra được người thứ hai. Lời Thần Hy nói khiến ánh sáng lạ trong mắt thiếu nữ Mộc Linh càng thêm lóng lánh, không trách được hắn sẽ được Thiên Độc Châu nhận chủ. Thần Hy liếc mắt, nhìn bên má thiếu nữ Mộc Linh, Lăng Nhi, còn có 3 ngày, phạm hồn cầu tự ấn trên người hắn sẽ hoàn toàn mất đi. Hòa Lăng ngỡ ra, sau đó thét lên một tiếng kinh hãi, bàn tay nhỏ nhắn nâng linh dịch cũng không tự chủ thu lại vài phần, theo bản năng nói, cái này nhanh như vậy, ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như thế. Thần Hy nói nhỏ một tiếng giống như lẩm bẩm, mắt đẹp cũng nhiều thêm vài phần phức tạp. Sinh mệnh thần tích, sáng thế thần quyết cấp bậc cao nhất đương thời, không có quang minh huyền lực của sáng thế thần Lê Sa, cũng không có quang minh thánh mạch, chỉ dựa vào lực lượng phàm nhân muốn tu thành có thể nói khó như lên trời. Vân Triệt thân mang tà thần huyền mạch, tu luyện sinh mệnh thần tích không hề có chướng ngại về cấp bậc, Thần Hy thấy là người tu thành dễ dàng nhất đương thời, thậm chí có lẽ là người duy nhất có khả năng tu thành sinh mệnh thần tích, cho nên ôm lấy kỳ vọng rất cao. Nhưng kỳ vọng rất cao này, hắn lại chỉ thời gian một năm đã có thể thoáng dò ngó được con đường. Nhưng ngộ tính của Vân Triệt khủng bố, đảo điên nhận thức cả cuộc đời nàng. Nàng dùng hết mấy ngàn năm mới tu thành nửa bộ sinh mệnh thần tích, Vân Triệt chỉ dùng 6 tháng. Mà có nửa phần trước làm cơ sở, nửa phần sau, hắn dùng 3 tháng ngắn ngủi liền ngộ đạo toàn bộ. Khi hai người bọn họ song tu cùng tu, lúc ban đầu là nàng dẫn đường cho quang minh huyền lực của Vân Triệt, nhưng về sau, ngược lại là Vân Triệt dẫn đường cho nàng, hỗ trợ nàng lĩnh ngộ nhanh hơn nửa phần sau của sinh mệnh thần tích. Sinh mệnh thần tích có thể cứu rỗi vạn sinh, tinh lọc vạn vật, tự thân cũng dần thành thánh thể vạn tà bất xâm. Sau khi có quang minh huyền lực, Vân Triệt liền có thể cảm giác được dấu vết tồn tại của cầu tự ấn. Theo sinh mệnh thần tích đại thành, tốc độ tự mình tinh lọc cũng càng lúc càng nhanh. Đến hiện giờ, lấy quang minh huyền lực hiện tại của hắn, cho dù cái gì cũng không làm, cầu tự ấn đều sẽ bị dần dần xóa đi, sau này cũng sẽ không lại sợ lực nguyền rủa như cầu tự ấn cho dù là cường giả cấp bậc như Thiên Diệp Ảnh Nhi Hạ. Thần Hy nhìn Hòa Lăng nói, 10 tháng trước hắn từng nói với ngươi, ngày cầu tự ấn hoàn toàn tinh lọc, đó là ngày ngươi trở thành độc linh thiên độc. Lăng Nhi, ngươi có thể thay đổi tâm ý. Kinh ngạc mới đầu và thoáng thất thố sau đó, đôi mắt của thiếu nữ Mộc Linh lại nhanh chóng chuyển thành kiên nghị, Lăng Nhi tuyệt đối không hối hận. Thần Hy không hề ngoài ý muốn với đáp án của Hòa Lăng, nàng ôn nhu nói, Thiên Độc Châu cũng không phải lấy hắn làm chủ, mà đang giữ vô linh hòa hợp một khối với hắn. Nói cách khác, Thiên Độc Châu hiện giờ là một phần thân thể hắn. Ngươi trở thành độc linh của Thiên Độc Châu, cũng trở thành độc linh của hắn, về sau ngươi phải suốt đời cùng với hắn, phụ thuộc vào hắn, cuộc đời sau này như thế nào, đều do hắn định. Lăng Nhi biết, đôi mắt của Hòa Lăng vẫn kiên quyết như lúc ban đầu. Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, dùng giọng nói rất nhẹ nói, Lăng Nhi, ta tin tưởng, hắn sẽ giúp ngươi báo thù, cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Hắn xuất hiện trong cuộc đời của ngươi, chẳng những là cứu rỗi đối với ngươi, cũng là bù đắp của trời cao đối với ngươi. Dầm một tiếng nổ mà ngay cả kết giới đều không thể hoàn toàn che giấu, vạn lôi nổ vang trong kết giới, thiên uy mãnh liệt, tay áo Vân Triệt nhẹ nhàng bay trong biển lôi, tóc dài bay lên, hơi có chút uy thế của thần lôi hàng thế. Mà theo hai tay của hắn khép lại, kiếp lôi trong điên cuồng sôi trào lại nhanh chóng trôi đi, 2 giây ngắn ngủi liền hoàn toàn tiêu tán vô tung, cho dù một chút tia chớp nhỏ bé đều không hề lưu lại. Cho dù thiên đạo kiếp lôi, hắn cũng có thể khống chế vô cùng tự nhiên. Tóc Vân Triệt buông xuống, hắn chìa tay ra, nhìn lòng bàn tay mình, trên mặt lộ ra nụ cười hơi thỏa mãn. Cuối cùng, Mạt Lị, nếu ngươi nhìn thấy được, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Khi ở tinh thần giới, Mạt Lị từng nhắc nhở Vân Triệt, kết hợp thiên đạo kiếp lôi với tử vân công của Vân gia, bởi vì tuy rằng tử vân công là một môn huyền công phổ thông của hạ giới, nhưng trải qua truyền thừa biến đổi vạn năm của Vân gia, không thể nghi ngờ là huyền công lôi điện thích hợp nhất với huyết mạch Vân gia. Cũng vì thế lấy tên thiên đạo kiếp lôi công. Vân Triệt luôn luôn nhớ kỹ trong lòng lời Mạt Lị nói. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn song tu với Thần Hy cùng lĩnh ngộ sinh mệnh thần tích. Theo tu luyện sinh mệnh thần tích, quang minh huyền lực mà hắn kết hợp cũng đang không ngừng biến đổi về chất, tâm hồn cũng chịu ảnh hưởng, càng ngày càng bình tĩnh yên ổn. Hắn ở dưới trạng thái này, bắt đầu ngưng tâm dung hợp thiên đạo kiếp lôi công mà Mạt Lị đã ngụ ý. Hiện giờ, đã gần 10 tháng trôi qua, theo cấm kỹ Minh Ngục Lôi Hoàng trận mạnh nhất của Tử Vân, công thành công biến đổi về chất dưới thiên đạo lôi kiếp, thiên đạo kiếp lôi công của hắn cuối cùng thành hình. Mặc dù còn xa mới đến cảnh giới đại thành, nhưng trong 10 tháng ngắn ngủi có thể đạt tới trình độ như vậy, ở trong nhận thức của người đời đã là một hành động vĩ đại giống như kỳ tích. Cho dù là Mạt Lị, hiểu rõ Vân Triệt nhất cũng sẽ không thể nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn lại sẽ đạt tới độ hoàn thành như thế. Dù sao đây vốn là một trong những mục tiêu nàng cho Vân Triệt, ở trụ thiên 3.000 năm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Kết giới đến từ thần hy biến mất, Vân Triệt hạ xuống từ không trung, dưới sự hưng phấn đã vô ý dẫm đạp lên một mảnh linh hoa phía dưới. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, quang minh huyền lực trên tay vận chuyển, theo một chút bạch mang che phủ. Mảnh linh hoa bị dẫm đạp kia giống như sinh linh tỉnh lại cấp tốc dựng thẳng lên, cũng tỏa sáng ra sinh mệnh tràn đầy còn hơn xa lúc trước, nụ hoa vốn khép lại cũng chậm rãi nở rộ. Hoa cỏ chung quanh đều bắt đầu nhẹ nhàng lay động, nỗ lực tụ lại về phía Vân Triệt. Bạch quang trên tay trôi đi, hồi tưởng lại hành động hoàn toàn theo bản năng của bản thân, hắn yên lặng đè chóp mũi, ta trở nên lương thiện như vậy từ khi nào, thậm chí ngay cả một gốc cây hoa cỏ đều lập tức cứu lên. Hắn đã sớm biết hắc ám huyền lực sẽ ảnh hưởng đến tính tình của con người. Thật hiển nhiên, quang minh huyền lực đều là tồn tại đặc thù giống như hắc ám huyền lực, thuộc tính lại hoàn toàn trái ngược nhau đều sẽ trong vô hình ảnh hưởng đến tính tình của con người, mà mầm mống ảnh hưởng cũng lại hoàn toàn tương phản với hắc ám huyền lực. Mà chuyện thân mang hắc ám huyền lực này, Vân Triệt tự nhiên tuyệt đối không dám để thần hy biết. Toàn bộ sinh linh của Đông, Tây, Nam ba thần vực đều ghét hắc ám huyền lực như kẻ thù, huống chi là thần hy người mang quang minh huyền lực. Vân Triệt thật xác định, nếu thần hy biết được hắn thân mang hắc ám huyền lực, đừng nói sẽ không đối xử tốt với hắn như vậy. Một trưởng chụp chết hắn đều có khả năng. Áp chế hưng phấn với kích động trong lòng, Vân Triệt đi tới trước mặt thần hy và Hỏa Lăng, cung kính nói, thần hy tiền bối. Trong 10 tháng này, mỗi ngày hắn và thần hy song tu 3 canh giờ, chưa bao giờ có một ngày gián đoạn, tiên cơ ngọc thể chưa bao giờ có người dám hy vọng xa vời được đụng chạm, vào nửa ngón tay, mỗi ngày hắn thế mà lại đều có thể hưởng thụ khinh nhờn đáng kể. Trong khoảng thời gian này, hắn quen thuộc với ngọc thể của thần hy, có thể nói vượt qua bất cứ một nữ tử nào. Nhưng mà, một khi ra khỏi gian nhà trúc kia, mỗi lần đối mặt với thần hy hắn đều cung kính, không dám có một chút mạo phạm. Ở phương diện nữ nhân, từ trước đến nay Vân Triệt đều là kẻ to gan lớn mật. Ban đầu ở huyễn yêu giới, hắn còn trêu chọc đủ kiểu với tiểu yêu hậu ngay cả người cửu tộc đều tàn sát. Hạ Khuynh Nguyệt vừa mới gặp lại liền dám hạ tay. Nhưng mà, tiên tư xuất trần và uy nghi thần thánh của thần hy lại khiến cho Vân Triệt, ngoài song tu ra lại không dám sinh chút lòng khinh nhờn đối với nàng, ở trước mặt nàng chẳng những đàng hoàng tử tế, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Thần hy chìa tay tuyết ra, lấy linh dịch trong tay Hỏa Lăng, Vân Triệt đi bình phục chút khí huyết, sau đó đến trong phòng trúc. Vân Triệt ngạc nhiên, sau đó hơi khó khăn nói, hả, cái kia, hôm nay không phải đã song tu rồi sao? Tuy rằng đã sớm biết mỗi ngày Vân Triệt và thần hy ở trong phòng trúc 3 canh giờ làm cái gì, nhưng mặt đối mặt nghe được từ trong miệng Vân Triệt hai chữ song tu, trên khuôn mặt non mềm của thiếu nữ Mộc Linh nhất thời ửng đỏ, hoảng sợ tránh mắt đi. Mắt đẹp của thần hy trong suốt thần thánh, không liên quan đến song tu. 10 tháng này, ngươi đã hoàn toàn luyện hóa nguyên âm của ta, hơn nữa tiến cảnh của bản thân ngươi và tâm tình bình thản, thời cơ đã đến. Hôm nay, ta tới giúp ngươi thành thần vương. Kết giới trong suốt của luân hồi cấm địa che phủ một tầng bạch quang rất mỏng, mặc dù chỉ là biến hóa rất nhỏ bé, cũng hoàn toàn triệt để ngăn cách tất cả, cho dù Long Hoàng đến, cũng sẽ lập tức biết được thần hy tất nhiên đang tiến hành đại sự nào đó, không thể quấy rầy, tuyệt đối sẽ không cố tình xông vào trong đó. Hỏa Lăng đứng trong bách hoa, đứng từ xa nhìn phòng trúc nhỏ kia, hai tay khẩn trương đan vào nhau. Bên ngoài phòng trúc nhìn không khác gì bình thường, nhưng không gian bên trong lại xảy ra biến hóa cực lớn. Đây là một thế giới trắng xóa, trừ bỏ Vân Triệt và thần hy ngồi đối diện nhau ra, không còn gì khác, cũng không nhìn thấy tận cùng. Mà trong thế giới trắng xóa này, một dòng khí vô hình lại phóng thích ra khí tức mênh mông, trong không tiếng động bắt đầu khởi động, như điểm báo cơn lốc thổi quét. Nhưng luồng khí tức này không phải đến từ thần hy, mà là từ Vân Triệt. Ở dưới, lực lượng của thần hy dẫn dắt, huyền khí của Vân Triệt đang không ngừng phóng ra ngoài, mà huyền khí phóng ra ngoài lại không hề tiêu tán như vậy, ngược lại chiếm cứ chung quanh, giống như bị thứ gì đó giam cầm, tạo thành từng mảng mây huyền khí vô hình, bao phủ ở bên người Vân Triệt. Nhanh chóng, tất cả huyền khí của hắn bị dẫn ra, thế giới huyền mạch trở nên hoàn toàn trống không. Mà mầm mống dẫn dắt và tiêu hao có khác biệt trên bản chất, lại không mang đến cảm giác mỏi mệt gì cho Vân Triệt, ngược lại để cho tinh thần của hắn càng trở nên bình tĩnh thêm. Thần hy trầm tĩnh hồi lâu cuối cùng có động tác, theo ngọc thủ của nàng vung lên, tất cả đám mây huyền khí chậm rãi phủ xuống, tụ về phía thân thể của Vân Triệt, cũng trong tụ lại dần dần áp xúc, đến cuối cùng, tạo thành một cái kén lớn vô hình bao phủ toàn thân Vân Triệt. Bên tai Vân Triệt, truyền đến giọng nói nhẹ nhàng như mộng của Thần Hy, huyền khí này, là cả đời ngươi tích lũy thành. Cẩn thận hồi tưởng lại luồng huyền khí đầu tiên, trong cuộc đời ngươi cho tới toàn bộ biến hóa bây giờ, nhất là mỗi một lần lột xác về cấp bậc. Vân Triệt nhắm nghiền hai mắt, không tiếng động. Từ phàm đạo nhập thần đạo, là biến đổi về chất của huyền khí vượt qua phàm nhập vào thần. Mà đi vào thần vương cảnh, lại là huyền khí chân chính biến đổi về chất ở thần đạo, thành thần vương cũng tượng trưng cho ngươi chính thức bước chân vào cấp bậc cao cấp của thần đạo, có tư cách trở thành oai phong một phương, thậm chí vương của một giới. Cẩn thận cảm thụ tất cả biến hóa. Thần vương cảnh, cảnh giới bao nhiêu huyền giả cả đời không dám hy vọng xa vời. Cũng có vô số huyền giả có thiên phú kiêu nhân có 102, trăm năm ngắn ngủi, thậm chí vài thập kỷ thành thần linh cảnh, lại mắc kẹt ở bình cảnh thành thần vương, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Mà đối mặt với Vân Triệt huyền lực mới vừa vào thần linh cảnh đỉnh phong, lời Thần Hy nói lại vô cùng chắc chắn bình thản, giống như ở trong mắt nàng, Vân Triệt đột phá cấp bậc tiếp theo cũng không phải nếm thử, mà là tất nhiên. Giọng nói của Thần Hy dần dần đi xa, tầng huyền khí vần quanh Vân Triệt vào lúc này đột nhiên bạo động, hóa thành vô số nước lũ huyền khí, trào ngược về huyền mạch trống không của Vân Triệt. Dầm thế giới huyền mạch của Vân Triệt phát ra tiếng nổ vang kéo dài, như vạn nhạc sụp đổ, như ngàn vạn gió lốc tàn sát bừa bãi. Như vô số núi lửa phun trào trong thế giới huyền mạch hoàn toàn đại loạn, huyền khí dũng mãnh tiến vào vặn vẹo, thoát phá từng tầng. Mà mầm mống náo loạn cũng không dần dần yên ổn, ngược lại tăng lên trong từng nháy mắt. Huyền khí mênh mông vốn cuồn cuộn bị vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, lại tản ra huyền quang vô tận. Đến cuối cùng, không gian của toàn bộ thế giới huyền mạch cũng bắt đầu phủ kín vết rách càng ngày càng nhiều, cho đến phủ kín toàn bộ thế giới huyền mạch. Tiếp tục như thế giới huyền mạch của Vân Triệt giống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà, vẻ mặt của Vân Triệt lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn cảm giác mình khi thì đặt mình trong núi lửa phun trào, khi lại táng thân trong biển lôi điện dữ tợn tàn sát bừa bãi, lúc lại rơi xuống vực sâu hắc ám vô tận. Nhưng tâm hồn của hắn lại bình tĩnh không một chút gợn sóng, hắn yên lặng cảm nhận huyền khí biến hóa, huyền mạch biến hóa, cùng với toàn bộ thế giới biến hóa. Rầm rắc, thế giới huyền mạch vào một khắc này cuối cùng vỡ thành mảnh nhỏ. Thế giới huyền mạch vỡ nát, vô số huyền quang vỡ vụn lóng lánh. Như bầu trời đêm phủ kín đầy sao. Cùng một nháy mắt, Thần Hy mở mắt đẹp, giọt linh dịch đã chuẩn bị tốt nhẹ nhàng theo ngón tay ngọc của nàng chạm lên trên ngực Vân Triệt, sau đó không tiếng động nhập vào. Thế giới huyền mạch yên lặng đột nhiên phóng xuất ra sức sống kỳ dị. Trong lúc nhất thời thế giới huyền mạch vạn sao bay múa, vô số linh khí trong thiên địa rót thành ngàn vạn dòng nước lũ, như vạn điểu chiêu phượng tuôn vào trong thân thể Vân Triệt. Trong luân hồi cấm địa đột nhiên cuốn lấy từng trận cuồng phong. Mà toàn bộ cuồng phong dũng mãnh đổ vào phòng trúc đã yên tĩnh hồi lâu, cũng càng ngày càng cuồng bạo, hồi lâu đều không có dấu hiệu dừng lại. Thiếu nữ Mộc Linh ngơ ngác nhìn, trên mặt là vẻ kinh ngạc thật sâu. Trong thế giới trắng xóa, vẻ mặt của Vân Triệt vẫn bình tĩnh như trước, từ đầu đến cuối đều không có một chút thay đổi. Tóc của hắn tung lên cao cao, toàn thân lưu động quang hoa kỳ dị, đây là huyền khí chi mang tinh thuần, còn lộng lẫy chói mắt hơn bất cứ huyền quang gì mà Vân Triệt đã phóng thích ra trong quá khứ. Linh khí vẫn bắt đầu khởi động. Mà huyền quang trên người hắn cũng bắt đầu dần dần cường thịnh, cả người giống như một vầng mặt trời nhô lên cao, khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Vẻ mặt của Vân Triệt cuối cùng bắt đầu thay đổi. Cảm giác của hắn thay đổi, cảm giác đối với huyền khí, đối với thân thể và đối với thế giới, một luồng khí tức chưa bao giờ có bắt đầu khởi động trong huyền mạch, sau đó, chậm rãi lan tràn về phía toàn thân hắn, rõ ràng tới mỗi một đường vân da thịt. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt hắn mở ra, rầm một tiếng vang thật lớn. Như thương long gầm lên, trên người Vân Triệt bạo liệt huyền quang, một luồng sóng khí khủng bố tuyệt luân bùng nổ trên người hắn, thế giới trắng xóa kịch liệt chấn động ở dưới luồng sóng khí này, đồng thời phát sinh vặn vẹo có thể thấy được rõ ràng. Áo trắng tóc dài của Thần Hy bị sóng khí tốc lên, mắt đẹp mở ra, vừa khéo đụng chạm vào ánh mắt của Vân Triệt. Cánh môi tuyệt mỹ của nàng khẽ nhếch lên, cười nhẹ nhàng trong khoảnh khắc như ảo cảnh tiên mộng khiến Vân Triệt dại ra thật lâu. Sau đó hắn chợt đứng lên, nhào lên trên người Thần Hy. Tâm tình mới sinh mang đến cho hắn trùng tố không bằng kính sợ khí tức thần thánh của Thần Hy. Ngươi không muốn mình bị tỉnh lại từ trong ảo cảnh tốt đẹp này theo giọng nói của nàng. Hắn đột nhiên ngậm lấy cánh môi khẽ nhếch của Thần Hy, sau đó thô bạo xé rách quần áo của nàng. Trong lúc quần áo xé rách bay múa, đường cong uyển chuyển triển lộ không thể nghi ngờ. Lần đầu tiên, hắn cường thế bá đạo như thế ở trên người Thần Hy, quên mất thân phận của nàng và hậu quả. Giọt linh dịch kia không phải có khả năng thúc đẩy Vân Triệt đột phá, mà tăng tốc quá trình đột phá của hắn, bằng không, từ thần linh cảnh sải bước đến thần vương cảnh, lấy huyền mạch đặc biệt của Vân Triệt, cũng có lẽ cần 10 ngày, thậm chí mười mấy ngày. Hòa Lăng yên tĩnh và đợi ở bên ngoài, khi khí tức cuối cùng vững vàng lại, đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm, đang trong khẩn trương đợi chờ, lại rất lâu đều không đợi được Vân Triệt và Thần Hy đi ra. Lại qua trọn một canh giờ, cửa trúc đã khép chặt hồi lâu cuối cùng mới được mở ra. Vân Triệt chậm rãi đi ra từ bên trong, cũng đi vào chỗ sâu trong tròng mắt của Hòa Lăng. Hắn hình như đã thay đổi một thân băng hoàng tuyết y mới, trên người phóng thích ra một luồng khí tức không bụi bặm vi diệu. Khí tức của hắn trở nên nội liễm, từ trên người hắn, Hòa Lăng gần như không hề cảm giác được sự tồn tại của chút huyền khí nào. Liền ngay cả đôi mắt của hắn cũng đã đánh mất lợi hại trong quá khứ, trở nên đặc biệt nhu hòa. Sau nhu hòa, lại là thâm thúy không cách nào nhìn thấu. Phía sau Vân Triệt, Thần Hy cũng theo sau đi ra, mà là lần đầu tiên, Thần Hy đi ra khỏi phòng trúc sau Vân Triệt, váy dài trắng thuần ban đầu trên người cũng đổi thành một thân tuyết váy màu trắng tinh, nhưng Hòa Lăng lại chưa lập tức chú ý tới dị thường rõ ràng đó. Nàng nhìn Vân Triệt, trong mắt đẹp tràn đầy ánh sáng lạ, thành công. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, cảm nhận được lực lượng lưu động ở trên người. Một luồng lực lượng hùng hậu đến khó tưởng tượng nổi, hắn vẫn có cảm giác hư ảo thật sâu như trước. Ở dưới 9 tầng lôi kiếp thành thần linh cảnh cho đến nay mới qua thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm, hắn đã hoàn thành một bước đột phá cấp bậc mà người khác đến hết cuộc đời đều không dám hy vọng xa vời. Bước vào cảnh giới thần vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biến hóa của Vân Triệt thật vi diệu, Hòa Lăng có thể cảm thấy được rõ ràng, lại cố tình khó miêu tả được ra, đại khái chính là một cảm giác kỳ diệu tồn tại thăng hoa. Khi Hòa Lăng đang trong mắt lấp lánh nhìn Vân Triệt, tầm mắt của Vân Triệt cũng rơi vào trên thân thể nàng. Nói, Hòa Lăng, ngươi vẫn muốn trở thành độc linh thiên độc của ta sao? Một câu nói bất ngờ của Vân Triệt khiến Hòa Lăng chợt sửng sốt, trong lúc nhất thời có phần không tin được. Lúc trước hắn rất kháng cự chuyện này, sở dĩ hắn kháng cự lại, nàng cũng hiểu được sâu sắc, cho nên trước khi cầu tự ấn trên người hắn hoàn toàn giải hết, nàng chưa bao giờ nhắc lại. Mà hiện giờ hắn lại chủ động nói ra chuyện này, hơn nữa ánh mắt của hắn không có kháng cự với phức tạp, chỉ có ấm áp với kiên định. Có lẽ, thời gian 10 tháng này, hắn cuối cùng đã thuyết phục được bản thân hoàn toàn tiếp nhận chuyện này, cũng có lẽ sau khi hắn thành thần vương đã lột xác linh hồn, để cho lý giải về thế giới này của hắn đã vô hình xảy ra biến hóa. Hòa Lăng gật đầu, vẫn nghiêm cẩn giống như khi trả lời Thần Hy, xin ngươi để cho ta trở thành độc linh thiên độc. Ta sẽ dùng tất cả của ta đi trợ giúp ngươi, hơn nữa, ta sẽ vĩnh viễn không thúc giục ngươi dẫn ta đi tìm phạm đế thần giới, tương lai cho dù kết cục như thế nào, ta đều nhất định sẽ không hối hận. Cho dù trong lòng gieo xuống mầm mống hắc ám, bản tính của nàng vẫn vô cùng thuần lương như trước, bản thân mất đi tự do, mất đi tồn tại, vẫn không muốn cho Vân Triệt trói buộc gì. Chỉ cầu một phần hy vọng. Vân Triệt gật đầu, hắn đi đến gần vài bước, nhìn thẳng vào ánh mắt Hòa Lăng, chân thành nói, được. Ta biết thù hận sau khi mất đi tất cả là thứ khắc cốt ghi tâm cỡ nào, nó chỉ có thể được phóng thích, cưỡng ép để cho ngươi buông tha và giải thoát sẽ chỉ khiến cho ngươi vĩnh viễn thống khổ không chịu nổi. Cho nên, vậy dồn tất cả đi báo thù đi. Lời Vân Triệt nói khiến mắt đẹp trong suốt của Hòa Lăng rung chuyển. Hắn chìa tay về phía Hòa Lăng, phạm đế thần giới không chỉ là kẻ địch của ngươi, cũng là kẻ địch của ta. Cho nên, ngươi về sau không chỉ là độc linh của ta, cũng là đồng bọn vận mệnh cùng kết hợp với ta. Ta cam đoan với ngươi, tương lai nếu như chúng ta có đủ lực lượng để chống lại bọn chúng, nhất định phải để cho bọn chúng trả lại gấp 10, gấp trăm lần bọn chúng đã thiếu nợ chúng ta. Tuy rằng mục tiêu này vô cùng xa xôi, cho dù toàn bộ lịch sử thần giới không có ai có thể làm được, thậm chí không ai dám làm. Nhưng mà ít nhất, đây là hứa hẹn của hắn đối với thiếu nữ Mộc Linh đã không tiếc phá hủy sự hiện hữu, của mình cũng muốn báo thù nên có. Mà đối với Hòa Lăng tâm hồn vẫn luôn quanh quẩn trong vực sâu hắc ám, trên đời này đã không có lời nói nàng tốt đẹp hơn lời này. Nàng thật dùng sức gật đầu, cánh môi run run, định nói chuyện, nhưng còn chưa ra khỏi miệng, nước mắt đã lã chã mà rơi. Sau khi biết được Hòa Lâm và toàn bộ những tộc nhân thân cận nhất đã chết đi, bao phủ nàng không chỉ là thù hận, còn có vẻ cô tịch giống như Lục Bình. Lời Vân Triệt nói khiến cho nàng đang đắm chìm, trong vực sâu hắc ám khôn cùng rõ ràng có một cảm giác mình, không phải lẻ loi một mình, thậm chí giống như cảm giác dựa vào. Nhìn thân thể khẽ run của Hòa Lăng, Thần Hy cười nhẹ. Nàng luôn luôn kỳ vọng nhìn thấy. Vân Triệt cứu vớt Hòa Lăng. Một khi đã như vậy, liền vào bây giờ đi. Tuy rằng cầu tự ấn ở trên người còn chưa hoàn toàn trừ khử, nhưng nhiều lắm chỉ là chuyện 2-3 ngày. Tâm ý đã định, cũng không còn do dự như trong quá khứ. Vân Triệt tiến lên trước một bước, thân thể gần như dính vào trên người Hòa Lăng, sau đó hơi sững sờ, xấu hổ xoay người lại, ngượng ngùng nói. Thần Hy tiền bối, phải làm như thế nào? Thần Hy đến bên cạnh hai người, bàn tay như tiên ngọc cầm lấy tay trái của Vân Triệt. Lăng Nhi, một khi trở thành độc linh, gần như không có khả năng quay đầu. Ngươi thật sự đã chuẩn bị xong chưa? Chân mày Vân Triệt hơi giật giật. Thần Hy nói chính là gần như không có khả năng quay đầu. mà không phải là không còn khả năng. Hỏa Lăng lau nước mắt trên mặt, không chút do dự gật đầu. Từ 10 tháng trước, Lăng Nhi đã chuẩn bị xong. Được. Thần Hy khẽ gật đầu, ngọc thủ lay động, ngón tay điểm nhẹ trong lòng bàn tay Vân Triệt, phóng thích khí tức căn nguyên của Thiên Độc Châu, một luồng là được. Vân Triệt lập tức làm theo, ý niệm vừa động, một chút ánh sáng màu xanh đậm lóng lánh lên trong lòng bàn tay hắn. Ngón tay ngọc của Thần Hy khẽ động, nhất thời, quang mang thiên độc này liền phóng thích theo nàng chỉ dẫn, nhẹ nhàng điểm lên trên mi tâm của Hỏa Lăng. Lăng Nhi nhắm mắt lại, bình ổn tâm hồn, cảm nhận lấy linh hồn đụng chạm với giao hòa, đừng có kháng cự gì. Hỏa Lăng vẫn nhắm mắt đẹp lại, rất nhanh, chỗ mi tâm nàng bị quang mang thiên độc đụng chạm vào hiện lên một huyền trận màu xanh chừng một tấc. Cùng lúc đó, một huyền trận màu xanh giống như đúc hiện lên trên lòng bàn tay Vân Triệt, hai huyền trận đồng thời xoay tròn, phóng thích ra quang mang xanh đậm thuần khiết không tì vết. Thế tay của Thần Hy lại thay đổi, một đường huyền quang đâm rách ngón tay Vân Triệt, mang lên một giọt máu tươi, nhỏ lên trên huyền trận ở mi tâm Hỏa Lăng, lập tức nhập vào. Thiên Độc Châu kết hợp là một thể với thân thể của Vân Triệt, cho nên đây không chỉ là một nghi thức hóa linh, chính là một nghi thức khế ước giống như Hồng Nhi. Mà cho dù nghi thức hóa linh hay nghi thức khế ước, quyền chủ động lại không ở trong tay Vân Triệt, cũng không ở trong tay Thần Hy, mà ở trong tay Hỏa Lăng. Toàn bộ quá trình, chỉ cần Hỏa Lăng có một chút hối hận và kháng cự, nghi thức sẽ bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Muốn cưỡng ép chế ngự hóa linh người cũng giống như cưỡng ép một huyền giả thần đạo hạ nô ấn là chuyện gần như không có khả năng. Phải là đối phương hoàn toàn tự nguyện. Mà một khắc này là thỉnh nguyện cho tới nay của nàng, sao sẽ kháng cự? Huyền trận xanh đậm xoay tròn mười mấy vòng ở mi tâm của nàng, sau đó đột nhiên phóng xuất ra quang hoa màu xanh vô cùng nồng đậm, cả người nàng đắm chìm trong quang hoa, bóng dáng dần dần hư ảo, sau đó lại dần trở nên rõ ràng. Nàng nhìn một thế giới hoàn toàn mới, một không gian màu xanh biếc kỳ dị, nàng cảm giác linh hồn và thế giới màu xanh biếc này dần dần tương liên, như máu thịt nhanh chóng tương liên. Mà cảm giác này không chỉ xuất hiện ở trên người Hỏa Lăng, Vân Triệt cũng cảm giác được khí tức của Hỏa Lăng đang chậm rãi dung nhập vào trong tính mạng của hắn. Giống như Hồng Nhi năm đó, xôn xao quang hoa tan hết. Trong yên tĩnh, Hỏa Lăng chậm rãi mở to mắt, trước mắt vẫn là Vân Triệt và Thần Hy, chung quanh vẫn là thế giới mà nàng quen thuộc. Nàng vẫn là bản thân mới vừa rồi, thân thể, ăn mặc không hề có một chút biến hóa. Nhưng mà, khí tức của nàng, còn có cảm giác đối với thế giới của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Trừ bỏ khí tức mộc linh của bản bản, thân nàng, tràn đầy trên người nàng là khí tức thiên độc mỏng manh mà tinh thuần. Vì độc lực thiên độc châu hoàn toàn yên lặng, khí tức thiên độc này chỉ có tinh lọc khí. Nghi thức hoàn thành, nàng hiện giờ đã không chỉ là Hỏa Lăng, còn là độc linh thiên độc. Cũng bắt đầu từ một khắc này. Thiên Độc Châu cuối cùng một lần nữa có được độc linh, mà không phải là một viên hoạt tử châu. Thiên Độc Châu thuộc Vân Triệt, và lại kết hợp với thân thể của hắn, không cách nào chia lìa, cũng có ý nghĩa sau này ý chí, sinh mệnh, tự do của Hỏa Lăng đều do Vân Triệt khống chế. Nàng quỳ gối cúi người, bái Vân Triệt, chủ nhân. Vân Triệt vội vàng đưa tay, không cần không cần, ta nói, chúng ta là đồng bọn. Hỏa Lăng lại bướng bỉnh lắc đầu, sau đó chuyển sang Thần Hy, lại bái xuống, chủ nhân, Lăng Nhi. Về sau lại không thể làm bạn bên cạnh ngài. Đại ân của ngài, chọn đời Lăng Nhi không quên, nếu có kiếp sau, Lăng Nhi nguyện lấy 10 kiếp làm nô tỳ đến báo. Thần Hy buông tay Vân Triệt ra. Hỏa Lăng cuối cùng vẫn phải trở thành độc linh thiên độc, cũng đã giải xong một tâm sự của nàng. Đây đều là kết quả vô cùng tốt cho dù đối với Vân Triệt hay đối với Hỏa Lăng. Trở thành độc linh, sau này cuộc đời của Hỏa Lăng sẽ không còn tuyệt vọng khô cạn. Có Hỏa Lăng, theo độc lực của Thiên Độc Châu thức tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn nhất Vân Triệt sẽ có được lực lượng uy hiếp khiến bất cứ kẻ nào đều không thể không kiêng kỵ. Thần Hy thật ôn nhu nói, Lăng Nhi, ngươi cẩn thận đi theo hắn, đó là báo đáp tốt nhất đối với ta. Hiện giờ ngươi cũng không mất đi bản thân, mà trở thành tồn tại ở cấp bậc rất cao. Báo thù tất nhiên quan trọng, nhưng trừ đó ra, ngươi thu được cuộc đời mới sẽ phát hiện rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn báo thù. Vâng, Lăng Nhi sẽ nhớ kỹ lời chủ nhân nói. Hỏa Lăng run giọng nói, đối với Thần Hy, nàng vẫn lấy chủ nhân để xưng hô. Thần Hy nói, Vân Triệt, ngươi mới vừa vào thần vương, huyền khí chưa ổn lại thiếu lượng lớn dương khí, hôm nay liền không cần tu luyện nữa, cẩn thận tĩnh tu một chút đi. Dạ. Vân Triệt hơi chột dạ lên tiếng trả lời. Lăng Nhi, mặc dù ngươi đã là độc linh thiên độc, nhưng năng lực của thân là vương tộc Mộc Linh cũng không mất đi. Trong thiên độc châu bao hàm một thế giới thần kỳ, thần Mộc Linh hoa của nơi này cũng có thể sinh trưởng trong thế giới thiên độc. Mấy ngày này ngươi trong lúc thích ứng với cuộc sống mới, cũng thử di chuyển thần mộc linh hoa của nơi này vào trong thế giới thiên độc, tương lai khi rời đi nơi này cũng có thể mỗi ngày rèn luyện ngọc đan linh dịch cho chủ nhân mới của ngươi. Linh hoa dị thảo của luân hồi cấm địa đều chỉ có thể sinh trưởng trong môi trường cực kỳ tinh thuần, mà tuy rằng năng lực mạnh nhất của thiên độc châu là độc lực, nhưng không gian thiên độc của nó cũng lại là một thế giới tinh thuần cực đoan. Bởi vì độc đến cực hạn, vốn là một thứ tinh thuần cực đoan. Sau khi đột phá tới thần vương cảnh, Vân Triệt liền không nóng lòng tu luyện, mỗi ngày củng cố huyền lực mới sinh, sau đó không nhanh không chậm hóa giải phạm hồn cầu tự ấn vốn vô cùng đáng sợ. Rất nhanh, giống như lời Thần Hy nói, 3 ngày ngắn ngủi sau đó, phạm hồn cầu tự ấn hoàn toàn xóa đi khỏi trên người Vân Triệt, không còn lưu lại một chút nào. Mà cách hắn tiến vào luân hồi cấm địa khó khăn lắm mới chỉ qua thời gian không đến 1 năm. Hạ Khuynh Nguyệt cũng được, Mộc Huyền Âm cũng thế, các nàng biết được Vân Triệt trúng phạm hồn cầu tự ấn, quả quyết đều không có khả năng nghĩ đến, nguyền rủa đáng sợ này đã triệt để biến mất ở trên người Vân Triệt. Mà nội tâm của Vân Triệt cũng bình thản hơn lúc hắn mới vừa vào luân hồi cấm địa rất nhiều, ít nhất về biểu hiện hoàn toàn không cảm thấy sốt ruột, không cam lòng, mê man cùng với mối hận nghiến răng đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hóa giải phạm hồn cầu tự ấn, hắn không đưa ra phải rời khỏi nơi này với Thần Hy. Hắn cuối cùng thoát khỏi bóng đè, cuối cùng thành thần vương, có độc linh thiên độc và hy vọng mới, lại mới vừa ưng thuận hứa hẹn với Hỏa Lăng. Nếu khí huyết lên cao rời đi lúc này, rất có thể lại chôn cất tất cả vào địa ngục. Dù sao, mới chỉ thành thần vương, ở trước mặt nhân vật như Thiên Diệp vẫn là con kiến hèn mọn. Ả đã lộ ra răng nanh, tuyệt đối không có khả năng thu tay lại như vậy. Mạt Lị, Vân Triệt dựa vào trước một gốc cây linh mộc, trong lúc suy tư, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, ngón tay khẽ chạm lên chiếc nhẫn trên ngón giữa, giống như muốn mượn nó truyền đạt dòng suy nghĩ và hiện trạng lúc này của mình cho nàng, để cho nàng không cần lo lắng cho mình. Đó là tín vật lập gia đình mà Mạt Lị ép thải chi cho hắn. Lúc hắn đang thất thần cũng không chú ý tới, theo ngón tay hắn đụng chạm lên, trên chiếc nhẫn đột nhiên lóe lên chút quang hoa xanh biếc thật mong manh. Đông thần vực, tinh thần giới. Không gian của tinh thần giới quanh năm đầy sao tô điểm, ánh sao đầy trời. Mà hôm nay, ánh sao đầy trời còn lộng lẫy sáng ngời hơn bình thường rất nhiều, mà toàn bộ tinh thần giới cũng lộ ra một vẻ yên tĩnh dường như hơi bất thường. Từng lệnh cấm trong lặng yên truyền tới từng góc của tinh thần giới từ 3 ngày trước, từ tinh thần cho tới ấu tử Tỳ Nô, mấy ngày này đều không được rời khỏi tinh thần giới, mà người ở ngoài cũng không có khả năng quay về. Ai cũng ngửi ra được tinh thần giới đang nổi lên đại sự gì, hơn nữa sẽ lập tức phát sinh. Một ngày này, một kết giới vô cùng khổng lồ chậm rãi hình thành trong tinh mang đầy trời, bao phủ trọn cả tinh thần giới vào trong đó. Không sai, là cả tinh thần giới. Tuy rằng, tinh thần giới là một vương giới phong bế, vốn có kết giới ngăn cách người ngoài. Nhưng mà, kết giới mới sinh ra hôm nay tuyệt đối không giống với kết giới ngăn cách bình thường. Bởi vì kết giới này là một bức tường cản trở mạnh nhất của tinh thần giới, bất cứ lực lượng gì đều không thể xông vào. Tầng ngoài kết giới khiến bất cứ kẻ nào đều không cách nào bước vào tinh thần giới. Còn tầng trong kết giới khiến người của tinh thần giới tuyệt đối không cách nào tự tiện xâm nhập vào tinh thần thành. Cảm nhận được khí tức lực lượng từ trên kết giới truyền tới, chúng cường giả tinh thần giới không khỏi kinh hãi muốn chết. Thân là huyền giả của tinh thần giới, bọn họ đứng ở cấp bậc cao nhất toàn bộ thần giới, nhưng luồng khí tức của lực lượng này vốn đã to lớn mênh mông đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng như vậy không có bất cứ khả năng bị đột phá nào, nhưng cùng với nó, xây lên kết giới kinh khủng như thế, tiêu hao này cũng lớn đến cực hạn. Không hề nghi ngờ, trong tinh thần thành đang tiến hành đại sự gì. Một đại sự cực đoan trọng yếu, tuyệt đối không thể bị ngoại lực quấy dày. Vô ý thức sờ lên chiếc nhẫn trên tay, trong đầu Vân Triệt toàn là bóng dáng của Mạt Lị. Tâm niệm Mạt Lị, từ rất nhiều năm trước vẫn làm bạn với hắn, chưa bao giờ có một ngày ngoại lệ. Chính là hôm nay không biết làm sao, trong lòng thắc thỏm vô cùng mãnh liệt. Hắn muốn giống như bình thường dần dần bình ổn nhớ nhung này, nhưng mà, bóng dáng của Mạt Lị ở trong đầu lại như thế nào đều không xua đi được, khát vọng muốn gặp nàng càng không có lý do trở nên đặc biệt mãnh liệt. Đến cuối cùng, thậm chí diễn biến thành một cảm giác bất an khó hiểu. Sao trong lòng ngươi lại loạn như thế? Giọng nói mềm như bông của Thần Hy truyền đến từ bên người hắn, kèm theo một luồng gió tiên thấm người. Vân Triệt lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì. Có thể vì sau khi đột phá đến thần vương, dưới thả lỏng tâm tư, bức thiết muốn rời khỏi nơi này đi. Nhưng mà Thần Hy tiền bối yên tâm, ta rõ ràng cho dù trong lòng có bao nhiêu thắc thỏm đi nữa, hiện giờ cũng tuyệt đối không phải là lúc nên rời đi. Thần Hy đi tới, cười như không cười, ta nói rồi, gọi ta Thần Hy. Vân Triệt ngạc nhiên, ngượng ngùng nói, thì, luôn theo bản năng chính là, ta sẽ chậm rãi thành thói quen. Thần Hy chậm rãi nói, không cách nào thành thói quen cũng không sao. Xưng hô dù sao chính là xưng hô, chỉ có điều trong lòng ta không muốn lại coi ngươi là hậu bối. Không mang theo 2 chữ tiền bối, Vân Triệt vẫn cảm thấy thật kỳ quái, đại khái cảm giác giống như để cho hắn trực tiếp gọi sư tôn là Huyền Âm, Thần Hy. Ta có một chuyện, vẫn luôn rất hiếu kỳ, muốn hỏi ngươi một chút, nhưng lại sợ ngươi sẽ tức giận. Ngươi hỏi đi. Thần Hy nói nhỏ. Vân Triệt do dự nói, cái kia. Lúc trước ngươi từng nói, trong mắt ngươi Long Hoàng tiền bối vẫn luôn luôn chính là hậu bối, mà theo ta được biết, tuổi của Long Hoàng tiền bối đã đạt tới 35 vạn tuổi, vậy tuổi của ngươi chẳng phải là... ta đang nói. Ngươi định hỏi ta bao nhiêu tuổi? Thần Hy nói. Vân Triệt gật đầu, lại lập tức nói, ta chính là tò mò thuận miệng hỏi, ngươi không muốn nói cũng không sao. Vân Triệt là người rất thông minh, cho dù hắn có quan hệ thân thể với Thần Hy mà trở nên vô cùng thân mật, nhưng cũng sẽ không hỏi đến thân thể quá khứ cùng với bí mật gì của nàng, bởi vì hắn rõ ràng chuyện này, thời điểm hắn có thể biết, Thần Hy sẽ chủ động nói với hắn, bằng không, cho dù hắn muốn hỏi, cũng không thể nhận được đáp án. Số tuổi này, coi như hắn hỏi bí mật đầu tiên. Thần Hy chuyển mắt, nhìn phương xa, hồi lâu không nói lời nào. Cảm giác mình giống như đã hỏi một vấn đề rất không nên hỏi, Vân Triệt nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, đến cấp bậc này của ngươi, ta nghĩ tuổi chắc không phải là vấn đề quan trọng nhất. Nếu không ta đổi một vấn đề. Trước kia ta đã từng được đến nguyên âm của một nữ tử rất cường đại, huyền lực đạt tới thần chủ cảnh. Khụ khụ, để cho tu vi của ta trong một đêm từ thần nguyên cảnh đột phá đến thần hồn cảnh, khiến cho ta đây một lần đó cũng khó tin tưởng. Có đánh chết Vân Triệt, cũng không có mặt mũi nói thẳng ra nữ tử trong miệng là sư tôn của hắn, mà khí tức nguyên âm của ngươi lại còn mạnh hơn nàng nhiều như vậy, nếu không thì ta cũng không có khả năng đột phá tới thần vương cảnh trong 10 tháng ngắn ngủi. Thần Hy, cho nên ta tò mò muốn hỏi một chút, tu vi của ngươi rốt cuộc là ở cảnh giới gì? Sẽ không phải là cấp bậc như thần đế chứ? Vân Triệt hỏi dò. Khí tức của Thần Hy luôn luôn cho hắn một cảm giác mịt mờ bát ngát, nàng là nữ tử đặc thù nhất, cũng vĩ đại nhất thần giới trong miệng Hạ Khuynh Nguyệt, có thể thấy được ở thật lâu trước kia nàng có danh vọng cực kỳ cao ở thần giới. Tuổi của nàng còn hơn Long Hoàng cực kỳ yêu mến nàng đồng thời ở trước mặt nàng còn hơi khiêm nhường cung kính, cũng không hề có một chút ý niệm khinh nhờn. Tất cả dấu hiệu đều đang chứng minh tu vi của Thần Hy nhất định cực kỳ cao, nếu như nói tu vi của nàng đã đạt đến cực hạn của sinh linh, hắn tuyệt đối sẽ không hề hoài nghi. Tuyết nhan của Thần Hy không chuyển qua, vẫn nhìn phương xa, chỗ sâu trong đôi mắt là vẻ buồn bã mà Vân Triệt không cách nào lý giải. Một lần này, nàng cuối cùng mở miệng, lực lượng ta có thể có được, siêu việt tất cả thế gian này. Bao gồm Long Hoàng, Vân Triệt vẫn ôm chờ mong tương đối cao, nhưng nghe thấy lời Thần Hy nói vẫn sửng sốt dữ dội. Siêu việt tất cả thế gian, bao gồm Long Hoàng. Vân Triệt trong kích động và khiếp sợ đứng bật lên, Long Hoàng tiền bối được công nhận là người đệ nhất hỗn độn, ngươi còn mạnh hơn hắn, chẳng phải là ngươi mới chân chính là người đệ nhất hỗn độn. Một người nói mình còn mạnh hơn cả Long Hoàng, cho dù là ai đều sẽ coi thành ăn nói khùng điên trò cười, nhưng câu nói này lại do chính miệng Thần Hy nói ra sời. Vân Triệt hung hăng hít một hơi, nếu có thể ôm chặt bắp đùi này của Thần Hy, tương lai chờ nàng có khả năng rời khỏi nơi này, thì sợ gì thiên diệp. Thần Hy lại khẽ lắc đầu, không, ta nói là lực lượng ta có thể có được. Chính là ta không có cách nào phóng thích loại lực lượng này ra. Hả? Vân Triệt không hiểu. Ngươi biết được ta bị một sự vật nào đó trói buộc ở đây, nhưng ta bị trói buộc không chỉ có thân thể và linh hồn, còn có lực lượng. Chỉ có quang minh huyền lực trí thuần trí tịnh sẽ không bị trói buộc, trở thành bộ phận lực lượng duy nhất mà ta có thể sử dụng. Chính là quang minh huyền lực lại không phải vì chiến mà sinh, chỉ dựa vào một phần lực lượng này, ta cũng không phải là đối thủ của Long Hoàng. Lời nói này khiến Vân Triệt nghe mà như rơi vào trong sương mù, trói buộc Thần Hy rốt cuộc là thứ gì vậy? Thân thể không thể rời xa lâu dài, ngay cả lực lượng đều bị trói buộc, trong khoảng thời gian này, hắn ở đây đều không thể nghĩ ra là thứ gì có thể tạo thành trói buộc như vậy. Trước ngươi từng nói, ngươi đã tìm được phương pháp thoát khỏi trói buộc, chắc là có thể nhanh chóng rời đi, như vậy đến lúc đó. Trên đời này có phải thật sự không có bất kỳ ai là đối thủ của ngươi không? Vân Triệt tràn đầy mong đợi hỏi. Hắn bị bao phủ dưới bóng ma thiên diệp. Rất không có tiền đồ muốn nhanh chóng ôm bắp đùi Thần Hy. Thần Hy vẫn lắc đầu, không, cho dù cơ thể và linh hồn của ta thoát khỏi trói buộc, lực lượng kia, ta vẫn không cách nào khống chế và phóng thích. Không đợi Vân Triệt hỏi, nàng đảo mắt qua, nhìn Vân Triệt một cái thật sâu, nhưng mà, tương lai, sẽ có biện pháp. Vân Triệt rõ ràng cảm giác được, đôi mắt Thần Hy liếc nhìn mình lần này rất khác thường, giống như ẩn chứa thâm ý nào đó. Lúc này, tiên nhan của Thần Hy hơi động, nàng khẽ nhắm mắt. Sau đó chậm rãi mở ra, nói, tinh thần giới mà ngươi luôn luôn quan tâm, hình như đang tiến hành đại sự nào đó. Đột nhiên nghe thấy ba chữ tinh thần giới, Vân Triệt quay đầu lại như phản xạ có điều kiện, tinh thần giới như thế nào? Thần Hy chậm rãi nói, vừa rồi bên chỗ Long thần giới truyền đến tin tức, đại khái nửa canh giờ trước, tinh thần giới mở ra tinh hồn tuyệt giới, và lại bao trùm toàn bộ không gian tinh thần giới. Tinh hồn tuyệt giới? Đây là cái gì? Vân Triệt hỏi tới. Đôi mắt Thần Hy bình thản, hiển nhiên không hề quan tâm, là bức tường thủ hộ mạnh nhất tinh thần giới trong ghi chép lại. Muốn xây lên tinh thần tuyệt giới, chỉ riêng nền móng đã đủ vét sạch 3 thành tích lũy của tinh thần giới. Cái gì? Vân Triệt thật sự chấn động. 3 thành tích lũy của một vương giới là khái niệm hạng nào, mà một kết giới lại cần tiêu hao ít nhất 3 thành. Thật sự là bức tường cản trở thu hộ cường đại đến tình trạng nào. Sở dĩ nó tên là tinh hồn tuyệt giới, là vì nó tương liên với huyết hồn của cường giả tinh thần. Mà từ trên khí tức đến xem, tinh hồn tuyệt giới lần này tinh thần giới xây nên, cùng có khí tức với gần 50 cấp bậc thần chủ. 50. Thần chủ. Thần chủ, tồn tại tối cao đương thời, ở tinh giới thượng vị cũng có thể làm giới vương. Một tinh giới có và không có thần chủ, đó là khái niệm khác nhau một trời một vực. Ngâm tuyết giới và viêm thần giới là ví dụ chân thật nhất. Viêm thần giới tổng hợp lại thực lực cường giả rõ ràng còn mạnh hơn, không chỉ gấp 10 lần, nhưng lại vì tồn tại của Mộc Huyền Âm mà vẫn rơi hạ phong. Mà 50 thần chủ, vốn không cách nào tưởng tượng đây là một lực lượng kinh khủng bậc nào. 12 tinh thần và 37 trưởng lão của tinh thần giới cộng lại rất ăn khớp với mấy con số này. Nói cách khác, tinh hồn tuyệt giới này hẳn là tiếp nối với huyết hồn của tất cả tinh thần với trưởng lão của tinh thần giới. Thần Hy êm tai trần thuật. Đây là ý gì? Ý nghĩa muốn phá nát kết giới này, phải phóng xuất ra lực lượng có thể đồng thời đánh tan 12 tinh thần với 37 trưởng lão này. Vân Triệt trợn mắt há hốc mồm. Sau đó nói, vốn không có khả năng có lực lượng như vậy đi. Thần Hy nói, cho nên nó có tên là tuyệt giới. Chính là, đại giới để mở ra tinh hồn tuyệt giới thật sự quá lớn. Lần trước mở ra vẫn còn ở niên đại cực kỳ xa xôi, khi đó Long Hoàng còn chưa tồn tại. Lần này, tinh thần giới chưa gặp thiên tai, càng không nhân họa, trên đời cũng không thể có lực lượng ép tinh thần giới đến tình cảnh như vậy, lại đột nhiên mở ra tinh hồn tuyệt giới tiếp nối toàn bộ mệnh hồn thần chủ. Xem ra, tinh thần giới đúng là đang tiến hành đại sự nào đó liên quan đến vận mệnh tương lai. Sẽ là đại sự gì? Vân Triệt hỏi theo bản năng, khi hắn hỏi ra câu hỏi này, trong đầu thoáng qua bóng dáng của Mạt Lị, trái tim khó hiểu nhảy dựng lên. Không biết, đại sự có thể khiến tinh thần giới mở tinh hồn tuyệt giới ra, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho người khác biết được. Giọng Thần Hy vừa dứt, mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào trên chiếc nhẫn trên bàn tay trái của Vân Triệt. Chiếc nhẫn của ngươi, vì sao lại giống như có khí tức linh hồn rất mạnh? Vân Triệt vừa cúi đầu, có thể này mới phát hiện, trên chiếc nhẫn có một tầng sáng rọi màu lam nhạt đang chậm rãi lóng lánh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong ngày thường chiếc nhẫn này luôn có lam quang vườn quanh, nhưng sáng rọi loáng thoáng, nhẹ đến không thể thấy. Mà lúc này, tầng lam quang này lại đặc biệt nồng đậm, khi Vân Triệt nâng tay trái lên, lam quang đã gần như bao phủ toàn bộ bàn tay hắn vào trong đó. Đây là... Vân Triệt tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhìn phản ứng của Vân Triệt, hiển nhiên chính hắn đều không hề biết trong đó cất giấu cái gì. Bàn tay trắng nõn của Thần Hy khẽ phất, một chút bạch mang điểm lên trên chiếc nhẫn của hắn. Bên trong chiếc nhẫn này có một linh hồn thật mỏng manh sống nhờ, lúc này đang dãy dụa muốn thoát ra. Lời Thần Hy nói khiến Vân Triệt chợt sửng sốt, sau đó đột nhiên nghĩ tới lời Mạt Lị nói khi kêu Thải Chi giao chiếc nhẫn này cho hắn. Chiếc nhẫn này là năm đó trước khi ca ca Lâm Trung đã lưu lại, ca ca nói trong chiếc nhẫn này lưu lại linh hồn cuối cùng của ca ca, có thể phù hộ ta một đời một kiếp. 12 năm trước khi ta đi Nam Thần Vực đã giao chiếc nhẫn này lại cho Thải Chi, bây giờ ta giao nó cho ngươi. Chẳng lẽ là... Quang minh huyền lực của Thần Hy cường đại cỡ nào, dưới bạch mang nàng điểm ra, linh hồn đang dãy dụa bình ổn xuống, sau đó lam quang cấp tốc lấp lánh tràn ngập, tiếp theo trước người Vân Triệt thong thả hiện lên một hình ảnh mơ hồ màu xanh biếc. Một bóng người. Bóng người xanh biếc này có dáng người tương tự với Vân Triệt, tuy rằng chỉ là một hình ảnh mơ hồ đến không thể phân biệt được khuôn mặt, nhưng lại khiến cho Vân Triệt cảm giác được một luồng khí thế oai hùng bức người. Chỉ cần tàn hồn đã là như thế, không hề nghi ngờ, khi tàn hồn này còn sống nhất định là nhân vật uy lăng thiên hạ. Chủ nhân. Cách đó không xa, Hòa Lăng nâng đóa hoa xanh ngọc vừa mới hái xuống đi tới, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh kỳ dị đang hiện ra, thét một tiếng kinh hãi, dừng bước. Một ngày này cuối cùng vẫn phải đến. Theo tàn hồn màu xanh biếc dần dần rõ ràng, một giọng nói mỏng manh mà ngân nga cũng vang lên theo, mang theo cảm thán thật sâu và đau thương mơ hồ. Ngươi là Thiên Lang tinh thần Khê Tô? Vân Triệt trong chố mắt hỏi. Trong chiếc nhẫn có linh hồn cuối cùng của ca ca, Vân Triệt vốn tưởng rằng đó chỉ là một chút linh hồn tàn mạt, là gửi gắm cuối cùng của Mạt Lị và Thải Chi đối với Khê Tô. Có lẽ Mạt Lị và Thải Chi vẫn luôn cho rằng như thế, tuyệt đối không nghĩ tới, đây chẳng những không phải là tàn mạt, lại còn có thể hiện ra đầy đủ, thậm chí có thể phát ra âm thanh. Muốn lưu lại mảnh nhỏ linh hồn như thế, cần lấy tổn thương tuổi thọ và hồn nguyên làm đại giới, vì sao hắn phải làm như thế? Lời Vân Triệt nói khiến tàn hồn màu xanh biếc có phản ứng, và lại phản ứng đặc biệt kịch liệt. Hồn ảnh xuất hiện vặn vẹo, giọng nói cũng mang theo tàn khốc, ngươi là ai? Vì sao chiếc nhẫn này lại ở trên tay ngươi? Vân Triệt cảm nhận được sự sốt ruột trong giọng nói của Tàn Hồn, vội vàng nói, chiếc nhẫn này là do Mạt Lị giao cho ta, nàng nói bên trong có linh hồn cuối cùng của ca ca nàng, cho nên, ngươi chính là ca ca của nàng. Thiên Lang tinh thần Khê Tô đã mất mạng. Lời Vân Triệt nói khiến Tàn Hồn thoáng bình tĩnh lại, một cảm giác linh hồn đụng chạm vi diệu đánh úp lại, Tàn Hồn đang nghiêm cẩn đánh giá hắn, cũng thăm dò hư thực trong lời nói của hắn. Hồi lâu, Tàn Hồn phát ra âm thanh, Khê Tô đã chết, ta chỉ vì hắn không cam lòng mà. Lưu lại một tia tàn hồn hèn mọn. Mạt Lị nàng cam nguyện giao chiếc nhẫn này cho ngươi, xem ra, nàng cuối cùng tìm được người ta hy vọng nàng tìm thấy, chính là, ngươi lại yếu kém như thế. Vân Triệt cười khổ một tiếng, so sánh với Mạt Lị, hắn thật sự quá mức nhỏ yếu, hổ thẹn. Khê Tô đại ca, ngươi lưu lại tàn hồn, lại xuất hiện vào hôm nay, có phải có chuyện gì muốn nói với Mạt Lị không? Ta nhất định sẽ một chữ không sót chuyển cáo cho nàng. Người thân đã từng là Thiên Lang tinh thần Khê Tô, ca ca của Mạt Lị, cũng là người thân nhất của nàng. Cái chết của hắn mang đến cho Mạt Lị bi thương với oán hận vô tận. Vân Triệt thật sự không ngờ có một ngày mình lại có thể đối thoại với tàn hồn của hắn. Mà hắn biết rõ, tia tàn hồn của Khê Tô, hôm nay hiện thân có hậu quả chính là sẽ triệt để tan thành mây khói, từ nay về sau không còn tồn tại. Hồn ảnh của Khê Tô ngẩng đầu, giống như đang nhìn lên trời cao xa xôi. Tia linh hồn này, là năm đó trước khi chết ta cố tình lưu lại, giam cầm trên chiếc nhẫn trên tay ngươi. Mà giam cầm này sẽ cởi bỏ trước tinh y chi nhật tiến đến. Ta muốn biết Mạt Lị nàng có thành công trốn thoát không? Ngươi, có thể nói cho ta biết không? Cho dù hắn tử vong cũng không cách nào buông bỏ vướng bận đối với Mạt Lị. Mạt Lị, có thành công trốn thoát không? Vân Triệt không hiểu ra sao, Mạt Lị nàng. Trốn thoát? Trốn thoát đi đâu? Tại sao muốn trốn? Lời này của ngươi có ý gì? Thần Hy, xem ra ngươi cũng không biết. Đúng vậy, ngươi nhỏ yếu như thế, sao nàng có thể nói cho ngươi biết được? Vậy ngươi nói với ta, hiện giờ nàng ở đâu? Nàng chắc ở ngay tinh thần giới. Vân Triệt trả lời. Giọng nói của tàn hồn Khê Tô trở nên ảm đạm rất nhiều, tinh thần giới. Vậy ngươi cũng biết, mấy ngày gần đây tinh thần giới có động tĩnh gì? Ta vừa mới biết được, tinh thần giới dường như đã mở ra tinh hồn tuyệt giới. Vân Triệt trả lời, ở trong cảm giác bất an cấp tốc đánh úp lại, giọng nói của hắn trở nên hơi tối nghĩa. Hồn ảnh Khê Tô thở dài một tiếng ảm đạm. Hai. Vì sao nàng không trốn, coi như nàng có được thiên sát thần lực, rõ ràng có thể trốn chạy. Cho dù phản bội tổ tiên phản bội giới, cả đời không cách nào yên tĩnh cũng luôn tốt hơn trở thành tế phẩm, thân hồn tàn diệt. Lời nói mỏng manh lại từng lời hung hăng đâm vào thần kinh của Vân Triệt, hắn không còn cách nào nữa bình tĩnh, đột ngột tiến lên trước, run giọng quát, ngươi đang nói cái gì? Cái gì phản bội tổ tiên phản bội giới? Cái gì tế phẩm? Cái gì thần hồn tàn diệt? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tuy rằng hiện giờ Khê Tô chỉ còn thừa lại một chút tàn hồn bất cứ lúc nào đều có thể triệt để tiêu tán, nhưng hắn rõ ràng thấy được trong mắt Vân Triệt run run, nghe được sợ run trong giọng nói của Vân Triệt, cảm nhận được sợ hãi phát ra từ linh hồn của Vân Triệt. Nam tử trước mắt này, tuy rằng hắn nhỏ yếu, nhưng là người Mạt Lị cam tâm giao chiếc nhẫn của mình cho, là người chân chính nhớ mong Mạt Lị. Trong bi thương giá lạnh, hắn cảm nhận được an ủi. Tuy rằng cả đời Mạt Lị trong đau khổ đi đến kết thúc, nhưng ít ra, sau khi mình rời đi, vẫn có người thật tình quan tâm nàng giống như mình. Ngươi đã muốn biết như vậy, ta đây liền nói cho ngươi biết. Tuy rằng hoàn toàn không biết gì cả mới rất tốt đối với ngươi. Vân Triệt hít sâu một hơi. Kia đại khái là 20 năm trước, khi ta ở ngoài, nghe được ngoài giới thịnh truyền tinh thần giới đang thu gom lượng lớn huyền ngọc cao cấp, dường như tìm được cơ hội thành thần nào đó, chuẩn bị tiến hành cái gọi là nghi thức thành thần. Hơn 20 năm trước kế hoạch thành thần của tinh thần giới đúng là thịnh truyền nhất thời, thậm chí truyền đến tinh giới hạ vị, ngay cả Vân Triệt đều biết đến. Chính là Kỷ Như Nhan cùng với Mộc Băng Vân. Nói vụ này cho hắn đều nói rằng đây chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Ta vốn tưởng rằng đây là lời nói vô căn cứ do người nào đó rảnh rỗi bịa ra, trên dưới tinh thần giới thật sự có đại sự cũng sẽ không thể cho người ngoài biết. Nhưng mà, gió thổi nhà trống, tất có nguyên nhân, và lại khi đó tinh thần giới đúng là đang thu mua huyền ngọc cao cấp số lượng lớn, vì vậy mà không tiếc phái người đi thương hội trung tâm tinh giới thượng vị, trung vị thậm chí hạ vị, sau khi ta về giới, hỏi phụ vương về chuyện này. Câu trả lời của phụ vương cũng không khác dự đoán của ta. Kêu là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà ta phát hiện khi hắn trả lời, ánh mắt từng có khoảnh khắc hốt hoảng, giống như có điều giấu giếm. Mà chuyện ngay cả ta đều cố sức giấu giếm, nhất định không giống tầm thường. Vân Triệt ngừng thở nghe, không dám cắt ngang, Thần Hy và Hòa Lăng cũng yên tĩnh lắng nghe. Có một ngày, phụ vương ra ngoài, ta lẻn vào thần đế điện của hắn, phát hiện một ngọc giản có khí tức cổ xưa, trên ngọc giản khắc ấn một phương pháp huyết tế. Phương pháp huyết tế gì? Vân Triệt bật thốt lên hỏi. Nguyệt mi của Thần Hy cũng thoáng động, nhưng khác với Vân Triệt, trên trán nàng hơi ngưng tụ lại một chút, nghi hoặc rất nhạt. Hiến tế toàn bộ của một tinh thần, bao gồm áo thịt, lực lượng, linh hồn đến thần lực của người đó, đạt thành dung hợp với một tinh thần khác. Mà một khi thành công, tinh thần lực với tinh thần lực dung hợp, sẽ phát sinh biến đổi về chất đặc thù, do đó rất có thể đột phá cực hạn, vượt qua bức tường cản trở vốn không cách nào vượt qua đụng chạm đến con đường chân thần, như trong truyền thuyết. Phương pháp hiến tế này, không phải tinh thần gì đều có thể thực hiện được, mà cần phù hợp vô cùng nghiêm cẩn, muốn đạt thành độ phù hợp này, tinh thần bị hiến tế phải có quan hệ huyết thống trực hệ trong vòng hai đời, của người nhận hiến tế. Cũng chính là cha mẹ ruột, huynh đệ tỷ muội cùng cha cùng mẹ cùng với đứa con thân sinh. Dầm như ngàn vạn sét đánh đồng thời nổ vang trong đầu, toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, trong mắt phóng đại, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như giấy dầu trong nháy mắt. Tuy rằng Khê Tô còn chưa nói xong, nhưng hắn đã hiểu ra cái gì, hiểu hoàn toàn triệt để. Mạt Lị nàng là nữ nhi thân sinh của tinh thần đế. Đột nhiên mở ra tinh hồn tuyệt giới, vì huyết tế theo lời Khê Tô, mà tế phẩm chính là Mạt Lị. Chủ nhân, Hòa Lăng cuống quýt tiến lên trước, đỡ Vân Triệt toàn thân run run, thiếu chút nữa ngã về phía trước. Ta lấy phần ngọc giản kia, tìm phụ vương chất vấn việc này, phụ vương hắn không cãi chảy cãi cối, trực tiếp nói với ta, hắn đang tiến hành nghi thức huyết tế khắc ấn trong ngọc giản. Thu mua lượng lớn thần ngọc, đó là vì tiến hành nghi thức, thời hạn nghi thức là 100 năm một lần, cũng là tinh y chi nhật có tinh thần lực mạnh nhất trong 100 năm. Mà ta, là người duy nhất kế thừa tinh thần thần lực trong số con cái của hắn, đó là tế phẩm của nghi thức. Hắn nói với ta, tất cả cũng vì tương lai của tinh thần giới, ta làm con hắn, làm tinh thần, có nghĩa vụ hy sinh vì nó, thậm chí đây là vinh quang lớn nhất đời ta. Hai tay Vân Triệt siết chặt, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa. Thần Hy liếc mắt nhìn hắn, kinh ngạc vì hắn sẽ có phản ứng lớn như thế. Hắn và thiên sát tinh thần. Tàn hồn Khê Tô cười lớn một tiếng, ha ha, ha ha. Vớ vẩn cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Ta vốn cho rằng tinh thần giới thay đổi tất cả, bao gồm sinh mệnh, nhưng sao có thể lấy một phương pháp buồn cười vớ vẩn, vi phạm thiên đạo nhân luân như thế. Hơn nữa lấy được chỉ là một khả năng mà thôi. Ta cố gắng đấu tranh, ta nói cho hắn biết ta tuyệt đối không có khả năng thuận theo, thậm chí nghĩ tới rời xa tinh thần giới trước tinh y chi nhật, cho dù phản bội tổ tiên phản bội giới, cứ sống trong trốn chạy. Nhưng mà, ngay tại 2 tháng sau, một lần ta ra ngoài trở về lại phát hiện, Mạt Lị nàng thế mà lại kế thừa thần lực của thiên sát tinh thần. Có thể nhận được tán thành và phù hợp của tinh thần lực, ở tinh thần giới này là vinh quang cao nhất. Trước khi tất cả phát sinh, hắn sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng một ngày này lại gần như là một ngày thống khổ tuyệt vọng nhất cả đời hắn. Lúc đề cập đến, giọng nói vẫn thống khổ không chịu nổi. Ta bỏ qua đấu tranh, càng chưa nghĩ tới chạy trốn, yên tĩnh cùng đợi một ngày trở thành tế phẩm kia. Chính là, ta lại không có khả năng bảo hộ được tính mạng của bản thân. Khi một mình, hắn có thể trốn, nhưng mà, Mạt Lị cũng trở thành tinh thần. Nếu như hắn chạy trốn, Mạt Lị sẽ trở thành tế phẩm thay cho hắn. Nếu như hắn mang theo Mạt Lị cùng chạy trốn, như vậy, sẽ liên lụy Mạt Lị cùng phản bội rời khỏi tinh thần giới. Mà phản bội tổ tiên phản bội giới, là trọng tội làm cho người ta phỉ nhổ nhất thế gian. Cho dù bọn họ là con cái thân sinh của tinh thần đế, cũng sẽ sinh hoạt dưới bóng ma của tinh thần giới và trong đuổi giết, vĩnh viễn đừng mong yên bình. Bản thân ngoan ngoãn trở thành tế phẩm, Mạt Lị sẽ cả đời được bình an, cả đời là thiên sát tinh thần và công chúa tinh thần không ai có thể chọc. Đây là lựa chọn của hắn, không hề có bất cứ do dự nào. Nhưng mà, không thể đợi được đến một ngày mình bị hiến tế, hắn thế mà lại vì Thiên Diệp Ảnh Nhi mà chết. Chính xác mà nói, là vì Thiên Diệp mà chết. Trước khi chết, ta nói tất cả lại cho Mạt Lị. Ta kêu nàng trốn. Liều mạng trốn. Trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà, vì sao lại? Nàng rõ ràng có thể trốn, nàng kế thừa chính là thiên sát thần lực. Thân thể của Vân Triệt vẫn đang run rẩy, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, nàng trốn được. Nhưng sau đó nàng lại trở về. Bởi vì nàng làm lựa chọn giống như đúc với ngươi. Tàn hồn Khê Tô, ngươi biết. Thiên Lang tinh thần hiện giờ là ai không? Hai tay Vân Triệt gắt gao siết chặt, mỗi một đốt ngón tay đều trắng bệch, thải. Chi? Hắn phá lên cười, cười vô cùng điên cuồng, lại bi thương không gì so bằng. Ha ha! Lão thiên trời đánh! Lão thiên trời đánh! Ha ha! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!